này liền đứng dậy, theo kia cung nữ đi ra ngoài. Với Văn Mẫn Hinh không chờ tới với Văn Thiến, lại chờ tới Liễu Úy, nàng thoáng sửng sốt một chút, mới đi qua đi, giữ chặt Liễu Úy tay, đem Liễu Úy túm đến một bên, cùng Liễu Úy nói chuyện. Với Văn Mẫn Hinh đem sự tình đều nói một lần, cuối cùng mới hỏi, Úy Nhi tỷ tỷ cảm thấy, ta nên làm thế nào cho phải? Với Văn Mẫn Hinh nói, còn dùng đôi mắt lặng lẽ liếc mắt cách đó không xa vị kia cùng nàng tuyển cùng khúc thiên kim, nhìn. Thấy đối phương cũng chính tò mò nhìn các nàng, vội vàng lại đem mặt đừng khai. Liễu Úy cảm thấy có chút vớ vẩn. Liễu Úy chưa bao giờ biết, với Văn Mẫn Hinh thế nhưng sẽ rối rắm loại sự tình này. Ở Liễu Úy xem ra, loại này trước mặt mọi người hiến nghệ, bản thân liền lộ ra một loại bị người soi mói hèn mọn. Nhưng này đó các tiểu thư không những làm không biết mệt, còn ở bên trong tranh kỳ khoe sắc, một đám nên nói thiên chân, vẫn là ngu xuẩn. Cái gì lấy lòng hoàng hậu nương? Nương, thắng được hoàng hậu thích, đối chính mình việc hôn nhân nhiều hơn quan tâm. Hoàng hậu nương nương nếu chỉ là một cái xem tâm tình định sự chủ nhân, cũng bỏ không đến hiện tại hậu cung tôn sư vị trí thượng. Này đính hôn, tuy nói quá hoàng hậu nương nương khẩu, nhưng hoàng hậu tất nhiên cũng là suy xét các vị gia thế, trong nhà lão nhân mặt mũi, tới cấp định. Hoàng hậu cũng là người, làm hoàng hậu ghi nhớ mãn chàng nhiều như vậy thiên kim tên, chỉ sợ đều khó khăn. Hoàng hậu có thể ghi nhớ, cũng chính là này đó gia tộc tên tuổi. Với Văn Mẫn Hinh bực này nhất phẩm quan viên gia thân thích, kỳ thật căn bản không cần hu tôn hàng quý hiến cái gì nghệ, liền hướng về phía với Văn gia lão thái gia sinh thời mặt mũi, còn có phụ thân hắn ở trong triều địa vị, bao gồm với Văn lão phu nhân ở nữ quyến trung kêu gọi lực, hoàng hậu nương nương liền sẽ không đối với Văn Mẫn Hinh việc hôn nhân không để bụng. Liễu Úy nguyên bản cho rằng với Văn Mẫn Hinh tới hiến nghệ chỉ là đồ cái nhạc a, mọi người đều hiến nghệ, nàng tự nhiên cũng tùy một cái. Nhưng nguyên lai, với Văn Mẫn Hinh thế nhưng thật sự vì bực này sự ở chỗ này rồi dám buồn rầu. Liễu Úy nhất thời không biết nói cái gì đó, chỉ nhìn chung quanh một vòng nhi, mới hỏi, ngươi không có mặt khác bị tuyển. Với Văn Mẫn Hinh mặt ủ mày ê, có là có, nhưng gần nhất liền cường điệu luyện này tam khúc, mặt khác, lâm thời ôm chân Phật, nhất định kém chút hỏa hậu, liền sợ đến lúc đó, quá mức bình đạm. Hoàng hậu nương nương nơi đó, Liễu Úy cười gượng một tiếng, hoàng hậu nương nương, nhìn rất hòa khí, hiến nghệ chính là xem cái náo nhiệt, hẳn là sẽ không thật lấy cái này làm đúng. Ai? Với Văn Mẫn Hinh lắc đầu, tỷ tỷ không biết, hoàng hậu nương nương đối nữ tử tài nghệ, rất là coi trọng, hoàng hậu nương nương cảm thấy, nữ tử thông tuệ, nên cầm ký thư hòa mọi thứ tinh thông, nếu là còn sẽ chút vũ, đó là càng tốt. Liễu Úy, tuy rằng biết cổ đại nữ tử chú trọng cầm ký thư hòa, nhưng không nghĩ tới, sẽ chú trọng đến cái này phân thượng. Có lẽ hoàng hậu nương nương bản thân chính là tài nghệ siêu quần kia loại người, cho nên đối này, cũng càng thêm coi trọng. Với Văn Mẫn Hinh thở dài, nhỏ giọng nói, nếu bằng không, ta còn là dùng ta chuẩn bị cuối cùng một khúc đi, vị kia tiểu thư, coi như xin lỗi nàng, nói vậy nàng cũng có bao nhiêu bị, nàng hẳn là có biện pháp tránh cho. Ân, Liễu Úy gật gật đầu, cảm thấy như vậy liền hảo, nhưng với Văn Mẫn Hinh chính mình nói xong, rồi lại chính mình phản bác, chính là vạn nhất nàng bị tuyển, ở phía trước cũng bị người dùng hết đâu, kia nàng hiện tại, không cũng chỉ dư lại một khúc. Liễu Úy một mặt, nhìn với Văn Mẫn Hinh, Úy Nhi tỷ tỷ, ngươi nói ta muốn hay không cùng nàng trò chuyện, hỏi một chút nàng. Liễu Úy lại lần nữa gật đầu, như vậy cũng đúng, không được không được, nếu là không hỏi, ta dùng này khúc còn có thể. Nói trước đó không biết, nếu là hỏi, nàng cũng nói chính mình chỉ còn này một khúc, kia chẳng phải là liền lâm vào cục diện bê tắc, đến lúc đó thể diện còn khó coi. Liễu Úy thở dài, không chừng, nàng còn có rất nhiều lựa chọn. Với Văn Mẫn Hinh sầu lo nhíu chặt ngũ quan, kia vạn nhất chỉ còn này một cái đâu. Nói như thế nào cũng chưa phương pháp giải quyết, Liễu Úy có điểm hối hận chính mình ra tới, nàng cảm thấy vẫn là ngồi ở trong đại điện đầu, nhìn các màu giai lệ, lại sướng lại nhảy đương người xem tương đối thú vị. Chép chép môi, Liễu Úy suy nghĩ trong chốc lát, nói, nếu không, đạn ngươi ngày thường nhất am hiểu. Với Văn Mẫn Hinh lắc đầu, ta ngày thường sở trường chính là tỷ bà cùng ống tiêu hợp tấu, nơi này, không người cho ta hợp tấu. Liễu Úy mí mắt giật mình, lại liếm hạ mi, cuối cùng đơn giản ngồi vào một bên, nhìn nàng, vậy ngươi chính mình suy xét. Với Văn Mẫn Hinh nếu là có chủ ý, liền sẽ không đi tìm với Văn Thiến, nàng dối. Dắm một chút, cuối cùng cũng ngồi ở Liễu Úy bên cạnh, thở dài một hơi, nói, ta ngày thường am hiểu chính là cao sơn lưu thủy, nhưng là chỉ lấy tỷ bà, lại thiếu một phân hương vị, xưa nay đều là ta ca cùng ta cùng tấu, hôm nay, với Văn Mẫn Hinh cắn răng một cái, vậy cái này đi. Ở hôm nay loại này thời điểm, không đạn tiểu tình tiểu ý khúc, thế nhưng đạn cao sơn lưu thủy. Liễu Úy cười một chút, lại gật gật đầu, thực đặc biệt. Chỉ cần sự tình giải quyết là được. Với Văn Mẫn Hinh lại khổ một khuôn mặt, tiếp tục thở dài, hy vọng trong chốc lát, không cần quá đơn điệu. Cao sơn lưu thủy như vậy khúc, bản thân chính là đàn tranh khúc, lúc trước sáng tác này khúc người, liền sử dụng đàn cổ đạn chi, lúc sau bị người đổi thành rất nhiều bất đồng phiên bản, trong đó lấy tỳ bà đàn tấu kia một bản, xem như bắn ra khác hương vị. Bất quá riêng là tỳ bà, khẳng định là đơn điệu. Rốt cuộc tỳ bà loại này nhạc cụ, bản thân liền mang theo hai phân nữ nhi. Ra tiểu ý, đàn tấu loại này đại khí hào hùng làn điệu, rốt cuộc có chút miễn cưỡng, lúc sau liền lại có rất nhiều người, sinh ra bất đồng hợp tấu phiên bản, cuối cùng hãy còn lấy ống tiêu hợp chi, cuối cùng dễ nghe, gợn sóng. Với Văn Mẫn Hinh tuyển định đơn tấu cao sơn lưu thủy, mà quả nhiên, ở lúc sau thiên kim nhóm hiến nghệ khi, không ai cũng trọng này khúc. Rốt cuộc này khúc giọng, cùng hôm nay cảnh tượng, thật sự không xứng. Chờ đến xếp hạng chính mình đằng trước vị kia thiên kim hạ chẳng, với Văn Mẫn Hinh hít sâu một hơi, ôm tỷ bà, ở cung nữ lôi kéo hạ, đi hướng trước điện. Liễu Úy cũng hoảng đứng dậy, từ phía sau, cũng vòng tiến đại điện. Trong điện đã thiết hảo vị trí, món ngon cũng đã thượng ít nhất nửa cái bàn. Liễu Úy tiến vào sau, lại không hướng Liễu ra ghế đi, mà là đôi mắt liếc hướng trong một góc một chúng tấu phó, chậm rãi đi qua đi. Bởi vì có rất nhiều thiên kim hiến nghệ, hôm nay tấu phó nhóm công tác rất đơn giản. Chính là ở yêu cầu hợp tấu thời điểm, cùng hai cái âm, hoặc là ở tẻ ngắt thời điểm, đạn cái đoạn khúc. Liễu Úy đi qua đi khi, liền nhìn đến một bên trên giá, bãi đầy nhạc cụ, trong đó ống tiêu đã bị đặt ở nhất phía dưới. Nhìn đến có quý nhân đi tới, tấu phó nhóm đều gật đầu hành lễ. Liễu Úy nhìn kia chi ống tiêu, nói, kia chi ống tiêu có không cho ta mượn dùng. Tấu phó nhóm ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng ngồi tận cùng bên trong cái kia, đôi tay đem ống tiêu nâng lên, đưa cho nàng. Liễu Úy tiếp nhận, đặt ở trong tay nhìn trong chốc lát, gật gật đầu, đa tạ. Nói xong, xoay người lại chiều ngoài điện đi đến. Tấu phó nhóm không biết vị tiểu thư này là muốn ống tiêu làm cái gì, nhưng một chi tiêu thôi, đưa cho nàng cũng không sao, rốt cuộc chỉ là trúc tiêu, đều không phải là ngọc tiêu, cũng không đáng giá tiền. Liễu Úy cầm ống tiêu ra đại điện, lại là đứng ở ngoài điện cánh cửa sau, canh giữ ở cửa cung cung nữ bọn thái giám đều tò mò. Nhìn xem Liễu Úy, lại thấy Liễu Úy chỉ là đứng ở nơi đó, liền cho rằng vị tiểu thư này chỉ là ra tới hít thở không khí, liền không có để ý. Lúc này, bên trong với Văn Mẫn Hinh đã thỉnh an, sau đó cùng Hoàng hậu hàn huyên xong, ngồi ở tiểu ghế, tay ôm tỳ bà, bắt đầu chậm rãi đàn tấu. Hoàng hậu nương nương nguyên bản hứng thú dạt dào, bởi vì đằng trước Lý Nhân cùng Phương Nếu Đồng kia chàng vũ khúc, đích xác làm người xem trước mắt sáng ngời. Hai người nữ tử, cầm vũ tương hợp. Phương Nếu Đồng cầm kỹ cao siêu, Lý Nhân dáng múa mạn diệu, nhẹ diệu trung lộ ra duy mỹ, nhưng thật ra so đằng trước những cái đó không thú vị nhạt nhẽo, nhiều vài phần náo nhiệt. Này hảo tâm tình bị Hoàng hậu nương nương đưa tới tiếp theo chẳng, cũng liền vừa vặn là với Văn Mẫn Hinh trận này. Với Văn Mẫn Hinh thật sâu hít một hơi, mới bắt đầu đàn tấu cái thứ nhất âm. Dẫn điều vừa ra tới, nguyên bản còn có chút rộn ràng nhốn nháo đại điện, liền đột nhiên tĩnh ở, ngay cả thủ. Vị Hoàng hậu nương nương, trên mặt ý cười, đều đột nhiên một đốn. Từ dẫn điều đến khúc nhạc dạo, đương tất cả mọi người nghe ra kia thật sự là cao sơn lưu thủy khi, tức khắc trong đám người có người phụt một tiếng bật cười. Kia chê cười người không phải người khác, đúng là phía trước kia diễm áo tím váy Triệu Gia Thiên Kim. Triệu Gia Thiên Kim biên cười còn biên đối bên người những người khác nói, thế nhưng đạn như vậy khúc, vị này với Văn tiểu thư có phải hay không đầu óc ra vấn đề. Triệu Gia Thiên Kim người bên cạnh cũng phụ họa theo đuôi, đúng vậy, tỷ bà độc tấu cao sơn lưu thủy, khí thế không đủ, chẳng ra cái gì cả, nếu là có chỉ ống tiêu hợp tấu, nhưng thật ra có khác một phen thú vị, không có, lại nhạt nhẽo chung, lại mang theo vài phần tiêu điều, nhìn một cái Hoàng hậu nương nương sắc mặt, đều trầm hạ tới. Triệu Gia Thiên Kim ngẩng đầu vừa thấy, quả nhiên nhìn đến Hoàng hậu nương nương nguyên bản hứng thú không tồi sắc mặt. Lúc này đã tiêu xuống dưới, trên mặt cười, đều miễn cưỡng ba phần, như là cường trang nghe khúc. Trên thực tế đáy mắt đã lộ ra không kiên nhẫn, đại khái là đã chịu chung quanh người ảnh hưởng, với Văn Mẫn Hinh nguyên bản còn giả vờ chấn định, nhưng giờ phút này, đã có chút ngồi không yên. Phía dưới với Văn Thiến đã về tới với Văn ra ghế, giờ phút này cũng là sửng sốt, đối với Văn Lão Phu Nhân nói, Hinh Nhi sao đột nhiên đạn cao sơn lưu thủy, nàng bị khúc trong mắt, rõ ràng. Không có này khúc, với Văn Lão Phu Nhân bình đạm nhéo trên tay chén trà, thở dài, chỉ sợ, khác khúc làm người dùng. Liễu lão phu nhân từ án hạ vỗ vỗ với Văn lão phu nhân đầu gối, này đầu, cũng khá tốt. Với Văn lão phu nhân đối Liễu lão phu nhân cười cười, chưa nói cái gì. Liễu lão phu nhân lại nói, tổng còn lấy đến ra một cái khúc, không giống nhà ta mấy cái nha đầu, cái gì đều sẽ không. Liễu lão phu nhân lời này không có khống chế âm điệu, Liễu Giao, Liễu Thấm, Liễu Nguyệt ba người, nghe vậy đều rũ xuống đầu, Lữ thị sắc mặt cũng có chút xấu hổ. Bên này, chung quanh đều ở trêu ghẹo vị này với Văn tiểu thư thật sự là không biết cái gọi là, thế nhưng ở như vậy trường hợp, đàn tấu như vậy không đáp biên khúc. Không đáp biên còn chưa tính, nếu là dễ nghe cũng liền thôi, cố tình cao sơn lưu thủy này đầu khúc, nếu không dùng đàn cổ, nếu không dùng hợp tấu, khác biện pháp, đều đạn không ra ý nhị. Bên kia, với Văn Mẫn Hinh cũng có chút kiên trì không xuống, nàng cảm thấy, chính mình giống như khẩn trương đến liền bản nhạc đều không nhớ được. Lý Nhân lạnh mặt đối Tần Tím nói, ngươi nói nàng suy nghĩ cái gì, sao sẽ đạn này đầu khúc. Tần Tím nhéo trong tầm tay điểm tâm, nhẹ nhàng cắn một ngụm, nói, khả năng tưởng lấy kỳ chiến thắng. Ta đảo không cảm thấy. Bên cạnh Phương Nếu Đồng nói, nàng giống như là lâm thời chọn này khúc. Lâm thời chọn khúc, liền thuyết minh phía trước nàng lựa chọn khúc, đằng trước đều bị người dùng. Lý Nhân lắc đầu, kia nàng cũng nên dùng cầm tới đạn này đầu khúc, như thế nào một hai phải dùng tỷ bà. Tần Tím cười một chút, ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc Lý Nhân chán, ngốc a ngươi, hôm nay như vậy trường hợp, ai sẽ mượn cầm cho nàng. Nàng hiển nhiên chính mình cũng là không có bị. Tìm cung nhân nếu không là được, hoặc là tàu phó nơi đó cũng có, lâm thời mượn tới đó là. Phương Nếu Đồng phiết qua đi liếc mắt một cái, ngươi vừa thấy chính là cái sẽ không đánh đàn. Lý Nhân đích xác sẽ không đánh đàn, cho nên mới vừa rồi nàng cũng là khiêu vũ. Nàng khó hiểu nhìn về phía Phương Nếu Đồng. Phương Nếu Đồng giải thích, mỗi giá cầm, âm đều bất đồng, không phải chính mình dùng quán, một cái âm xóa, chỉnh đầu khúc liền hủy hoại, phải dùng quán người khác cầm, trừ phi là dùng cầm cao thủ, Hinh Nhi, hiển nhiên không phải cao thủ. Lý Nhân này cũng nhớ tới, với Văn Mẫn Hinh ở nhạc cụ chung, giống như nhất am hiểu chính là tỳ bà, cầm chỉ biết đạn một ít, đôi khi, còn dễ dàng chạy điều. Lý Nhân lại nhìn về phía với Văn Mẫn Hinh, thấy nàng ngồi ở trong điện, đầy mặt đỏ bừng, lại vẫn là ngạnh chống đàn tấu dáng vẻ, ánh mắt nhất thời có chút phức tạp. Cao Sơn Lưu Thủy toàn khúc tổng cộng yêu cầu 2 nén hương canh giờ, hiện tại nửa nén hương canh giờ cũng không quá, hơn nữa khúc cũng còn chưa tới cao trào, này phía sau thời gian, nàng cần phải như thế nào căng đi xuống. Tần Tím xem Lý Nhân này dáng vẻ, nhưng thật ra cười, ngươi không phải bực nàng, lúc này như thế nào lại lo lắng thượng. Lý Nhân nghe vậy, tức khắc mày một ninh, ngươi khi nào nhìn ra, ta quan tâm nàng. Tần Tím chỉ cười không nói, Lý Nhân bị nàng này ánh mắt làm cho không thoải mái, hừ một tiếng, đừng tới mắt đi. Chung quanh người nghị luận sôi nổi, không ít hiệp xúc chế nhạo ánh mắt, đều ở hướng chính mình trên người chuyển, với Văn Mẫn Hinh cưỡng bách chính mình cúi đầu, không dám nhìn người khác tầm mắt, mới miên cưỡng đem khúc, đạn tới rồi cao trào bộ phận. Nhưng khúc tới rồi nơi này, không có ống tiêu tương hợp, lại nhất định khí thế không thể đi lên. Nàng đã làm nhất hư tính toán, cũng có thể đủ tưởng tượng trong chốc lát chung quanh tiếng cười, sẽ có bao nhiêu vang. Nhưng việc đã đến nước này, còn có thể có biện pháp nào? Nàng cắn răng một cái, điệu vừa chuyển, vẫn là ngạnh sinh sinh, đem khúc rút thượng tối cao. Mà liền ở cùng thời gian, ngoài điện không biết nơi nào, một đạo ống tiêu chi âm, đột nhiên vang lên. Kia tiêu âm hồn hậu lâu dài, một khi cắm vào, dễ bể tỉ bà âm sắc kín kẽ. Với Văn Mẫn Hinh sửng sốt một chút, nàng bản năng tưởng quay đầu nhìn về phía kia tiêu âm nơi phát ra chỗ, nhưng nàng biết nàng không thể đình, nàng hiện tại vô pháp suy xét kia tiêu âm hay không là tâu phó cùng nàng tương hợp. Nàng chỉ có thể nắm chắc trụ thời gian này, đem chính mình làn điệu, cùng chi tướng dung, đem khúc, tấu đến đỉnh chỗ. Với Văn Mẫn Hinh ở nhà cùng nàng huynh trưởng hợp tấu, đã hợp ra ăn ý, lúc này đột nhiên toát ra tới tiêu âm, chẳng sợ cùng nàng huynh trưởng bất đồng, nhưng nàng cũng có thể tiến mau chóng cùng chi tướng hợp. Ở cao trào chi điều chung, tỷ bà ông tiêu, một tả một hữu, một đốn một tỏa, một trước một sau, một dán hợp lại, sinh sôi đem làn điệu bản thân ý cảnh rút đến tối cao chỗ. Mà ở này tiêu âm đột nhiên toát ra khi, chung quanh đó là một tĩnh. Lúc trước chuẩn bị chế diễu không ít người, lúc này đều ngây ngốc. Kia Triệu Gia Thiên Kim đặc biệt tức giận, hừ, ta liền nói này với Văn Mẫn Hinh sao như vậy ngốc, một người liền dám đạn như vậy khúc, nguyên lai là thành tâm vui đùa người chơi đâu. Nàng đã tìm được rồi tâu phó tương hợp, mới vừa rồi còn vẻ mặt thế đơn lực mỏng bộ dáng, đây là cố ý muốn cho người nhẹ xem, lại trước mặt mọi người đánh người mặt đâu. cùng Triệu gia thiên kim nghĩ đến một khối, còn có không ít người, ngay cả Lý Nhân ba người cũng là hơi trệ. Một lát, cuối cùng Tần Tím cười, xem ra Hinh Nhi, đích xác ngay từ đầu liền tồn lấy kỳ chiến thắng tâm tư, nhìn một cái xem, Hoàng hậu nương nương cũng cười. Phương Nếu Đồng nhắm mắt lại, lắng nghe giả hai khí tương hợp hồn nhiên âm điệu, khóe miệng cũng gợi lên một tia cười nhạt, dễ nghe. Lý Nhân nhìn mắt rõ ràng bị với Văn Mẫn Hinh kinh ngạc một chút Hoàng hậu nương nương, lại nhìn mắt đại điện trung ương, kia ôm tỷ bà, trên mặt biểu tình đã từ phía trước xấu hổ, biến thành trịnh trọng nhảy nhót với Văn Mẫn Hinh, ánh mắt hơi hơi phát thâm, đưa mắt, nhìn về phía đại điện góc tấu phó gặp nhau chỗ, nơi đó tấu phó nhóm cũng ở châu đầu ghé tai, lại hiển nhiên trong đó cũng không ai lấy tiêu tương hợp, không phải tấu phó sao. Lý Nhân trọng mắt vòng một vòng nhi, theo thanh âm, nhìn về phía đại điện đại môn chỗ, này vừa thấy qua đi, không thấy được thổi tiêu người, lại nhìn đến cửa cung nữ bọn thái giám, đều vẻ mặt khiếp sợ nhìn một chỗ. Lý Nhân cố ý tả hữu nhìn nhìn, cũng không thấy được kia bị cánh cửa che đậy chỗ, tàng chính là cái gì. Nhưng Lý Nhân theo bản năng chính là biết, nơi đó tàng tất nhiên là cá nhân, hơn nữa, chính là này hợp tấu người. Trong đại điện không khí, một phản phía trước, với Văn lão phu nhân trên mặt thở dài, cũng sửa vì duyệt sắc, khóe miệng nhẹ kiều, trên mặt lộ ra hai phân vừa lòng. Xem ra Hinh Nhi, sớm có chuẩn bị. Với Văn Thiến cũng cười nói, Hinh Nhi rốt cuộc là phụ thân tự mình nuôi lớn, tính tình này chính là cùng bình thường nữ nhi ra bất đồng, này đều chuẩn bị tốt, phía trước như thế nào còn cố ý nháo đến như vậy khó coi, thật sự là cái nghịch ngợm. Lữ thị cũng thuận thế nói, Hinh Nhi bản lĩnh, này tỷ bà khúc cùng ống tiêu hợp lại, thật sự là hương vị chợt biến đổi, nghĩ tất do tình cảnh này, Hinh Nhi cũng là hoa không ít công phu đi. Với Văn Thiến đắc ý dơ dơ lên cằm, Hinh Nhi chính là ngày thường hỉ cùng nàng huynh trưởng một khối tấu. Chơi, ai có thể tưởng, lại vẫn dám đưa tới Hoàng hậu nương nương trước mặt tới, thật sự là con trẻ tâm tính. Lữ thị lại là mỉm cười khen tặng hai câu, đem với Văn Thiến nghe được cái đuôi đều mau nhếch lên tới. Với Văn lão phu nhân cũng sắc mặt hòa nhã, ánh mắt lại ở đại điện vòng một vòng nhi, cuối cùng nhỏ giọng đối Liễu lão phu nhân nói, đa tạ. Liễu lão phu nhân trong mắt lại không nửa phần vui mừng, nhưng Liễu lão phu nhân biết lão hữu vì cái gì nói lời cảm tạ, nhìn mắt đại điện ngoài cửa phương hướng, cuối cùng thở dài, là nàng bản thân lựa chọn, cùng ta có quan hệ gì đâu. Với Văn Mẫn Hinh đều nhập điện hiến nghệ, Liễu úy nhưng vẫn không trở về, Liễu lão phu nhân liền kém Dương ma ma đi xem, Liễu úy đi đâu vậy? Kết quả Dương ma ma vừa mới trở về, nói Liễu úy liền ở đại điện bên ngoài, trong tay cầm một chi ống tiêu, không biết ở nơi đó làm cái gì. Liễu lão phu nhân lúc ấy chỉ là kinh ngạc, cho rằng Liễu úy cũng tưởng hiến nghệ, nhưng vì sao không đề cập tới trước cùng chính mình nói một tiếng, kia bài vị, chính là không có bài thượng nàng. Nhưng hiện tại, Liễu lão phu nhân cũng hiểu được, Liễu úy rõ ràng ngay từ đầu chính là tính toán cấp với Văn Mẫn Hinh hợp tấu. Mới vừa rồi Dương ma ma nói chuyện khi, với Văn lão phu nhân cũng nghe thấy, bởi vậy, giờ phút này này nói lời cảm tạ cũng là xuất binh có danh nghĩa. Bất quá Liễu lão phu nhân trong lòng lại không cảm thấy việc này đáng giá cao hứng, Liễu úy. Như vậy thân phận, lộ cái này nổi bật, rốt cuộc vì cái gì? Hôm nay tiến cung, hay là, Liễu úy cũng có cái gì ý tưởng sao? Nếu không Nguyệt Hải quận chúa tại thượng, Liễu úy trốn đều không kịp, sao cố tình còn muốn chạy ra ngoi đầu? Chẳng sợ Liễu úy là tưởng trợ giúp với Văn Mẫn Hinh, nhưng hai người nhận thức bất quá một cái buổi sáng, đó là trên đường lại thân thiết, quan hệ cũng tóm lại hảo không đến chạy đi đâu. Liễu úy sao là có thể vì một ngoại nhân, đem chính mình an nguy không để ý. Liễu lão phu nhân rất muốn không thông, lấy chính mình đối Liễu úy hiểu biết, cũng không cảm thấy Liễu úy là như thế này hành động theo cảm tình người. Cho nên, Liễu úy hôm nay, rốt cuộc là ý gì? Vì với Văn Mẫn Hinh hợp tấu người, trừ bỏ với Văn lão phu nhân cùng Liễu lão phu nhân, đó là Lữ thị cũng không nghĩ tới, sẽ là Liễu úy. Một khúc chung kết, mãn tràng vỗ tay, với Văn Mẫn Hinh ôm tỷ bà, uốn gối tính toán lui ra. Hoàng hậu nương nương hiển nhiên tâm tình không tồi, đem nàng gọi lại, Hinh Nhi này khúc, nhưng thật ra sáng tạo khác người. Với Văn Mẫn Hinh gục đầu xuống, trên mặt trồi lên hai luồng đỏ ửng. Hoàng hậu nương nương lại hỏi, là sao nghĩ đến, đạn này đầu. Với Văn Mẫn Hinh tự nhiên không thể nói, khác khúc người khác đều chọn, chính mình đây là bị buộc bất đắc dĩ. Với Văn Mẫn Hinh chỉ có thể nói, nghĩ hôm nay nương nương nghe kia tiểu ý tình tình khúc, sợ là sẽ nị, liền nhất thời náo nhiệt, bắn này đầu, chỉ mong không có giảo nương nương hứng thú mới hảo. Dễ nghe cực kỳ. Hoàng hậu cấp ra cao bình, tại hạ đầu một chúng thiên kim ghen ghét căm giận dưới ánh mắt, hoàng hậu nhìn thụ chân liếc mắt một cái. Thụ chân ngoan ngoan gật gật đầu, liền đi phía dưới tiểu cung nữ phủng bàn, cầm hai túi chỉ vàng thêu túi tiền túi, tự mình đi đến với Văn Mẫn Hinh bên người, đem túi phủng cấp với Văn Mẫn Hinh. Với Văn Mẫn Hinh hai má càng hồng, nàng chính là nghe nói, đằng trước cũng chỉ có Lâm Cờ Liên cùng Lý Nhân các nàng, được ban thưởng. Này túi tiền túi, phóng chính là vàng 10 hạt đậu vàng, tuy không phải cái gì đáng giá ngoạn ý, lại là hoàng hậu nương nương một phen tâm ý, được này ban thưởng, tự nhiên đó là cao nhân nhất đẳng. Với Văn Mẫn Hinh không nghĩ tới chính mình cũng sẽ đến, hôm nay tuy nói ra tới hiến nghệ, nhưng nàng cũng không cảm thấy chính mình điểm này tiểu bản lĩnh, có thể vào hoàng hậu nương nương mắt. Lúc này mắt thấy hai cái túi đặt ở trong tay, với Văn Mẫn Hinh vội kích động chiều phía trên cảm tạ ân. Hoàng hậu khẽ mỉm cười, một đôi hẹp dài mắt phượng lại phiêu hướng về phía đại điện ngoài cửa. Liễu lão phu nhân tức khắc lòng bàn tay căng thẳng. Mà quả nhiên, giây tiếp theo, hoàng hậu nương nương liền hỏi, cùng Hinh Nhi hợp tấu người, là nhà ai cô nương, như thế nào còn không chịu ra tới thấy bổn cung sao? Với Văn Mẫn Hinh này cũng nhớ tới vị kia hợp tấu người, nhưng với Văn Mẫn Hinh không cảm thấy đó là nhà ai thiên kim, chỉ tưởng nào đó tấu phó, nhưng hoàng hậu nương nương như vậy hỏi, liền hiển nhiên không phải tấu phó, kia cùng chính mình tương hợp người là ai? Với Văn Mẫn Hinh nhất thời tò mò, theo hoàng hậu nương nương tầm mắt cũng hướng cửa nhìn lại, nhưng nơi đó, vẫn chưa có nửa cái người xuất hiện. Trong phòng không khí, mạc danh khẩn hai phân, mọi người đợi ước chừng ba cái hô hấp thời gian, ngoài cửa như cũ không ai có thể tiến vào, hoàng hậu nương nương trên mặt không hiện, ánh mắt lại sắc bén hai phân. Thủ chân xem mặt đoán ý, chiều phía dưới tiểu cung nữ xử cái ánh mắt. Tiểu cung nữ vội vàng đi xuống, nện bước nhanh chóng thẳng tắp đi ra đại điện. Tiểu cung nữ ngừng ở cửa đại điện, tả hữu nhìn nhìn, lại không thấy bất luận kẻ nào. Tiểu cung nữ sửng sốt một chút, mới quay đầu, đối với phía trước thủ chân lắc đầu. Thủ chân nhíu nhíu mi, bên kia hoàng hậu nương nương lại khẽ cười một tiếng, tố bạch lòng bàn tay, vuốt ve chính mình. Đuôi chỉ thượng tinh điêu móng tay bộ, xem ra là cái xấu hổ, kia liền thôi. Liễu lão phu nhân mày hung hăng nhăn, lúc này, với Văn lão phu nhân lại nhẹ nhàng chạm vào Liễu lão phu nhân một chút. Liễu lão phu nhân quay đầu, liền nhìn đến mặt sau, một thân màu trắng váy áo, trên mặt che chở khăn che mặt nữ tử, chính né tránh đi vào tới, không sinh lợi ngồi xuống nguyên bản vị trí. Lão phu nhân ngưng tụ lại lệ mục, hoành Liễu úy liếc mắt một cái. Liễu úy đối thượng lão phu nhân tầm mắt, lại là hơi hơi mỉm cười, thái độ nhẹ nhàng. Phía trên, hoàng hậu nương nương đã đem này trang phiên qua đi, với Văn Mẫn Hinh cũng lui xuống dưới, tại hạ tới khi, đôi mắt còn nhìn cửa đại điện, hiển nhiên cũng thực để ý, kia âm thầm giúp chính mình người. Nhưng lúc này, tiếp theo cái lên đài hiến nghệ thiên kim đã vào điện, ở đây những người khác chẳng sợ còn có chút tò mò, xem hoàng hậu nương nương không thêm truy vấn, liền cũng nghỉ ngơi tâm tư. Với Văn Mẫn Hinh xuống dưới, vẫn là ngồi xuống Liễu úy bên cạnh, nàng đem trong tay hai cái túi để một túi cấp Liễu úy. Liễu úy sửng sốt, với Văn Mẫn Hinh trộm hướng Liễu úy chớp mắt, không có việc gì, nương nương nếu đưa ta hai túi, đó là làm ta lấy một túi làm lấy lòng. Với Văn Mẫn Hinh nói xong, lại hỏi quay đầu đi hỏi với Văn Thiến, Thiến cô cô, kia hợp tấu người, chính là các ngươi an bài. Với Văn Thiến xem với Văn Mẫn Hinh đem kia kim túi tiền đưa cho Liễu úy, sắc mặt liền có chút không tốt, nhưng lúc này với Văn Mẫn Hinh hỏi, nàng cũng phải trả lời, ta không biết, có phải hay không ngươi tổ mẫu an bài. Hai người đồng thời nhìn về phía với Văn lão phu nhân. Với Văn lão phu nhân mặt mày thanh cùng nhìn Liễu úy liếc mắt một cái, lại đối hai người lắc đầu. Với Văn Mẫn Hinh chớp chớp mắt, có chút buồn cười, chẳng lẽ vẫn là ai đi ngang qua, vừa lúc gặp còn có ngày hành một thiện. Với Văn Mẫn Hinh đây cũng là thuận miệng vừa nói, lại vừa lúc nói chúng rồi. Liễu úy trên mặt thanh thiển cười, đôi mắt lại nhìn về phía trên đài hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương lúc này đã ở chuyên chú nhìn tiếp theo cái biểu diễn, giống như vẫn chưa chú ý tới Liễu úy tầm mắt, nhưng Liễu úy chính là biết, kỳ thật hoàng hậu ở chú ý chính mình. Giúp với Văn Mẫn Hinh một phen, thật là Liễu úy tâm huyết dâng trào. Nguyên bản Liễu úy không nghĩ xen vào việc người khác, đi tấu phó nơi đó xem một cái, cũng chỉ là tưởng phân phó một cái sẽ thổi tiêu tấu phó, trong chốc lát giúp với Văn Mẫn Hinh hợp nhất đoạn, cứ việc có chút không hợp quy củ, nhưng là tổng hảo quá làm với Văn Mẫn Hinh mất mặt hảo. Chính là liền ở Liễu úy vừa đến tấu phó bên người khi, lại cảm giác phía sau có người nhìn nàng, nàng quay đầu vừa thấy, kia một khắc, ánh mắt vừa lúc liền đối thượng Loan Phượng cao ghế hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương cũng chính nhìn Liễu úy, bốn mắt tương phùng, thế nhưng liền như vậy đối thượng Liễu úy kia một khắc là ngây ngẩn cả người, bởi vì Liễu úy không nghĩ tới, tại đây chồng đầy chàng chủ tử gần ngàn người, nô tỳ thái giám cũng có 500 thời điểm, hoàng hậu nương nương thế nhưng sẽ như vậy vừa vặn tốt, nhìn về phía chính mình, hơn nữa vừa thấy, giống như là không tính toán thu hồi đôi mắt dường như. Liễu úy biết chính mình nên né tránh, cùng hoàng hậu đối thượng, đối nàng tới nói trăm hại mà không một ích, nhưng là không biết vì cái gì, nàng chính là không rời được mắt, hơn nữa nàng còn giống như hoa mắt giống nhau, ở hoàng hậu nương nương trong tầm mắt, thấy được một tia hiệp xúc ý cười. Có lẽ là bởi vì hoàng hậu đôi mắt có chút trường, mắt đuôi còn thượng câu, xem người thời điểm, nếu là híp mắt, liền sẽ cho người ta một hiệp xúc cảm giác. Nhưng Liễu úy lại cảm giác, hoàng hậu nhìn nàng khi, như là xuyên thấu qua nàng, đang xem một người khác, hơn nữa vẫn là một cái, hoàng hậu không quá thích người. Loại cảm giác này thật không tốt, Liễu úy lúc ấy trong lòng liền đãng một chút, sau đó đầu óc nóng lên, trực tiếp muốn tới ống tiêu, ở hoàng hậu nương nương đi theo trong ánh mắt, từ phía sau ra đại điện. Ở ngoài điện chờ đến với Văn Mẫn Hinh đạn đến cao trào trước, chặn ngang tiến vào hợp tấu. Kỳ thật Liễu úy cũng biết chính mình xúc động, nhưng là kia một chốc kia, lại có chút khống chế không được. Đặc biệt là hoàng hậu ngay lúc đó ánh mắt, đó là hiện tại, cũng ở Liễu úy trong lòng quanh quẩn. Đó là một loại làm người phi thường không thoải mái ánh mắt, cao cao tại thượng, kiêu căng tự giữ, giống như thiên thần, ở nhìn xuống dưới chân con kiến. Chẳng sợ Liễu úy tự giác biết ở không có nhân quyền cổ đại, nên kẹp chặt cái đuôi làm người. Nhưng Liễu úy cũng không cảm thấy, chính mình hẳn là bị người dùng loại này ánh mắt đối đãi. Nghĩ đến đây, Liễu úy đôi mắt bất giác cũng thâm một ít, nhìn phía trên hoàng hậu, chỉ cảm thấy, này hoàng hậu càng xem càng không vừa mắt. Thời gian một phút một giây quá khứ, trong đại điện náo nhiệt phi phàm, lúc sau lại qua nửa canh giờ, thiên kim nhóm rốt cuộc tất cả đều hiến nghệ xong rồi, món ngon cũng đều tốt nhất. Phía dưới, chính là đám vũ nữ bắt đầu biểu diễn, mà các chủ tử, bắt đầu dùng bữa. Cùng thời gian, ngoại cung đại yến trong phòng, nam quyến nhóm ngọ yến cũng đang ở bắt đầu. Một thân màu xanh biển tố sa tanh áo gấm, bên hông cột lấy một cây màu đen bàn ly văn mang thái tử, ngồi trên cao ngồi. Thái tử trong tầm tay thả cái tinh xảo hồ lô hình dạng lọ thuốc hít, sạch sẽ mảnh khảnh ngón tay, một chút gõ mặt bàn, nhìn phía dưới vũ cơ mạn diệu dáng múa, thái tử lông mi hơi trọn, đối bên người thái giám nói, bên kia như thế nào? Thái giám linh hoạt ứng thanh, mới vừa đi nhìn cũng đang ở ăn tiệc, sợ là giờ mùi nhị khắc trước, liền có thể kết thúc. Ân. Thái tử thuận miệng ứng thanh, mắt đen vừa chuyển, lại nhìn phía dưới thôi bôi hoán chản một đám nam tử, có chút nhạt nhẽo lấy tay chi đầu, không chút để ý. Ngồi ở thái tử bên người, là cái đầu đội ngọc thúc, hào hoa phong nhã, khuôn mặt ưu nhã nam tử. Nam tử không phải người khác, đúng là thái tử ruột thịt đệ đệ, Ngũ Vương gia Dung Phi. Dung Phi bưng chén rượu, xem hoàng huynh vẻ mặt nhàm chán, cánh tay vói qua, đẩy đẩy hắn, hoàng huynh đây là làm sao vậy? Còn không phải là không kiên nhẫn thế mẫu hậu chiêu đãi những người này sao? Ngươi khởi điểm liền tìm cái nói đầu đẩy không? Phải xong rồi, một hai phải quán thượng, này không phải tự tìm sao? Thái tử liếc xéo nhà mình thân đệ liếc mắt một cái, ta nếu là đẩy, bên này ai tơi áp chàng? Ta không được sao? Ngũ Vương ra một đĩnh ngực, đẩy mặt ý cười. Thái tử cười một tiếng, tùy tay vê khởi trong tầm tay cái ly, chậm rãi lắc lư hai hạ. Ngũ Vương ra không vui, như thế nào? Hoàng huynh còn khinh thường đệ đệ. Đến, khinh thường liền tính, vậy xứng đáng hoàng huynh người tài giỏi thường nhiều việc. Thoát không khai thân. Thái tử không phản ứng Dung Phi, đôi mắt lại nhìn về phía dưới đài bên tay phải đệ nhất nhân, mắt đen nhẹ cùng, tới gần Ngũ Vương ra chút, hỏi, ngươi nói ngươi tam hoàng huynh, đây là có ý tứ gì? Ngũ Vương ra uống lên khẩu rượu, theo thái tử ánh mắt nhìn lại, vừa lúc nhìn đến một thân huyền sắc quần áo rung lăng, trên đầu gối ôm cái hài tử, chính vì hài tử bố đồ ăn, còn nhỏ tâm cầm khăn, vì kia hài tử cách quần áo. Cái gì có ý tứ gì? Ngũ Vương ra không biết hoàng huynh muốn hỏi cái gì? Thái tử chừng hắn liếc mắt một cái. Ngũ Vương ra tỉnh ngộ một chút, hoàng huynh là hỏi hắn sao biết rõ hôm nay là muốn tuyển phi, còn mang theo tư sinh tử tiến đến. Ngươi biết cái gì? Thái tử nâng nâng mắt, hỏi. Ngũ Vương ra lại vì chính mình đổ ly rượu, một bên uống, một bên nói, hoàng huynh quá để mắt đệ đệ, tam hoàng huynh là cái gì tính nết, đệ đệ cùng hắn lại không thân, nào biết đâu rằng chuyện của hắn, bất quá đứa. Nhỏ này, còn không phải là trong kinh đầu gần nhất truyền đến ồn ào huyên náo cái kia, nghe nói hình như là ở nơi khác cùng nhân sinh. Hải tử mẫu thân không biết, mang về tới thời điểm, liền như vậy một cái, nghe nói tam hoàng huynh đối này chính là hết sức ân sủng, đi quân cơ đại doanh, đều mang theo, càng sâu, đó là buổi sáng thượng triều, đều làm người mang theo kia hài tử ở đại điện bên ngoài chờ đâu. Nhất khiến người kinh dị chính là, phụ hoàng giống như còn đối này không có nửa điểm ý kiến, nghĩ đến một cái đường đường hoàng tử, như vậy nuông chiều một cái con vợ lẽ, cũng không biết phụ hoàng là nghĩ như thế nào. Thái tử, sách, một tiếng, ngươi nói này đó vô nghĩa làm cái gì, phụ hoàng đối hắn rất nhiều dày rộng, này hoàng thành lại là hắn trấn cách môn thân thủ, hắn mang ai vào cung, đều là tự do, ta là muốn hỏi, kia hôm nay là có ý tứ gì? Ngũ vương gia càng không hiểu, cái gì có ý tứ gì, hoàng huynh ngài nhưng thật ra hỏi rõ. Chút, hắn rốt cuộc, có phải hay không muốn nạp phi? Ngũ vương gia, nga, một tiếng, buông chén rượu, đoan trang mặt nhìn Dung Lăng một hồi lâu, mới nghiêm túc gật gật đầu, quay đầu nói, ta không biết. Thái tử đôi mắt tức khắc nheo lại tới, ngũ vương gia vội lại nói, hoàng huynh cùng tam hoàng huynh ngày thường không phải rất thân hậu, tâm tư của hắn, ngài còn không biết. Thái tử cứng lại, cuối cùng đơn giản xua xua tay, không đề cập tới. Ngũ vương gia lại tò mò, như thế nào? Hoàng huynh đã hỏi qua, tam hoàng huynh không để ý tới ngài. Uống ngươi rượu. Thái tử không vui nhìn hắn liếc mắt một cái, chính mình cũng bưng lên chén rượu. Ngũ vương gia lắc đầu một chút, trong lòng bất giác câu cơ, này trong thiên hạ, có thể làm nhà hắn vị này thái tử hoàng huynh cũng chịu này khí lạnh, trừ bỏ phụ hoàng, cũng chính là vị này tam hoàng huynh. Tam hoàng huynh là phụ hoàng thân tín, ở trong triều, đây là phàm là ai đều biết đến, phụ hoàng đối tam hoàng huynh có thể nói là hết sức nể trọng, liền trấn cách môn đều giao dư hắn xử lý. Trấn cách môn thủ vệ hoàng thành, phụ hoàng bực này vì thế đem yết hầu, đều giao thác tới rồi tam hoàng huynh trong tay. Phụ hoàng như vậy ngưỡng mộ, theo lý thuyết, thái tử hẳn là cực kỳ bất mãn. Trên thực tế, thái tử ngay từ đầu thật là bất mãn, còn tìm không ít chuyện, từng cái khó xử tam hoàng huynh, ngay cả Dung Phi, đều cảm thấy thái tử cùng tam hoàng huynh tương lai tất có một trận chiến. Đã có thể ở hắn đều lấy ra trái cây, lột hảo hạt dưa, tính toán xem diễn khi biến cố xuất hiện, thái tử cùng tam hoàng huynh, thế nhưng đồng khí liên chi. Không biết từ khi nào bắt đầu, hai người chính kiến thế nhưng nhất trí, sau đó bắt đầu cùng nhau tra tham ô án, cùng nhau đi trước Nam Châu cứu tế, cùng nhau thượng triều hạ triều, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến hai người cùng nhau từ phụ hoàng ngự thư phòng ra tới. Hai người quan hệ, không biết khi nào liền cặp với nhau. Dung Phi cũng hỏi qua thái tử, có phải hay không hắn thu phục tam hoàng huynh. Thái tử lại nói, không có. Dung Phi liền đoán, có lẽ là tam hoàng huynh biết đấu không lại thái tử, liền chủ động hàng. Nhưng là này một phỏng đoán, ở phía sau tới cũng bị đánh vỡ, bởi vì Dung Phi chính mắt thấy, ở trong ngự thư phòng, phụ hoàng ngồi trên phía trên, phía dưới thái tử cùng tam hoàng huynh các chấp nhất phương, thiếu chút nữa đánh lên tới trường hợp. Lúc ấy, thái tử hướng vào tăng mạnh thuế má, giang nam nơi, xưa nay giàu có, kia một năm phương Bắc họa lớn, quốc khố cho nên hư không, thái tử liền tính toán, thêm giang nam tam châu hai thành thuế má, hơn nữa tỏ vẻ, hắn đã tra qua, giang nam Tùng Châu, Triệu Châu, Phong Châu này tam châu, năm đó lương thu phong phú, thêm hai thành, cũng là ba tánh có thể gánh vác. Loại này cách làm Dung Phi cảm thấy thực hảo, quốc gia gặp nạn, giàu có địa phương nhiều lấy ra điểm tiền, tràn đầy quốc khố, quốc gia mới có thể phú cường. Nhưng tam hoàng huynh hiển nhiên không cho là như vậy, hắn hướng vào, ở các bộ cùng hậu cung thượng, nhiều tiết kiệm điểm tiền bạc, cũng không tán đồng thêm thu thuế má. Thái tử cùng với khuyên can mãi, hơn nữa tỏ vẻ, các bộ thượng phí tổn đều là ra đơn tử, chi bao nhiêu, báo tiêu bấy nhiêu, như vậy tiết kiệm, có thể tỉnh nhiều ít. Ai cũng không nghĩ tới, tam hoàng huynh lúc ấy liền mượn phụ hoàng giấy và bút mực, sau đó cầm bút lông, trên giấy nhất nhất tính lên, cuối cùng tính xuống dưới, các bộ nếu là mỗi bộ tiết kiệm hai thành, hậu cung tiết xúc tam thành, thế nhưng tỉnh hạ tiền bạc, thật sự cũng đủ bổ khuyết tam châu dư thừa hai thành thuế má. Cuối cùng thái tử chẳng sợ không cam lòng, phụ hoàng cũng hạ lệnh, áp dụng tam hoàng huynh cách làm. Dung Phi biết thái tử lúc sau đi tìm tam hoàng huynh, hỏi tam hoàng huynh vì sao đột nhiên lại cùng hắn đối nghịch, tam hoàng huynh lúc ấy nói cái gì tới. Đúng rồi, hình như là nói ba tánh có thể có thừa lương không dễ, nếu dựa theo thái tử lời nói, năm nay được mùa đến nhiều, nên cấp triều đình nhiều hơn tiến hiến, kia thái tử bổng lộc cũng nhiều, vì sao không đều ra một nửa cấp thần đệ. Dung Phi lúc ấy nghe đều sửng sốt, tâm nói tam hoàng huynh cũng thật là gan lớn, thế nhưng liền như vậy đại nghịch bất đạo, công nhiên khiêu khích nói đều có thể nói ra. Dung Phi cho rằng thái tử tất nhiên giận dữ, nhưng đương hắn tìm tới thái tử dò hỏi thời điểm, thái tử lại cũng không giống như quá sinh khí. Có lẽ sinh khí vẫn là sinh khí, chỉ là khí chính mình, đối phương lại nửa điểm vô sở giác, liền không có gì ý tứ. Cuối cùng, thái tử liền nói, đó chính là cái có tật xấu, ngươi tam hoàng huynh đều không phải là đứng ở ta bên này, chỉ là hắn chính kiến vừa lúc cùng ta sở cùng, nếu là bất hòa, hắn giống nhau nói trở mặt liền trở mặt. Trở mặt hai chữ có chút trọng, Dung Phi lúc ấy để ý một chút, nghĩ thầm thái tử này hay là có cái gì ý tưởng. Nhưng thái tử lại nói, nhưng không thể không ngôn, ngươi tam hoàng huynh chính kiến ở lợi quốc lợi dân thượng, nhưng thật ra có thành tựu. Nói vậy, đây là phụ hoàng đặc biệt coi trọng hắn nguyên do. Lúc sau, thái tử liền cùng tam hoàng huynh bảo trì một loại vi diệu hữu hảo quan hệ. Loại này hữu hảo, ở mấy năm lúc sau cũng vẫn chưa tiêu đoạn. Ngũ vương gia nghĩ đến đây, lại nhìn mắt rõ ràng có chút bực mình thái tử hoàng huynh, lại chuyển mở mắt, nhìn xuống phía dưới mặt chính cấp trong lòng ngược tiểu đồng lột tôm lánh túc nam tử, đột nhiên cười. Thái tử nhìn Dung Phi liếc mắt một cái, cười cái gì? Ngũ vương gia nói, hoàng huynh có không cảm thấy, tam hoàng huynh giờ phút này dáng vẻ, nhưng thật ra có chút hiền huệ. Thái tử sửng sốt, quay đầu xem qua đi, này vừa thấy, tức khắc ha ha cười. Thái tử này tiếng cười quá mức sang sảng, phía dưới thật nhiều người đều nhìn đi lên. Thái tử nhất thời hứng khởi, liền nói, này vũ nhảy đến hảo, người tới, có thưởng. Phía dưới vũ cơ nhóm không thể hiểu được, tâm nói mới vừa rồi thái tử rõ ràng nhìn các nàng còn vẻ mặt nhàm chán, như thế nào lúc này lại nói tốt. Nhưng có ban thưởng ai không cần, liền chạy nhanh uốn gối tạ ơn. Mặt khác thế gia công tử cũng cho rằng thái tử thật cảm thấy là vũ cơ nhảy đến hảo, cũng sôi nổi tỏ vẻ, nhảy đến hảo, nhảy quả nhiên là hảo. Cứ việc bọn họ cũng không cho rằng điểm này vũ kỹ chính là hảo. Kia đầu liễu, tiểu lê thong dong lăng trong lòng ngực ngẩng đầu lên, nhìn nhìn một đám ăn mặc xinh đẹp, dáng người mạn diệu vũ cơ, chớp chớp đôi mắt. Dung lăng ấn tiểu lê đầu nhỏ, làm tiểu lê cúi đầu, ăn cơm. Liễu tiểu lê phủng chén, phồng lên miệng nói, ta cũng muốn nhìn sao. Dung lăng vì tiểu lê lại thịnh một chén canh, lại đem cái muỗng bỏ vào đi, ăn cơm trước. Liễu tiểu lê giàu dĩ, đôi mắt lại hướng lên trên nhìn liếc mắt một cái, lúc này mới sâu kín rũ xuống, bắt đầu ăn cơm. Hôm nay ở đây người, không có một người là có hứng thú ăn cơm, đại gia thôi bôi hoán chản, uống cũng chính là chút không phía trên rượu gạo, trong miệng thảo luận cũng hoặc nhiều hoặc ít là buổi chiều thơ hội sự. Liễu tiểu lê làm một cái không đủ 5 tuổi hài đồng tham dự, nhưng thật ra làm mọi người một trận mới mẻ, rốt cuộc, còn không có gặp qua có người mang theo nhi tử tới tham gia tuyển phi. Cách Dung Lăng so gần vị trí, Dung Tố nâng lên mí mắt, trong tay nhéo màu trắng sứ ly, hắn nhìn về phía cách đó không xa, kia không coi ai ra gì chia thức ăn dùng bữa một lớn một nhỏ, lông mày nhẹ nhàng chọn. Ngồi ở Dung Tố bên người vị trí thượng chính là Lý Quân. Lý Quân thấy Dung Tố hứng thú mệt mệt dáng vẻ, liền theo hắn tầm mắt xem qua đi, vừa thấy qua đi, cũng là cười, chúng ta vị này tam vương gia, nhưng thật ra người tài ba sở không thể, chưa từng gặp qua hắn như vậy, hôm nay hắn rốt cuộc có nghĩ tuyển phi, này thấy thế nào, là đem nữ nhân ra bên ngoài đẩy đâu. Dung Tố, a một tiếng, đem ly chung rượu uống cạn, nói, tam hoàng huynh hành sự đều có một bộ, phụ hoàng đều không vội, ngươi gấp cái gì? Ta này còn không phải là nói sao? Lý Quân sờ sờ cái mũi, nghe ra nhà mình vương gia trong giọng nói soi mói, có chút buồn bực. Vương gia, ta ngày ấy là thật không biết, cũng không phải cố ý muốn hạ ngươi mặt mũi, ngài đừng tức giận ta, ta lúc ấy chính là thuận miệng như vậy vừa nói, ai biết kia liễu phủ đại tiểu thư, câm miệng. Dung Tố bực bội đem chén rượu một gác, hỏa khí lại bị khơi mào, không được ở bổn vương trước mặt, nhắc lại kia nữ nhân tên. Lý Quân thức thời câm miệng, lại vẻ mặt ủy khuất, kia vương gia không tức giận. Dung Tố lại cấp chính mình đổ một ly, không xem Lý Quân, ngửa đầu uống cạn. Lý Quân sầu đến tóc đều phải trắng, hắn yên lặng cũng nâng lên chính mình chén rượu, tính toán uống một ngụm, liền cảm giác bên phải, có người chính nhìn hắn. Người tập võ đối diện tuyến tương đối mẫn cảm, Lý Quân ngẩng đầu xem qua đi, lại tức khắc đón nhận một lớn một nhỏ hai song đen nhánh đôi mắt, đại đôi mắt thâm thúy, tiểu nhân đầy mặt tò mò. Lý Quân ngây ra một lúc, mới đối hai người hơi hơi gật đầu cười, nhưng lại không biết, sao này hai người đột nhiên hướng chính mình trên người nhìn. Dung Lăng cùng Dung Tố trung gian cách hai người, Lý Quân liền ở Dung Tố hạ đầu, Dung Tố cùng Lý Quân nói chuyện, theo lý thuyết, phía trước Dung Lăng là có khả năng nghe được, rốt cuộc Dung Lăng là trong đó cao thủ, nhĩ lực tự nhiên không tầm thường, nhưng là kia tiểu hài tử cũng nhìn chính mình làm cái gì. Lý Quân không thể hiểu được, ngạnh sinh sinh cùng kia hai song tầm mắt đối diện trong chốc lát, mới xấu hổ đừng khai, tâm nói hai vị này là tính toán làm gì. Hắn như vậy vừa định xong, liền thấy kia tiểu đồng tránh ra Dung Lăng ôm ấp, bước chân ngắn nhỏ chạy tới. Lý Quân là nhận được đứa nhỏ này, ngày ấy ở Nghệ Nhã Các, liền có gặp mặt một lần, bất quá hắn lại không biết, đứa nhỏ này lại là Dung Lăng nhi tử. Ngày ấy, đứa nhỏ này rõ ràng là hướng về phía cái kia thư sinh mặt trắng dường như nam tử, gọi là cha. Giờ phút này đứa nhỏ này tiến đến chính mình trước mặt, Lý Quân không biết đứa nhỏ này còn có nhận biết hay không đến chính mình, chỉ nhìn hài tử hỏi, ngươi có việc sao? Liễu Tiểu Lê đi đến Lý Quân bên người, ngồi xuống, ngửa đầu nhìn hắn, vị này thúc thúc, ngươi mới vừa nói Liễu gia đại tiểu thư, ngươi nhận thức Liễu gia đại tiểu thư. Lý Quân sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới tiểu hài tử sẽ hỏi cái này. Liễu Tiểu Lê rồi lại để sát vào đi một ít, còn duỗi tay bắt lấy Lý Quân góc áo, ngậm một đôi thủy nhuận đồng mắt, nói, thúc thúc, ngươi có thể cùng ta nói chút Liễu gia đại tiểu thư sự sao? Lý Quân không thể hiểu được, đôi mắt thoáng xoay một chút, quả nhiên thấy bên kia Dung Lăng cũng như cũ nâng đầu, chính nhìn bọn họ bên này. Cho nên, rốt cuộc là này. Tiểu hài tử muốn biết, vẫn là Dung Lăng muốn biết. Bất quá hỏi thăm ai không tốt, như thế nào cố tình hỏi thăm Liễu gia đại tiểu thư? Vị kia mặt chính là lạn đều không thể nhìn, hay là tam vương gia khẩu vị như vậy trọng, không yêu như hoa hồng nhan, vừa vặn thích loại này khác loại. Dung Tố liền ở Lý Quân bên cạnh, tự nhiên cũng nghe tới rồi Liễu Tiểu Lê vấn đề, hắn gục đầu xuống, nhìn đứa nhỏ này nghiêm túc khuôn mặt nhỏ, lại nghiêng đầu, nhìn phía trước Dung Lăng. Cuối cùng nhìn về phía Lý Quân, Lý Quân có chút xấu hổ, hắn túm túm chính mình góc áo, cầm quần áo từ này tiểu hài tử trong lòng bàn tay cấp kéo ra tới, mới nói, ta không quen biết Liễu gia đại tiểu thư, ngươi nếu là muốn biết, đi hỏi người khác đi. Liễu Tiểu Lê phồng lên khuôn mặt nhỏ, song má tròn tròn nói, thúc thúc ngươi mới vừa rồi rõ ràng nhắc tới Liễu gia đại tiểu thư. Để ra, không đại biểu nhận thức, ta không quen biết nàng. Lý Quân nói, đột nhiên nổi lên một cái ý xấu, trộm đè thấp thanh âm, chỉ vào Dung Tố nói, hắn nhận thức, hắn là Liễu gia đại tiểu thư vị hôn phu, sau này chính là Liễu gia đại tiểu thư tướng công. Một lời nói ra, Dung Tố trên tay cái ly thật mạnh nện ở trên bàn. Dung Tố trừng mắt Lý Quân. Lý Quân sờ sờ cái mũi, cười hì hì, vốn dĩ chính là, ngươi không phải đem từ hôn thư làm ném. Liễu Tiểu Lê không biết vị hôn phu là có ý tứ gì, nhưng là lại biết tương lai tướng công là có ý tứ gì. Tiểu Lê ngốc ngốc trương đại đôi mắt, nhìn xem Lý Quân, lại nhìn xem Dung Tố, cuối cùng đột nhiên nhảy dựng lên, ngắn ngủn ngón tay chỉ vào Dung Tố hỏi, ngươi là nàng tướng công? Dung Tố đáy mắt hắc khí đều mau ngưng tụ thành mặc, Thiên Lý Quân còn ở một bên e sợ cho thiên hà không loạn, đúng vậy, hắn chính là Lý Quân. Dung Tố lánh mắng, Lý Quân da dày thịt béo trốn xa một ít. Liễu Tiểu Lê quả thực sợ ngây người, người này thế nhưng là mẫu thân tướng công, kia hắn là chính mình ai? Cha sao? Nghĩ đến đây, Liễu Tiểu Lê cảm thấy chính mình đều mau lung lay sắp đổ, nho nhỏ thân thể nhẹ nhàng hoàng, mắt thấy liền phải té ngã. Ngươi thật là nàng tướng công? Tiểu Lê phồng lên cuối cùng một ngụm dũng khí, run run rẩy rẩy hỏi. Dung Tố sắc mặt âm hàn lãnh lệ cực kỳ, không phải. Liễu Tiểu Lê nhẹ nhàng thở ra, hảo hảo đều một chút hô hấp, mới hỏi, thật sự không phải? Nói không phải. Dung Tố ngữ khí rất kém cỏi, phảng phất cùng cái loại này nữ nhân rảo hợp ở bên nhau, đó là thiên đại sỉ nhục. Liễu Tiểu Lê nghe cái này thúc thúc lần nữa phản bác, thân mình cuối cùng ổn định. Tiểu Lê lại nhìn Lý Quân liếc mắt một cái, hiển nhiên bất mãn người này thế nhưng đâu chính mình. Tiểu Lê tức giận hừ một tiếng, lại ánh mắt phức tạp nhìn Dung Tố liếc mắt một cái, mới lại chạy về Dung Lăng bên người. Mới vừa rồi nói, Dung Lăng tự nhiên cũng nghe thấy. Liễu Tiểu Lê vừa đến Dung Lăng, trong lòng ngực, liền lầm bầm lầu bầu nói, cám ơn trời đất, Dung thúc thúc, hắn nói hắn không phải Liễu gia đại tiểu thư tướng công, không phải liền hảo, vừa rồi, thật là làm ta sợ muốn chết. Dung Lăng sờ sờ Tiểu Lê đầu, thâm thúy tầm mắt, lại sâu kín mà lại nhìn Dung Tố liếc mắt một cái. Dung Tố hình như có sở cảm ngẩng đầu, vừa lúc cùng Dung Lăng bốn mắt nhìn nhau. Hai người lẫn nhau đánh giá, lại tiện đà sai khai tầm mắt. Dung Tố cùng Liễu Úy hôn sự, 5 năm trước liền nhào đến ồn ào huyên náo, Dung Lăng trước kia cũng không chú ý, nhưng hiện tại, lại không thể không chú ý. Xem ra, hắn đến làm chút cái gì? Dung thúc thúc, trong lòng ngực, mềm mại thanh âm vang lên. Dung Lăng cúi đầu, liền đối thượng Liễu Tiểu Lê ngập nước mắt to, như thế nào? Ta sẽ không tiết lộ cha ta hành tung, vậy ngươi thành thật nói cho ta, ta trong chốc lát có phải hay không có thể nhìn đến nàng? Liễu Tiểu Lê bị Minh Hương Tích Hương mang đi sau, liền đi điều cha quá, hắn biết kia chiếc xe ngựa là với văn phủ, bên trong ngồi người là với văn phủ lão phu nhân, tiểu thư, cùng Liễu gia lão phụ nhân cùng đại tiểu thư. Mẫu thân họ Liễu, kia mẫu thân hiện tại tất nhiên chính là ở Liễu gia, còn đương đại tiểu thư, tuy rằng đương cái gì hậu môn quý tộc đại tiểu thư giống như thực quý giá, nhưng Liễu Tiểu Lê lại không hiếm lạ. hắn chỉ cảm thấy mẫu thân lấy thân phạm hiểm, tra cái gì án tử, khẳng định thực vất vả, trong lòng cũng chỉ có luyến tiếc. Mới vừa nghe người khác nghị luận Liễu phủ đại tiểu thư, Tiểu Lê liền theo bản năng muốn nghe được, kết quả nghe được nói suýt nữa dọa hắn một cú sốc, bất quá dọa xong hắn rồi lại bắt đầu tưởng mẫu thân. Hôm nay tiến cung, nghe nói Dung thúc thúc là vì tuyển phi, Liễu Tiểu Lê tới chỉ là xem náo nhiệt, hơn nữa nghe nói cái kia cái gì quận chúa cũng sẽ tham gia tuyển phi yến, hắn liền không vui Dung thúc thúc cưới cái kia mẫu già xoa giống nhau nữ nhân, cho nên một hai phải đi theo tới. Nhưng là nếu là hôm nay tiến cung nữ tử đều là muốn tham gia tuyển phi, kia mẫu thân chẳng phải là cũng Liễu Tiểu Lê như vậy nghĩ, liền nghiêm túc bắt lấy Dung Lăng ống tay áo áo, hỏi, Dung thúc thúc, cha ta trong chốc lát, cũng muốn ở chỗ này tương người kết thân sao? Dung Lăng sờ sờ Tiểu Lê đầu, làm hắn hảo hảo ăn cơm. Liễu Tiểu Lê lại căn bản ăn không vô đi, khuôn mặt nhỏ sầu thành một đoàn. Trên thực tế, Liễu Úy hôm nay sẽ tiến cung, Dung Lăng cũng thực kinh ngạc. Nhưng lúc sau nghe được chợ phía đông đầu phố sự, Dung Lăng liền hiểu rõ, ra như vậy đại sự, Liễu gia lão phu nhân thân mình lại quý giá, bên người không cái sẽ y người bồi, Liễu gia nam nhân, như thế nào yên tâm Liễu gia lão phu nhân liền như vậy tiến cung, chẳng sợ trong cung có thái y, hoàng hậu nương nương bên người cũng có y nữ, nhưng rốt cuộc không phải chính mình ra người, sử dụng tới cũng không yên tâm. Đối diện ghế dựa sau vị trí, Vu Văn Nghiêu lột một mâm hạt dưa, phóng tới Nghiêm Bùi trong tầm tay, nghĩ nghĩ, đè thấp thanh âm hỏi, đứa bé kia, thật đúng là đương không quen biết ngươi. Nghiêm Bùi bắt một viên hạt dưa, thong thả ung dung bỏ vào trong miệng, nhàn nhạt nói, chúng ta vốn dĩ liền không thân. Vậy ngươi đem kia hồng huyết hoàn cho ta. Không cho. Nghiêm Bùi lông mày cũng chưa nâng. Cố chấp. Vu Văn Nghiêu rất bất mãn lầu bầu, nếu các ngươi không thân, kia hồng huyết hoàn ta cầm đi kiểm tra thực hư. Kiểm tra thực hư lại làm sao vậy? Ngươi như vậy thế hắn yểm hộ, là hà tất. Nghiêm Bùi không nói, yên lặng ăn hạt dưa. Vu Văn Nghiêu xem Ngôn Bùi kia trầm mặc không nói dáng vẻ liền nháo tâm, thở dài, lại xem hắn sắc mặt, ngươi xác định hôm nay sẽ không phát bệnh. Nghiêm Bùi khơi mào mí mắt, ăn kia dược sau, hiện tại phát tác canh giờ đã dài quá rất nhiều. Trước kia một ngày muốn phát bệnh vài lần, nếu là gặp được biến thiên mùa, phát tác 10 qua lại đều có, từ buổi sáng đến buổi tối, đều là dày vò. Nhưng từ ăn cái kia hồng huyết hoàn, phát bệnh số lần, liền đại đại giảm đoạn. Vừa mới bắt đầu là một ngày chỉ phát 3-4 lần, sau lại một ngày cũng chỉ phát một lần, lại sau lại, hai ngày mới phát một lần. Nghiêm Bùi ngày hôm qua phát tác quá, hôm nay, hẳn là sẽ không đã phát. Cho nên Vu Văn Nghiêu mời Nghiêm Bùi tới tham gia tuyển phi yến xem náo nhiệt khi, Nghiêm Bùi mới không có chống đẩy, nếu là trước đây, Nghiêm Bùi định sẽ không ra sân. Môn, hắn này thân mình, chính là nhiều đi hai bước chỉ sợ cũng muốn mệnh. Về Nghiêm Bùi phát bệnh số lần càng ngày càng ít một chuyện, Vu Văn Nghiêu cũng biết, cái này làm cho Vu Văn Nghiêu càng thêm tò mò, cái kia hồng huyết hoàn bên trong rốt cuộc thả cái gì, sao có thể có như vậy đại kỳ hiệu. Nghiêm Bùi trước kia là cái bộ dáng gì, làm hảo huynh đệ, Vu Văn Nghiêu rõ ràng, mà hiện tại chuyển biến tốt đẹp phát sinh như vậy mau, ăn mới mấy ngày dược, thì tốt rồi nhiều như. Vậy, đó là dược vẫn là tiên đan, hoặc là, có cái gì tác dụng phụ, tỉ như trước kia ngũ thạch tán. Vu Văn Nghiêu đối kia hồng huyết hoàn trước sau không thể tín nhiệm, hắn đôi mắt một phiết, liếc đến Nghiêm Bùi bên hông cái túi nhỏ, ánh mắt lại thâm chút, lại không nghĩ, Nghiêm Bùi hình như có sở cảm, ngẩng đầu đối thượng Vu Văn Nghiêu tầm mắt. Vu Văn Nghiêu hừ một tiếng, nhìn xem cũng không được. Nghiêm Bùi đem kia túi gỡ xuống tới, nhét vào chính mình trong lòng ngực, lại đem cổ áo kéo hảo, mới nói, hiện tại xem đi. Tàng đến hai cái biên giác đều nhìn không thấy, còn nhìn cái gì? Có như vậy một cái ăn cây táo, rào cây sung huynh đệ, Vu Văn Nghiêu một trận bị đè nén, lại vẫn là nói, kia hải tử không phải Dung Lăng nhi tử, tuy nói bên ngoài đều nói như vậy, nhưng hắn thân cha ta nhận được, là lần trước nghệ nhã các cái kia, tuy không biết Dung Lăng vì sao nguyện ý làm này đối phụ tử mượn hắn tên tuổi, nhưng vô luận như thế nào, này đối phụ tử, đều xem như lai lịch không rõ. Hiện giờ đứa nhỏ này phụ thân còn không thấy, trước mắt hắn mỗi ngày đi theo Dung Lăng, cũng không biết là có ý tứ gì. Lần trước ta tìm tới cửa đi cầu kiến, muốn thám thính một vài, kết quả bị đuổi ra tới, đến nay cũng không cân nhắc thấu cái gì, ta cùng với ngươi chi kỷ một hồi, này nhóm người hành vi quỷ quyệt, lại là trần cách môn bên trong, ta còn nhìn không ra cái một vài, ngươi cái này mười mấy năm không ra khỏi cửa, càng là không hiểu. Nhân tâm hiểm ác, dù sao, ai vì ngươi suy nghĩ, chính ngươi rõ ràng, kia hồng huyết hoàn, ngươi không cho ta, sau này thật ra chuyện gì, ta nhìn đến thời điểm ngươi như thế nào khóc. Nghiêm Bùi từ từ ăn hạt dưa, một ngụm đồ ăn không dính, liền như vậy tả nhĩ tiến, hữu nhĩ ra, dáng vẻ thản nhiên cực kỳ. Vu Văn Nghiêu xem Nghiêm Bùi này dầu muối không ăn, hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái, cuối cùng lại đành phải câm miệng. Nghiêm Bùi này cố chấp tính cách, hắn là hoàn toàn kiến thức. Nam nhân gian yến hội, không có nữ nhân như vậy dùng nhiều chiêu. Nữ nhân tụ tập nhiều, mỗi người tranh nghiên khoe sắc, thủ đoạn ùn ùn không dứt. Bác Hoàng hậu nương nương vui mừng, trước mặt mọi người hiến nghệ, liền sợ chính mình bình phàm, làm người nhẹ nhìn đi. Nam nhân lại càng hiểu được xem xét thời thế, hơn nữa đại bộ phận đều là cùng triều làm quan đồng liêu, tương giao lên, đều có một bộ chuẩn tắc. Bởi vậy, nhưng thật ra không sinh cái gì thú sự. Như vậy, lẳng lặng ăn một đốn, xem phía dưới Vũ Cơ nhảy eo đều phải chặt đứt. Rốt cuộc, ở giờ Mùi Nhị khắc, nội cung truyền đến tin tức, nói là bọn nữ tử đều ăn cơm xong, chính hướng Ngự Hoa Viên đi. Bên kia nếu kết thúc, bên này tự nhiên cũng liền kết thúc. Thái tử rốt cuộc tới điểm tinh thần, khiển lui Vũ Cơ nhóm, đối phía dưới nói, đồ ăn đem tất, Ngự Hoa Viên chung chuẩn bị ngắm hoa yến, mọi người, một đạo đi xem đi. Lời này đó là ám chỉ, bên kia các nữ quyến đã chuẩn bị tốt. Bọn nam tử bắt đầu châu đầu ghé tai, vài cái thế gia con cháu, cũng bắt đầu sửa sang lại y quan, ý đồ ở giai nhân trước mặt, tránh đến một cái hảo mặt mũi. Ngũ vương gia Dung Phi đã uống rượu ăn đến có chút nhiều, lúc này thái tử chính kêu người tới cấp hắn lấy khăn tỉnh rượu. Nhưng Dung Phi lại không vui, còn mượn rượu làm càn, ta căn bản liền không nghĩ tuyển cái gì phi, tuyển có cái gì hảo. Giống hoàng huynh như vậy, suốt ngày ở thái tử trong cung vây, một hồi đi, liền đối với hoàng tẩu gương mặt kia. Thái tử nghe hắn nhắc mãi, hơi hơi nhíu nhíu mày, hồ ngôn loạn ngữ. Ta hồ ngôn loạn ngữ. Dung Phi cười quái dị, hoàng huynh dám nói, ngươi là thích hoàng tẩu. Hoàng tẩu là lớn lên đẹp, người cũng hiền huệ, nhưng đó là hoàng huynh thích sao? Hoàng huynh thích cái dạng gì, ta còn không biết. Mẫu hậu chọn một cái mẫu hậu vừa ý, hoàng huynh này thái tử phi, là cho mẫu hậu tuyển, vẫn là cấp chính mình tuyển. Ý thức được Dung Phi thật sự uống say, thái tử sầu một chút, sai người đi lấy nước đá tới. Hạ nhân thực mau tạc khối băng lại đây, thái tử thân thủ đem cẩm bộ dính nước đá, lại một mặt tử cái ở Dung Phi trên mặt. Dung Phi bị khí lạnh một kích, thân mình run lên, người ngốc một ít, nhưng rốt cuộc là không nói. Thái tử đem cẩm bộ xốc lên, xem Dung Phi ánh mắt lỗ trống, đần độn nhìn chính mình, thở dài, đối nhân đạo, đem ngũ vương ra đưa đến thái tử cung đi nghỉ tạm một lát, giờ thân quá nửa trước, cần thiết làm hắn tỉnh rượu tới. Các cung nhân vội vàng đồng ý, một đám này liền duỗi tay, đi đỡ cao to ngũ vương ra đứng dậy. Chờ ngũ vương ra bị tiễn đi, thái tử sửa sửa bị nước đá dính ướt tay áo áo, mới nói, đi thôi, đi Ngự Hoa Viên. Lập tức có thái giám ở phía trước dẫn đường, thái tử đi tuốt đàng trước đầu, thái tử bên người, một tả một hữu, bên trái là Dung Tố, bên phải là Dung Lăng. Ba người nói là huynh đệ, nhưng ngày thường trừ bỏ chính sự, lại chê ít nói chuyện, lúc này phải đi hồi lâu, mặt sau một ít quyền quý con cháu, đều là top 5 top 3, biên nghị luận biên đi. Đằng trước ba vị vương gia, lại lạnh tam khuôn mặt, ai cũng không phản ứng ai. Thái tử kẹp ở bên trong, nhiều ít có chút không thoải mái, nghĩ thầm lúc này Dung Phi nếu là ở, khẳng định sẽ không như vậy xấu hổ. Nhưng Dung Phi không ở, thái tử khụ một chút, cũng không nghĩ như vậy nghẹn, liền mở miệng, A Tố thích cái dạng gì? Dung Tố nhướng mày, mắt nhìn phía trước nói, hiền, lương. Kia Dung Mạo đâu? Dung Tố nhìn thái tử liếc mắt một cái, phân không rõ thái tử là cố ý hỏi cái này một câu làm người liên tưởng đến hủy dung liễu ý, vẫn là vô tình ngôn chi. Thái tử thật là vô tình ngôn chi, hắn cho dù là thật tò mò vị kia liễu đại tiểu thư, nhưng lấy hắn lòng dạ, cũng không có khả năng trước mặt mọi người nói loại này lời nói tơi chèn ép Dung Tố. Cứ việc đều truyền Dung Tố ở trong triều đình thái tử nửa bầu trời, hai người đấu đến ngươi chết ta sống, nhưng tại đây lén, hai bên vẫn là từng người duy trì thể diện, liền tính thật sự muốn đem đối phương xử lý cho sảng khoái, trên mặt, cũng là nửa điểm không hiện, càng sẽ không làm ra cái gì làm người hiểu lầm sự, không duyên cớ mang tai mang tiếng. Cho nên, thái tử liền tính tưởng ở nào đó địa phương chèn ép Dung Tố, cũng tuyệt đối không phải như bây giờ, rốt cuộc ở trong triều đấu đến lại lợi hại, kia cũng chỉ có thể nói một cái chính kiến không hợp, nhưng lén nếu là cũng tranh phong tương đối, kia đó là huynh đệ không mục. Phụ hoàng, chính là một chút không mừng bọn họ huynh đệ không mục. Dung Tố không thấy ra thái tử trên mặt thâm ý, liền thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói, Dung Mạo, không truy xét. Không truy xét sao? Thái tử cười lạnh, không truy xét ngươi cưới những cái đó mỹ mạo cơ thiếp là tới làm cái gì? Thất vương ham mê nữ sắc, này cơ hồ là kinh đô trên dưới, toàn thành đều biết sự, còn có thể nói ra chính mình không để bụng nữ tử. Dung nhan loại này lời nói, thái tử đều cảm thấy, hắn vị này thất hoàng đệ, da mặt dày có điểm không thể tưởng tượng. Bên cạnh Lý Quân nghe vậy, cũng nhìn không được muốn cười, nhưng hắn không dám cười ra tiếng, cuối cùng chỉ có thể đi chậm nửa bước, núp ở phía sau mặt trộm cười. Thái tử như là không thấy được Lý Quân động tác nhỏ, lại quay đầu hỏi bên kia Dung Lăng, A Lăng đâu? Dung Lăng trong lòng ngực ôm Liễu Tiểu Lê, ở bên ngoài, Liễu Tiểu Lê từ trước đến nay không thích chính mình đi, có thể bị ôm, hắn tuyệt đối không chịu xuống đất. Giờ phút này Liễu Tiểu Lê vòng Dung Lăng cổ, cũng chính nhìn nhà hắn Dung thúc thúc, tò mò chớp đôi mắt. Thái tử nhìn hài tử thảo hỉ, nhưng thật ra làm hắn nhớ tới hắn vị kia thứ trưởng tử, nhất thời duỗi tay, đi chạm chạm Liễu Tiểu Lê tiểu cánh tay. Liễu Tiểu Lê hồ nghi nhìn hắn, nghi nghĩ, vươn củ sen ngón tay, bắt lấy thái tử một ngón tay, kia ấm áp độ ấm, làm thái tử nhìn không được cười rộ lên. Tên gọi là gì? Thái tử hỏi. Liễu Tiểu Lê ngoan ngoan trả lời, Tiểu Lê, Ly. Thái tử nhíu mày, nhìn Dung Lăng liếc mắt một cái, Ly tự, cũng không phải là hảo ý đâu. Liễu Tiểu Lê sửng sốt một chút, mới nghe hiểu vị này không quen biết thúc thúc, thế nhưng ghét bỏ hắn tên không dễ nghe, hắn tức khắc mang thủ buông ra thái tử ngón tay, lùi về Dung Lăng trong lòng ngực, giận dỗi nói, tên của ta cha ta lấy, cha ta nói, Lê đại biểu sáng sớm, ta sinh ra liền đại biểu quang minh, cùng hy vọng, tên của ta nhưng dễ nghe. Nói xong, còn hừ một tiếng, xoay qua mặt đi. Thái tử dừng một chút, lại nhìn về phía Dung Lăng, vô pháp tưởng tượng, như vậy thiết cốt tranh tranh nam tử, thế nhưng sẽ nói ra như vậy buồn nôn nói, cái gì sáng sớm, hy vọng, kia không phải nữ nhân mới thích nói. Bất quá này cũng đủ để xem ra, Dung Lăng là thật sự thích đứa nhỏ này. Như vậy nghĩ, thái tử lông mi giật mình, liền có được giãn được nói, xem như đại bá sai rồi, đại bá cho ngươi xin lỗi, Tiểu Lê, quay đầu xem đại bá liếc mắt một cái. Liễu Tiểu Lê nghe hắn xin lỗi, lúc này mới quay đầu, bố thí liếc hắn một cái. Nhưng những người khác, lại hoàn toàn ngây dại. Mặt sau phàm là nghe được thái tử những lời này, ánh mắt đều không tự giác thâm lên. Ngay cả Dung Lăng cùng Dung Tố, đều không cấm nhìn về phía thái tử. Thái tử thế nhưng sẽ tự xưng đại bá. Để nhi tử, hắn tự xưng đại bá vốn là không có sai. Nhưng đến bây giờ, đứa nhỏ này ở bên ngoài cũng là kêu Dung Lăng vì Dung thúc thúc, người ngoài đều là xem ở trong mắt. Kia thái tử giờ phút này những lời này, là cho đứa nhỏ này lập danh sao? Không danh không Phật, liền như vậy đột ngột cấp lập danh. Liền tính thái tử thành tâm cấp Tam Vương ra cái này mặt mũi, nguyện ý nhận Dung Lăng hải tử vì hoàng gia con nối dõi, nhưng đứa nhỏ này là cái con vợ lẽ đi. Con vợ lẽ, nơi nào có như vậy mặt mũi, có thể làm đường đường thái tử, buông tôn quý, chính miệng nhận cái này thân. Đó là thái tử ngày thường đối nhà hắn chính mình con vợ lẽ, đều là không thân, sao đối ngoại nhân con vợ lẽ, nhưng thật ra cho như vậy đại một cái mặt mũi. Dung Tố tâm tư chuyển biến, nghĩ đến trong triều, mặc dù Dung Lăng thường xuyên cùng thái tử có điều tranh chấp, nhưng đích xác hai người quan hệ, lại so với những người khác hảo. Bên ngoài thượng, mọi người đều cảm thấy, Dung Lăng là đứng ở thái tử kia một bên, chỉ có Dung Tố biết, này hai người lén lui tới, lại thiếu chi. Lại thiếu, nhìn như thế nào cũng không giống một cái trên đường. Dung Tố là cảm thấy, này hai người đảo như là cho nhau lợi dụng, thái tử lợi dụng Dung Lăng quyền thế, ở trong triều lung lạc nhân tâm, Dung Lăng lợi dụng thái tử nhân mạch, ở trong triều bồi dưỡng thế lực, tương lai này hai người, tất có một trận chiến. Nhưng là hiện tại, xem thái tử này hòa thuận ôn nhu dáng vẻ, Dung Tố lập tức không xác định, này hai người, hay là quan hệ thật sự không tồi, kia nếu là như thế, hắn phía trước chủ tính biện pháp, chỉ sợ liền không thể dùng. Như vậy tưởng tượng, Dung Tố theo bản năng nhìn về phía Lý Quân. Lý Quân giờ phút này cũng hoàn hồn, nhìn xem thái tử, lại nhìn xem Dung Lăng, chần chờ một chút, hắn vừa muốn nói chuyện, liền nghe Dung Lăng mở miệng, hoàng huynh ngôn quá. Thái tử lại là cười, A Lăng cùng ta, có gì khách khí? Dung Lăng rũ xuống đôi mắt, trầm mặc một chút, đối Liễu Tiểu Lê nói, còn không đa tạ đại bá. Liễu Tiểu Lê cũng không biết đại bá cái này xưng hô là có ý tứ gì, chỉ cho rằng không gọi thúc thúc, đã kêu bá bá, kia hẳn là cũng không sai, liền buông thành kiến, dầu di hô một tiếng, đa tạ đại bá. Thái tử ôn hòa từ trong lòng móc ra một khối ngọc bội, đưa cho Liễu Tiểu Lê, lần đầu gặp nhau, đại bá cũng không có gì lễ gặp mặt đưa ngươi, này khối ngọc bội đại bá đeo chút thời điểm, cũng coi như là giá trị điểm tiền, ngươi thả cầm. Mọi người nhìn kia ngọc bội, chỉ thấy kia màu tím ngọc bội. Dưới ánh nắng chiếu rọi xuống sinh ra vài tia liễm diễm quang huy, chung quanh lại là một trận tiếng hít thở, Dung Tố sắc mặt cũng càng thêm khó coi. Trong lúc, có người nhỏ giọng dò hỏi, cái kia tử ngọc, có phải hay không chính là năm trước thái tử sinh nhật, hoàng thượng ban tặng kia khối? Tử ngọc tự phụ, xưa nay khó tìm, tỷ lệ tốt như vậy vừa thấy chính là cống phẩm cấp, ngươi cho rằng tùy tiện đều có thể tìm được. Thái tử thật sự ngưỡng mộ, thế nhưng đem vật như vậy tùy tiện cho một cái hài tử, xem ra thái tử cùng tam vương ra, hư, đừng nói nữa. Nghị luận thanh từ ồn ào, lại chậm rãi giáng xuống. Thái tử lại chỉ nếu không nghe thấy, hắn xem Liễu Tiểu Lê không tiếp này ngọc bội, nghiêng đầu liền nhìn về phía Dung Lăng. Dung Lăng thật sâu nhìn thái tử trong chốc lát, mới vỗ vỗ Tiểu Lê. Liễu Tiểu Lê lúc này mới duỗi tay đi tiếp nhận, Tiểu Lê cầm ngọc bội, nhìn mặt trên vòng sáng cảm thấy rất đẹp, liền hỏi, cái này thật sự thực đáng giá sao? Thái tử bị hắn đồng ngôn đồng ngữ đậu cười, tự nhiên. Liễu Tiểu Lê tức khắc nhìn phía Dung Lăng, ta đây có thể bán rớt sao? Cái này ngọc bội, có thể bán bao nhiêu tiền? Thái tử, mọi người, Dung Lăng khẽ cười một tiếng, xoa bóp Liễu Tiểu Lê chóp mũi, tham tài. Liễu Tiểu Lê nhún nhún chóp mũi, trong tay nhéo này khối tử ngọc, truy vấn, rốt cuộc có thể bán bao nhiêu tiền? Ta dược liệu phải dùng xong rồi, tưởng lại mua điểm. Dung Lăng nói, thiếu cái gì, làm minh thúc cho ngươi bị đó là? Liễu Tiểu Lê chột dạ lắc đầu, nhìn xem chung quanh thật nhiều người đều nhìn chính mình, liền ngượng ngùng tiến đến Dung Lăng bên tai nói câu, ta đem cha ta mấy thứ cực phẩm thảo dược dùng, cái kia thực quý, một gốc cây đều phải một vài trăm lượng, ta dùng 6 cây. Nói xong, Liễu Tiểu Lê lại cảnh giác cùng Dung Lăng nói, ngươi không thể nói cho ta cha. Người khác không biết này hai phụ tử đang nói cái gì lặng lẽ lời nói, lại xem Dung Tam Vương ra cười một chút, ôn nhu nói, không có việc gì, làm minh thúc cho ngươi bị, này ngọc bội là đại bá đưa cho ngươi, không thể bán đi. Liễu Tiểu Lê có chút đáng tiếc, nhưng vẫn là gật gật đầu, hơn nữa có qua có lại nói, ta đây đem ngọc bội đưa ngươi, báo đáp ngươi. Không cần. Liễu Tiểu Lê thật cao hứng, Dung thúc thúc ngươi thật tốt. Nói, lại ôm Dung Lăng cổ, ở Dung Lăng trên mặt hôn một cái. Thái tử ở bên cạnh, trên mặt ý cười thiếu chút nữa duy trì. Không được. Ngọc bội là hắn đưa, không chiếm được tiểu gia hỏa một câu hảo không nói, tiểu gia hỏa cư nhiên còn suy nghĩ muốn đem hắn ngọc bội bán đi. Dung Lăng bất quá tùy tiện khuyên hai câu, xem đứa nhỏ này cảm kích thành cái dạng gì. Thái tử có biết, này ngọc bội nếu là thật sự bán đi, ít nói cũng là 2-3 vạn lượng bắt không được tới. Thái tử thực nghẹn khuất, nhưng hắn cũng không thể tự hạ thân phận cùng một cái hài tử so đo, cuối cùng chỉ có thể cắn răng, nhanh hơn. Nện bước, hướng phía trước đi, mặt sau người tự nhiên cũng khẩn gót chân thượng. Dung Tố nhìn Dung Lăng liếc mắt một cái, lại nhìn mắt Dung Lăng trong lòng ngược hài tử, mắt đen hiện lên một tia phức tạp, cũng theo đi lên. Liễu Tiểu Lê bắt lấy kia cái tử ngọc bội, lại nhìn xem phía trước cái kia đi được thực mau đại bá, suy nghĩ một chút, tiến đến Dung Lăng bên tai, lại lặng lẽ nói một câu. Dung Lăng trên mặt lộ ra ý cười, đã biết, ngoan. Được Dung Lăng khích lệ, Liễu Tiểu Lê yên tâm thoải mái oa ở trong lòng ngược hắn, tả hữu quan sát này cái ngọc bội. Dung Lăng tắc mau hành 2 bước đuổi theo thái tử, thấp giọng nói, hoàng huynh gần nhất, nhưng có chỗ nào không thoải mái? Dung Lăng thanh âm khống chế được cực hảo, chỉ có 2 người có thể nghe được, đó là Dung Tố cũng nghe không rõ minh. Thái tử sửng sốt, không thể không nói, hắn còn có điểm khí Liễu Tiểu Lê không biết điều, nhưng nghe đến Dung Lăng vấn đề này, vẫn là nhìn không được. Nhíu nhíu mày, nhìn về phía Dung Lăng. Dung Lăng nói, hoàng huynh rút cạn, tìm cái thái y nhìn xem tốt hơn. Nói đến nơi này, lại không tính toán nói thêm gì nữa. Thái tử khe nhíu mày, ngươi ý gì? Dung Lăng mặt mày thanh đạm, thái y sẽ tự cùng hoàng huynh thuyết minh. Thái tử còn muốn hỏi, nhưng phía trước chính là ngự hoa viên, hơn nữa rất xa, nhìn bên kia thành đàn nữ tử, đúng là náo nhiệt. Này liền ngậm miệng, nhưng trong lòng, lại nhớ kỹ chuyện này. Thái tử đương nhiên không biết, Liễu Tiểu Lê vừa thấy sắc mặt của hắn cùng đôi mắt liền nhìn ra hắn gan phổi vô dụng, nội gan có độc. Loại bệnh trạng này, dùng Liễu Úy nói tơi nói, chính là hoạn có nghiêm trọng gan bệnh, nếu là không kịp thời trị liệu, vô cùng có khả năng hội diễn biến thành ung thư gan. Liễu Tiểu Lê xem tại đây cái tử ngọc bội mặt mũi thượng, cũng nguyện ý để điểm một chút vị này, đại bá. Nhưng Tiểu Lê chưa nói quá nhiều, chỉ nói vị này, đại bá, có bệnh, muốn xem đại phu, nếu không sẽ chuyển biến xấu. Dung Lăng liền đúng sự thật truyền lời, đến nỗi thái tử đến tột cùng là bệnh gì chứng, Dung Lăng không muốn biết, cũng không truy vấn Tiểu Lê. Hai người như vậy tùy tùy tiện tiện thái độ, lại làm thái tử trong lòng bất ổn lên. Thái tử đương nhiên không biết đây là Liễu Tiểu Lê nói, hắn chỉ cho rằng, chính mình bị người hạ độc, mà Dung Lăng đã nhìn ra, hoặc là tìm hiểu ra cái gì, liền tới nhắc nhở hắn. Dựa vào hắn cùng Dung Lăng quan hệ, Thái Tử không cảm thấy vị này mặt lạnh tam đệ có lòng tốt như vậy, nói vậy, hắn cũng là xem ở chính mình kia cái ngọc bội mặt mũi thượng. Như vậy tưởng tượng, Thái Tử lại nhìn về phía Liễu Tiểu Lê, đối cái này không hiểu lễ phép hài tử, rốt cuộc nhiều một tia hảo cảm. Chờ nam quyến nhóm tới ngự hoa viên trước, Thụ Chân liền thấy, Thụ Chân đối hoàng hậu nương nương nói một câu, hoàng hậu liền đối với phía dưới nhảy nhót thiên kim nhóm nói một câu, nhập tòa. Nguyên bản đang đứng ở top 5 top 3 ngắm hoa các gia các tiểu thư, này liền nhất nhất nhập tòa, lại dương mắt nhìn lên, liền nhìn đến bên kia nam quyến nhóm đã tới. Các tiểu thư vội vàng sôi nổi hỏi tả hữu người, xem chính mình trang dung hay không có gì, ngay cả với Văn Mẫn Hinh xa xa nhìn đến Nghiêm Bùi, cũng khẩn trương lôi kéo Liễu Úy tay áo áo, hỏi nàng chính mình tóc rối loạn không có. Liễu Úy nói thực hảo, với Văn Mẫn Hinh lại không dám thật cảm thấy thực hảo, nàng quay đầu lại hỏi với Văn Thiến, với Văn Thiến cười sủng nịch, giúp nàng sửa sửa búi tóc, mới nói, xinh đẹp, nhà của chúng ta Hinh Nhi xinh đẹp nhất, này nếu là Tô gia công tử thấy được, nhất định phải bị ngươi mê chết. Với Văn Mẫn Hinh nguyên bản còn thực hưng phấn, nghe vậy, trên mặt ý cười lại phai nhạt. Với Văn Mẫn Hinh quay đầu, liền nhìn đến đại ca Vũ Văn Nghiêu là cùng Nghiêm Bùi đi cùng một chỗ, mà nàng nhị ca Vũ Văn Cầu, tắc đang cùng Tô gia Tô Tam công tử đi cùng một chỗ. Vị này Tô Tam công tử, nếu là không ngoài ý muốn, đó là sẽ cùng với Văn Mẫn Hinh thành thân người. Tô gia cùng với Văn gia đã nói hảo, chỉ chờ hôm nay hoàng hậu đã mở miệng, này việc hôn nhân liền định rồi. Tô gia cũng là thư hương dòng dõi, trong nhà gia quá 2 vị thượng thư, 3 vị thị lang, 6 vị quan lớn, 2 vị nhất phẩm quan to, nội tình thật dày, nhưng trước mắt Tô gia này một thế hệ, ở trong triều lại không có nhiều ít thế lực. Tô gia đại công tử cùng tam công tử, đều là với Văn Mẫn Hinh phụ thân với Văn Thái Sư đệ tử, với Văn Mẫn Hinh cùng Tô gia kết thân, cơ hồ là hai nhà đều thấy vậy vui mừng sự. Nhưng là với Văn Mẫn Hinh đôi mắt, bất giác lại liếc hướng Vu Văn Nghiêu bên người Nghiêm Bùi. Với Văn Mẫn Hinh biết Nghiêm Bùi hôm nay là tới xem náo nhiệt, hắn thân thể hảo rất nhiều, này 20 năm cũng chưa như thế nào ra cửa, hôm nay có như vậy một cái đại náo nhiệt, liền đến xem. Nhưng với Văn Mẫn Hinh nhiều hy vọng, hắn hôm nay cũng có thể tuyển thân, ít nhất như vậy, nàng còn có thể có một tia hy vọng. Với Văn Mẫn Hinh sắc mặt nhẹ nhàng chậm chạp xuống dưới, trên mặt chờ mong cũng tùy theo giảm đạm. Liễu Úy thấy thế, cũng ngẩng đầu hướng đám kia nam tử trông được đi, này vừa thấy, lại không thấy được người khác, chỉ nhìn đến ngồi ở đằng trước Dung Lăng đám người. Dung Lăng trong lòng ngực ôm Tiểu Lê, vẻ mặt của hắn cùng ngày thường giống nhau, thực nghiêm túc, lạnh lùng, nhưng hắn ôm hài tử hành động, lại vô hình chung, nhiều một tia nhẹ cùng. Mặc dù sớm biết rằng Tiểu Lê là đi theo Dung Lăng cùng nhau tiến cung, nhưng nhìn này nam nhân như vậy tùy tiện đem con hắn ôm cấp toàn thế giới người xem, Liễu Úy vẫn là có điểm tưởng nghiến răng. Này nam nhân muốn làm gì? Rất sợ nhân gia không đem ánh mắt đầu ở Tiểu Lê trên người, gấp không chờ nổi đem Tiểu Lê đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió. Liễu Úy có chút đau đầu, chính lo lắng trong chốc lát không biết Tiểu Lê có thể hay không nổi điên. Không quan tâm lại hướng chính mình trong lòng ngược chạy, liền cảm giác một khác nói có chút sắc bén, lộ ra hàn ý tầm mắt, dừng ở nàng trên mặt. Liễu Úy sửng sốt, tầm mắt tùy theo vừa chuyển, liền chuyển hướng kia ánh mắt nơi phát ra mà. Này vừa thấy, Liễu Úy liền đối với Thượng Dung Tố kia một đôi hung ác con ngươi. Đại khái là nhìn thấy chính mình xem qua đi, Dung Tố đôi mắt lại thâm một ít, rồi sau đó nghiêng đầu, tránh đi Liễu Úy ánh mắt, cùng Lý Quân đang nói cái gì. Liễu Úy cười một chút, mới vừa rồi Dung Tố ánh mắt kia, không biết, còn đương hắn muốn ăn thịt người. Dung Tố có như vậy hận nàng sao? Mặc kệ nói như thế nào, nàng chính là hắn ân nhân cứu mạng. Không đầu lấy cảm kích cũng liền thôi, còn một bộ tưởng diệt trừ cho sảng khoái dáng vẻ, còn có điểm nam nhân khí khái không có. Lúc này, bên người truyền nói chuyện thanh. Xem ra bên ngoài đồn đãi quả nhiên là thật sự, Tam Vương gia, có hài tử. Mau xem Nguyệt Hải quận chúa sắc. Mặt, đều mau hắc thấu. Như thế nào Tam Vương gia liền tuyển phi đều phải mang theo đứa nhỏ này? Còn không phải là cái con vợ lẽ, vẫn là mới mang về tới, mẫu thân là ai cũng không biết, sao lại như vậy sủng ái, này tương lai nếu là ai gả qua đi, nhưng đến như thế nào là hảo, làm người mẹ kế, chính là không dễ dàng, nếu là cái bình thường con vợ lẽ cũng liền thôi, thiên là cái được sủng ái, còn không biết về sau Tam Vương Phi, muốn như thế nào gian ma, nói chuyện, là ngồi ở Liễu gia ghế bên cạnh Chu gia ghế hai vị tiểu thư, hai người một đáp một sướng, nói thanh âm không lớn, nhưng Liễu Úy ngồi vị trí, vừa vặn ly hai người gần, liền cấp nghe được rõ ràng. Nghe vậy, Liễu Úy lại ngẩng đầu, nhìn về phía Dung Lăng. Nam tử một thân huyền bào, khí vũ bất phàm, hắn to lớn bên hông bội trường kiếm, thân kiếm toàn thân ngăm đen, vỏ kiếm thượng phồn hoa hoa văn, như là nào đó thượng cổ lưu lại đồ đằng. Thanh kiếm này, Liễu Úy xem qua rất nhiều lần, nhưng không có một lần giống như bây giờ, xem như vậy cẩn thận. Cũng hoặc là từ góc độ này nhìn lại, người nam nhân này, cùng thanh kiếm này như thế trang bị, cùng ngày xưa chứng kiến, lại có thật lớn bất đồng. Liễu Úy thu hồi tầm mắt, biết chính mình không thể lại nhìn, cứ việc không biết vì cái gì, nhưng Liễu Úy theo bản năng cảm thấy, lại xem, muốn không xong. Chẳng được bao lâu, bọn nam tử đều đã đến, thái tử cùng hoàng hậu thỉnh an, liền tiến lên, ngồi xuống hoàng hậu bên người vị trí thượng. Những người khác thì tại thái giám lôi kéo hạ, ngồi ở bất đồng phẩm giai vị trí thượng. Ngồi xuống sau, hoàng hậu liền hỏi thái tử, ngươi ngũ đệ đâu? Thái tử nói, uống nhiều quá, làm hắn trước nghỉ một lát. Hoàng hậu sắc mặt không hảo, ngươi liền dung hắn uống say. Không biết hôm nay là ngày mấy? Thái tử nhìn mắt nhà mình mẫu hậu, lại nhìn phía dưới các nữ quyến liếc mắt một cái, nói, mặc kệ hắn tới hay không, mẫu hậu không phải sớm có người được chọn, tới hay không, có cái gì khác nhau? Hoàng hậu lông mi một đốn, nhìn về phía nhi tử, thái tử cũng đã chuyển khai tầm mắt, ánh mắt nhìn về phía nơi khác. Hoàng hậu không biết có phải hay không ảo giác, tổng cảm thấy thái tử mới vừa rồi câu nói kia, có chút oán hận. Hoàng hậu trầm ngâm một chút, đột nhiên hỏi, nhã nhi như thế nào? Thái tử nhàn nhạt nói, đã nhiều ngày thân mình hảo chút, bất quá thai vị có chút không xong, thái y nói, không nên nhiều động. Đây là nàng hoài đệ nhất thai, ngươi muốn nhiều bồi bồi nàng. Thái tử tùy ý nói, hôm nay không phải đàm ra sự thời điểm, mẫu hậu vẫn là mau bắt đầu đi. Hoàng hậu lúc này mới rời đi ánh mắt, nhìn phía dưới người, cuối cùng ánh mắt lại dừng ở Liễu Tiểu Lê trên người, nhíu nhíu mày, hắn như thế nào đem hài tử mang đến. Thái tử không nói chuyện, bưng lên một bên chén trà, uống ngụm trà. Hoàng hậu ninh mi nhìn nhi tử liếc mắt một cái, rốt cuộc thở dài, đối phía dưới nói, hôm nay vừa lúc gặp còn có, muôn hoa đua thắm khoe hồng, các gia các cô nương, đều là ái hoa người, không bằng liền từ này bách hoa mở màn. Hoàng hậu nói, liền đối với thụ chân giơ giơ lên tay, thụ chân từ dưới đầu hái được một chi hoa quế, đưa tới hoàng hậu lòng bàn tay. Hoàng hậu đem kia đóa hoa tiến đến chóp mũi ngửi ngửi, gật gật đầu, nói, thật sự là quế hương phát mũi, như vậy, nhưng có người nguyện vì này hoa quế phú thơ một đầu, cũng không uổng công nó, hoa khai kham chiết. Hoàng hậu tiếng nói vừa dứt, phía dưới liền bắt đầu châu đầu ghé tai lên, cuối cùng, một vị ngọc diện lam bào nam tử, đứng dậy, dương giọng liền nói, tại hạ bất tài, liền bêu xấu một đầu, mong rằng hoàng hậu nương nương chỉ điểm. Hoàng hậu nâng nâng tay, ý bảo hắn có thể bắt đầu. Kia công tử ngửa đầu nhìn nhìn chung quanh cây quế, ngửi trong không khí mùi hoa, ánh mắt mê mang, phảng phất đắm chìm biển hoa bên trong, chậm rãi nói, tố hương nhiều nhân gian, kiều sắc chọc nhẹ. Giọng, không bằng giai nhân cười, dùng cái gì xưng minh diễm. Giọng nói rơi xuống, chung quanh tức khắc một trận vỗ tay. Hoàng hậu đem kia quế chi đưa cho thủ chân tiếp nhận, phủng quế chi, xuống dưới đi đến kia công tử trước mặt, đem quế chi dâng lên. Lam bảo công tử đem kia hoa quế tiếp nhận, đặt ở chóp mũi ngửi ngửi, lại nói, đã là hoàng hậu nương nương tặng cho, kia tại hạ, liền mượn hoa hiến Phật, thỉnh cầu vị này cô, đem này hoa hiến dư chú gia nhị tiểu thư. Ngồi ở Liễu Úy bên người cách đó không xa chú gia nhị tiểu thư, nghe vậy cười, hiển nhiên là nhận thức vị công tử này, thủ chân đem hoa đưa qua đi, chú gia nhị tiểu thư liền ở một chúng cực kỳ hâm mộ dưới ánh mắt, đem kia hoa đặt ở án kỷ thượng, trên mặt đỏ ửng hiện lên. Lam bảo công tử ngồi xuống, trong mắt đắc ý chi sắc chậm rãi tràn ra. Trên thực tế, ở ngồi nhiều người như vậy, ai sẽ không ngẫu hứng làm thơ. Nhưng hắn tốc độ mau, đoan mặc kệ kia thơ làm có được không, nhưng rốt cuộc rút cái thứ nhất, cũng coi như là được hoàng hậu một đạo coi trọng. Này đó là đáng giá. Lam bảo công tử như vậy nghĩ, lại nhìn về phía kia chú gia nhị tiểu thư, nghĩ thầm, có này một phen tình thế, nhà hắn hướng chú gia cầu hôn, liền cũng dễ dàng vài phần. Nhà hắn so chú gia muốn thấp thượng mấy cấp, hắn nếu tưởng cao cưới, liền thế tất muốn nhiều chủ tính một chút. Với Văn Mẫn Hinh lúc này cũng bị trêu chọc nổi lên vài phần hứng thú, nàng ở Liễu Úy bên tai nói, Úy nhi tỷ tỷ, ta nơi này cũng có một đầu thơ, ngươi nói ta muốn hay không cũng lên niệm. Đằng trước tuy rằng có cái nam tử niệm quá thơ, nhưng là nữ tử lại không có, với Văn Mẫn Hinh có chút ngượng ngùng, không biết nên không nên lên ra cái này nổi bật. Kỳ thật hôm nay nhiều như vậy nữ tử tụ tập, chẳng sợ không phải vì việc hôn nhân, một đám cũng không nghĩ bị người khác so đi, tranh nhau cước, cũng muốn đương kia nhất nhập hoàng hậu đôi mắt người. Liễu Úy không biết với Văn Mẫn Hinh hỏi nàng làm cái gì, tưởng niệm liền niệm, không tưởng niệm liền không niệm, không đáng dối rắm. Bất quá với Văn Mẫn Hinh chính là cái dối rắm tính tình, mới vừa rồi một đầu khúc đều có thể lăn lộn như vậy nửa ngày. Liễu Úy liền nói, ngươi thơ, niệm cho ta nghe nghe. Với Văn Thiến ở bên cạnh nghe được, lôi kéo với Văn Mẫn Hinh ống tay áo áo, nhắc nhở cho Văn Mẫn Hinh đừng nói. Này nơi nào có đem chính mình thơ làm tùy tiện niệm cấp người ngoài. Nếu là nàng một niệm xong, này Liễu Úy liền lên chính mình niệm, ra cái này nổi bật, kia không phải không duyên cớ thành toàn người khác sao? Nhưng với Văn Mẫn Hinh kỳ thật làm thơ cũng không tốt, cho nên không sợ người khác trộm. Hơn nữa nàng tín nhiệm Liễu Úy, liền nắm hồi chính mình ống tay áo áo, mặc kệ chính mình cô cô, đối với Liễu Úy đem thơ niệm ra tới. Tương đương Văn Mẫn Hinh niệm xong, với Văn Thiến mặt đều đen, vẻ mặt đề phòng, liền sợ Liễu Úy khởi cái gì oai tâm tư. Liễu Úy căn bản không quản với Văn Thiến lòng già hẹp hòi, chỉ là dư vị với Văn Mẫn Hinh mới vừa rồi kia đầu thơ, trong lòng châm trước, như thế nào đánh giá, mới không đến nỗi đem người đả kích đã chết. Liễu Úy sẽ không làm thơ, nhưng Liễu Úy đối Trung Quốc văn học cổ cũng nhiều ít có chút hiểu biết, cho nên Liễu Úy tuy rằng sẽ không làm thơ, lại là cái sẽ phẩm thơ người. Thanh Vân Quốc không phải chân thật Trung Quốc cổ đại, cũng chính là không có Đường Tống Nguyên Minh Thanh. Này đó lịch sử triều đại, đương nhiên cũng liền không có những cái đó lịch sử danh nhân, càng không có những cái đó truyền lại đời sau tác phẩm xuất sắc. Ở Liễu Úy nghe tới, với Văn Mẫn Hinh này câu thơ, so vừa rồi kia Lam Bảo công tử làm còn thô ráp, tiểu nữ nhi ý tứ quá minh, khó đăng nơi thanh nhã, nhưng với Văn Mẫn Hinh trong mắt tín nhiệm quá nặng, Liễu Úy liền không đành lòng phê bình đến quá mức. Đang ở Liễu Úy hơi rối rắm thời điểm, bên kia Liễu Giao cũng ở vắt hết óc làm thơ, nhưng là Liễu Giao làm không ra, lại vừa lúc nghe được với Văn Mẫn Hinh làm, liền đáy mắt tinh quang sáng ngời, bỗng nhiên đứng dậy, đối với phía trước Hoàng hậu nương nương nói, nương nương, tiểu nữ tử này có một đầu, vọng nương nương đánh giá một vài. Liễu Giao nói, gương mặt hơi hơi đỏ ửng, như là thẹn thùng cực kỳ. Tất cả mọi người nhìn Liễu Giao, không riêng đối diện bọn nam tử, còn có này một mặt bọn nữ tử cũng đều thiên đầu, nhìn Liễu Giao, nữ tử chung, kỳ thật. Rất nhiều đều là sẽ làm thơ, hơn nữa đã có câu hay, nhưng là các nàng cũng cùng với Văn Mẫn Hinh giống nhau, ngượng ngùng, cho nên nhất thời liền đều không có hé răng. Hiện tại Liễu Giao đứng dậy, tựa như cái thứ nhất ăn con cua người, người chung quanh, tự nhiên đều đầu lấy chú ý. Hoàng hậu nương nương nhìn Liễu Giao, thụ chân ở hoàng hậu bên tai nhắc nhở một câu, hoàng hậu mới dương giọng nói, là Liễu gia nhị cô nương a, ngươi thả niệm tới, bổn cung nghe một chút. Đối với hoàng hậu nương nương thế nhưng còn nhớ rõ chính mình một chuyện, Liễu Giao thực phấn chấn, nàng khụ một tiếng, mềm thanh âm, kéo dài nói, nguyên nhẹ nhụy hương phù, điệp vân nhiễm hoa súc, không vì thêm một màu, mãn viên là phong cảnh. Này câu vừa ra, với Văn Thiến trước liền sắc mặt biến đổi, với Văn Mẫn Hinh cũng sửng sốt một chút, lại xem Liễu Giao khi, đôi mắt đã lệ lên. Này đầu thơ rõ ràng là mới vừa rồi chính mình cấp Liễu Úy niệm tới nghe, này Liễu Giao không quan tâm. Thế nhưng cầm lấy tơi liền dùng, hảo một cái Liễu gia đích nữ, hảo một cái Liễu nhị tiểu thư. Với Văn Mẫn Hinh khí không thoải mái, với Văn Thiến cũng đem việc này đối với Văn Lão Phu Nhân nói lên. Với Văn Lão Phu Nhân cũng là sửng sốt một chút, Liễu Lão Phu Nhân lại cảm thấy hết sức ngượng ngùng. Liễu Lão Phu Nhân nhìn về phía Lữ Thị, Lữ Thị cũng nghe đến với Văn Thiến lên án, nguyên bản cao hứng chính mình nữ nhi thế nhưng còn có chút cấp mới, nhưng ngược lại đã bị lên án đây là trộm nhân gia, Lữ Thị sắc mặt mặt mũi cũng không tốt, tức khắc xấu hổ không thôi. Liễu Thấm Liễu Nguyệt cũng nghe tới rồi, Liễu Thấm mới vừa rồi còn tưởng nịnh bợ Liễu Giao, than Liễu Giao này thơ làm tốt lắm, nhưng hiện tại, Liễu Thấm lại không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể buồn đầu, một câu đều không cổ họng. Liễu Nguyệt nhưng thật ra nhìn Liễu Giao liếc mắt một cái, sau đó gục đầu xuống, đáy mắt lướt qua một tia ý cười. Liễu Úy ngược lại là này nhóm người giữa nhất bình tĩnh, khẽ cười một tiếng, vỗ vỗ với Văn Mẫn Hinh mu bàn tay, ngươi xem hoàng hậu nương nương sắc mặt. Với Văn Mẫn Hinh lúc này mới hoàn hồn, đi xem hoàng hậu nương nương, mà nương nương sắc mặt nhàn nhạt, chỉ là có lệ cười, đồng dạng làm thụ chân hái được chi hoa quế đưa lên, nhưng cũng không có vì thế biểu quá một câu thái. Cho nên, này thơ, là hảo vẫn là không tốt, mọi người tự nhiên cũng đều sáng tỏ. Giữa sân phần lớn nam quyến, cùng với một bộ phận làm thơ tốt hơn nữ quyến, đều nhìn không được trộm cười rộ lên, xem Liễu Giao ánh mắt, mang theo như vậy điểm chế nhạo. Với Văn Mẫn Hinh thấy thế còn nơi nào không hiểu, tức khắc đỏ mặt, có như vậy khó nghe sao? Kỳ thật không phải khó nghe không khó nghe, mà là hương vị không đúng, này thơ quá mức tiểu nữ nhi tình ý, vẫn chưa đem hoa quế thần tủy biểu đạt ra tới. một đầu thơ nếu là không thể sắp sửa biểu đạt sự vật bằng mỹ sâu nhất từ ngữ tỏ vẻ ra tới, kia đó là phế đi. Như thế nào nghe đều chỉ là như vậy. Học đòi văn vẻ, ngươi cũng muốn có kia phong nhã hai chữ, không phải làm bộ phong nhã, kỳ thật tục khó dằn nổi. Liễu Giao được hoàng hậu nương nương ban hoa, thật cao hứng tiếp được, nghĩ đến mới vừa rồi vị kia Lam Bảo công tử hành động, liền cũng nói, đã có người châu ngọc ở trước, kia tiểu nữ tử cũng mượn hoa hiến Phật, đem hoa quế tặng cho bái. Liễu Giao nói, đôi mắt ở đối diện một đám nam tử trên người lượt quá, liền ở chỗ văn cầu tính toán. Thừa kia hoa khi, Liễu Giao lại nói, thỉnh thụ chân cô cô, đem này chi hoa, giao dư thất vương ra. Liễu Giao lời vừa nói ra, hiện trường một mảnh an tĩnh. Nguyên nhân chính là vì Liễu Ý ở đây, mà rất nhiều không tiện, đang ở cấp chính mình rót rượu dung tố. Nghe vậy ngón tay một đốn, bỗng chốc ngẩng đầu lên, liền đối thượng Liễu Giao e lệ ngượng ngùng kiều dung. Hắn sửng sốt một chút. Bên kia, thụ chân đang xem hoàng hậu nương nương liếc mắt một cái sau, ở được đến hoàng hậu. Nhẹ nhiên cười ý bảo sau, liền đem kia hoa, đưa đến dung tố án kỳ trước. Dung tố vẫn không nhúc nhích, nhìn kia hoa, lại cảm giác được chung quanh bất đồng tầm mắt, nhất thời tâm tình không ngờ. Lý quân lại phi thường không nhãn lực thấy đem kia hoa lấy lại đây, đặt ở chóp mũi ngửi ngửi, thở dài, thơm quá a. Lý quân này vừa nói, chung quanh đó là một đốn tiếng cười. Biết với Văn Cầu cùng Liễu Giao hôn sự người, lại là một trận khó hiểu, bởi vì Vu Văn Nghiêu muốn bồi Nghiêm Bùi, cho nên cũng không ngồi ở với Văn gia ghế thượng, mà là ngồi ở Nghiêm gia ghế thượng, bởi vậy với Văn Cầu một ngày xuống dưới đều là cùng bạn bè đồng hành. Mà lúc này, với Văn Cầu lại chỉ hy vọng chính mình huynh trưởng liền ở bên cạnh, huynh trưởng tổng sẽ không làm hắn nan kham. Này đó bạn bè, lúc này lại một đám nhìn hắn ánh mắt giống như xem diễn, làm hắn cả người không thoải mái. Một tia tức giận, với Văn Cầu ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Liễu Giao, lại thấy Liễu Giao một đôi mắt, mong rằng thất vương ra phương hướng. Với Văn Cầu tức khắc bực mình, hừ một tiếng, bưng lên trong tầm tay rượu, uống một hơi cạn sạch. Nếu này không phải hoàng hậu nương nương chủ trì thơ hội, với Văn Cầu chỉ sợ đã huy tay áo rời đi. Hắn chính là không hiểu, vì cái gì Liễu Giao đều mau cùng hắn thành thân, còn sẽ tại đây loại trường hợp, làm ra như vậy sự tới. Đây là không cho hắn mặt mũi, vẫn là không cho bọn họ với Văn gia mặt mũi, vẫn là Liễu gia. Đây là không nghĩ kết thân. Nghiêm Bùi cũng là biết với Văn Cầu cùng Liễu Giao việc hôn nhân, hắn giờ phút này cũng là sửng sốt một chút, nhìn nhìn bên người Vu Văn Nghiêu, ngươi kia đệ đệ, có phải hay không bị người từ hôn? Vu Văn Nghiêu sắc mặt cũng không tốt, hắn nhìn nhìn cách đó không xa hay còn buồn bực với Văn Cầu, lại nhìn xem đối diện Liễu gia người, ánh mắt rét lạnh xuống dưới, vị này Liễu gia nhị tiểu thư nếu chướng mắt chúng ta với Văn gia người, kia cường vặn dứa, xem ra cũng là không ngọt. Nghiêm Bùi nghe ra Vu Văn Nghiêu ý tứ trong lời nói, đáy mắt lược ra một tia ý cười, tâm nói, cái này có trò hay nhìn. Trên thực tế, giờ phút này cũng thật là có trò hay nhìn. Không nói người khác, chính là với Văn Thiến, đều thiếu chút nữa mau nhảy dựng lên. Với Văn Thiến là với Văn Thái sư thân muội muội, nhưng là mệnh không tốt, xa gả lúc sau, không hai năm lại thủ tiết. Với Văn Thiến này liền về tới với Văn gia, rõ ràng đã từng cũng là với Văn gia tiểu thư, nhưng hiện tại thành cô tiểu thư, lại có ăn nhờ ở đầu hương vị. Có lẽ chính là bởi vì lại hồi với Văn gia, luôn có người lùn một đầu cảm giác, với Văn Thiến liền đối với mấy cái cháu trai cháu gái, đều đặc biệt hảo, liền ngóng trông bọn họ không cần ghét bỏ chính mình, không cần đuổi nàng đi. Cho nên, không đề cập tới với Văn Thiến tính cách thảo hỉ không thảo hỉ, nhưng cái này cô với Văn Thiến lại đương đến tận chức tận trách, so với Văn phu nhân cái này. Mẫu thân, đối hài tử còn muốn sủng ái, nhưng lúc này, cái này Liễu gia nhị tiểu thư làm sự, lại làm với Văn Thiến có loại mau bốc cháy lên cảm giác, trộm nhà bọn họ hinh nhi thơ làm, quay đầu lại hủy hoại nhà bọn họ cấu nhi mặt mũi. Với Văn Thiến lúc trước còn tưởng, Liễu Giao liền tính trộm hinh nhi thơ, sau lại đưa hoa cũng sẽ toàn cấu nhi mặt mũi, tuy rằng loại này hành vi nàng giống nhau không mừng, nhưng là cũng luôn là bọn họ với Văn gia chiếm mặt mũi, liền không tính toán so đo. Nhưng hiện tại, Liễu Giao thế nhưng lượng cấu nhi đem hoa cho thất vương gia, Liễu Giao đây là có ý tứ gì? Thật sự là khinh bọn họ với Văn gia không người, không thấy được cậu nhi sắc mặt đều đen. Lúc này không phải La Ma Ma ấn, với Văn Thiến thiếu chút nữa liền phải nhảy dựng lên, chỉ vào Liễu Giao cái mũi mắng. Tiện nữ, với Văn lão phu nhân sắc mặt cũng không tốt, một đôi ôn hòa đôi mắt, giờ phút này sớm đã mị lên, nhìn Liễu Giao, ánh mắt lệ đến phảng phất có thể đem người vết cắt. Liễu gia người càng là tất cả đều sửng sốt, Liễu lão phu nhân càng là sắc mặt làm cho người ta sợ hãi cực, Lữ thị cũng không biết nữ nhi làm gì vậy, như thế nào có thể như vậy trước mặt mọi người nhục với Văn Cầu mặt mũi. Chẳng lẽ không biết nàng tương lai là phải gả cho với Văn Cầu, hiện tại còn không có gả qua đi cứ như vậy bôi nhọ nhà chồng, tương lai đó là có lão phu nhân quan tâm, ở chỗ Văn gia, chỉ sợ cũng muốn gian nan. Lữ thị thực sốt ruột, rất muốn lôi kéo nữ nhi hỏi một chút nữ nhi rốt cuộc suy nghĩ cái gì, nhưng giờ phút này Liễu Giao còn đứng, hơn nữa một đôi mắt, e lệ ngượng ngùng mong rằng thất vương gia. Lữ thị không thể đứng lên làm trò nhiều người như vậy mặt, cấp chính mình nữ nhi không mặt mũi, liền chỉ có thể chịu đựng. Tương phản những người khác khiếp sợ phẫn nộ, Liễu Thấm lại nhẹ nhàng nở nụ cười. Liễu Giao quả nhiên như nàng suy nghĩ, là cái ngu xuẩn, như vậy trước mặt mọi người liền dám làm. Bực này sự, không thấy được với Văn gia người đã khí điên rồi. Với Văn Cầu càng là liền uống lên tam ly rượu còn không có dừng lại. Liễu Thấm nguyên bản còn ở lo lắng, sợ Liễu Giao sắp đến trước đó, lại không dám đối thất vương gia tỏ thái độ, cũng không dám đắc tội với Văn gia, nhưng không nghĩ tới, Liễu Thấm so nàng tưởng càng thêm lớn mật. Thế nhưng không ngừng là chúng mục nhìn chừng, vẫn là làm trò hoàng hậu nương nương mặt, cứ như vậy, với Văn gia ném đại mặt, sao có thể còn cưới Liễu Giao. Liễu Giao lần này chỉ là làm một sự kiện, liền đem nguyên bản tốt nhất nhân duyên, hoàn toàn trộn lẫn. Bất quá, trộn lẫn cũng hảo, Liễu Giao trộn lẫn, chính mình mới phương tiện đục nước béo cò. Liễu Thấm nếu không phải vẫn luôn chịu đựng, giờ phút này đều phải cười ra tiếng. Nhưng thật ra Liễu Nguyệt, ánh mắt hơi hơi lạnh, ánh mắt lại là bắn thẳng đến đối diện thất vương gia, giấu ở ống tay áo tay nhỏ, nhẹ nhàng nhéo, sạch sẽ móng tay, cũng đã cơ hồ rơi vào thịt. Đến cuối cùng, Dung Tố rốt cuộc là lấy qua kia chi hoa, hơn nữa đối Liễu Giao nói một câu, đa tạ. Liễu Giao vui mừng đến mặt đều đỏ, lúc này mới ngồi xuống hạ, lại cảm giác bên người vài song tầm mắt, đều ở trừng mắt chính mình. Đặc biệt là lão phu nhân, kia ánh mắt phảng phất có thể đem người sống sờ sờ cấp ăn. Liễu Giao biết chính mình mới vừa rồi hành động không ổn, nhưng Liễu Giao nói cho chính mình, cần thiết làm như vậy. Tựa như Liễu Thấm nói, tuyệt đối không thể làm Liễu Úy có tái giá cấp thất vương gia cơ hội. Trước kia là chính mình tuổi còn nhỏ, trong nhà chỉ có Liễu Úy một cái vừa độ tuổi nữ nhi, nhưng hiện tại chính mình đã trưởng thành, thất vương gia nếu là tưởng cùng Liễu gia kết thân, chính mình chính là tốt nhất người được chọn, như thế nào luôn, cũng đều không tới phiên một cái hủy dung Liễu Úy. Liễu Giao hiện tại đã đem tư thái làm đủ, mới vừa rồi thất vương gia cũng cảm ơn nàng, nàng tin tưởng thất vương gia đã biết nàng ý tứ, nàng tưởng, hôm nay yến hội qua đi, quá không được hai ngày, thất vương gia nhất định sẽ tới cửa cầu thân. Đến lúc đó, đó là đắc tội với Văn gia lại như thế nào? Cùng đường đường vương gia so sánh với một cái thái sư, lại có gì sợ? Liễu Giao như vậy nghĩ, liền lá gan lớn hơn nữa, trực tiếp làm lơ lão phu nhân trừng mắt, cũng không coi chính mình mẫu thân lôi kéo, liền như vậy bưng một khuôn mặt, nhìn phía trước, một câu giải thích cũng không có. Lữ thị khí tâm can đều đau, chính mình cái này nữ nhi, rốt cuộc ở phát cái gì điên? Liễu lão phu nhân đang xem đến Liễu Giao thế nhưng một chút hồi ý cũng không có thời điểm, tức khắc ánh mắt lạnh hơn, lại xem bên cạnh, với Văn lão phu nhân cùng với Văn Thiến nhưng thật ra bình tĩnh lại, chỉ là kia lánh là thật lánh, hàng người nổi da gà đều phải rơi xuống. Liễu lão phu nhân bất đắc dĩ, gọi một câu, việc này, với Văn lão phu nhân đánh gãy Liễu lão phu nhân, xem ở Úy Nhi mới vừa rồi giúp Hình Nhi một chuyện phân thượng, ta không cùng ngươi Liễu gia khập khiễng, nhưng ngươi ta tỉ muội một hồi, nên là biết ta tính tình. Giao Nhi nếu chướng mắt nhà ta cầu Nhi, kia sự kiện, liền từ bỏ. Này, Liễu lão phu nhân muốn lại tranh thủ, với Văn lão phu nhân lại ở La Ma Ma nâng hạ, ly vị này vài thập niên lão tỉ muội xa một ít. Liễu lão phu nhân xem với Văn lão phu nhân này thái độ, nơi nào không biết với Văn lão phu nhân trong lòng khí có bao nhiêu đại, một trương mặt. Già tức khắc càng thêm nan kham, Lữ thị đem hết thảy xem ở trong mắt, tâm đều rét lạnh. Nàng nhìn xem với Văn lão phu nhân, lại nhìn xem Liễu Giao, nhìn nhìn lại đối diện với Văn Cầu cùng Vu Văn Nghiêu, một lòng giống như rơi vào hầm băng, từ trong ra ngoài lánh đến ma người. Với Văn Mẫn Hinh cũng không vui, nhưng nàng tính tình kiều mềm, chỉ là hung hăng chừng mắt nhìn Liễu Giao liếc mắt một cái, lại nhìn xem Liễu Úy, nghĩ đến Liễu Úy là Liễu Giao tỉ tỉ, trong lòng một chút có chút rối rắm. Nhưng cuối cùng, với Văn Mẫn Hinh vẫn là chịu đựng không có giận chó đánh mèo Liễu Úy, chỉ là nói, xem ra chúng ta hai nhà là vô duyên kết thân. Liễu Úy còn tưởng rằng với Văn Mẫn Hinh sẽ không lý chính mình, ít nhất tạm thời sẽ không theo nàng nói chuyện, đảo không nghĩ tới với Văn Mẫn Hinh có thể như vậy tâm khoan. Liễu Úy đạm nhiên cười, tin tưởng ta, không kết thân là lệnh huynh phúc khí. Đối với Liễu Giao, Liễu Úy nhưng không nửa điểm hảo cảm. Với Văn Mẫn Hinh sửng sốt, ngay sau đó, phụt một tiếng bật cười. Tuy rằng biết Liễu Úy cùng Liễu gia tỷ muội bất hòa, nhưng nghe đến Liễu Úy như vậy trực tiếp nói ra, với Văn Mẫn Hinh vẫn là cảm thấy câu cơ. Thả mặc kệ Liễu gia với Văn gia ân oán như thế nào, chỉ nói liên tiếp hai đầu hoa quế thơ, đích xác làm đang ngồi nam nữ đều buông ra lá gan, này liền lục tục có người đứng dậy ngâm thơ. Tại đây chụp bánh xe biến tốc, Lý Quân lại hỏi Dung Tố, xem ra, kia Liễu gia nhị tiểu thư là hướng vào ngươi, thế nào? Nhị tiểu thư chính là Liễu Thành đích nữ, lớn lên cũng còn hành. Dung Tố không vui mà trừng mắt nhìn Lý Quân liếc mắt một cái, không nói một lời. Lý Quân sờ sờ cái mũi, để sát vào chút, hỏi, chẳng lẽ, ngươi còn nghĩ Liễu gia đại tiểu thư? Câm miệng. Dung Tố đem chén rượu một gác, thanh âm bỏ thêm vài phần lạnh lẽo. Lý Quân xem thất vương gia thật sinh khí, không dám lại liêu, tùy tiện nói mà thôi, không phải liền không phải, kia Liễu gia. Đại tiểu thư hiện giờ cái này dáng vẻ, thật là không xứng với ngươi, bất quá nhân gia đối với ngươi rốt cuộc còn có ân cứu mạng, ngươi không lấy thân báo đáp, tổng phải có cá biệt cái gì hồi báo pháp. Vừa nói đến cái này, Dung Tố lại là một trận khí giận, hắn đảo rượu, lại uống một ngụm, kia ôn nhuận rượu hương chui vào hơi thở, lại làm hắn một chút cũng chưa cảm thấy hảo quá. Thơ hội tiến hành đến hừng hực khí thế, bên kia Liễu Tiểu Lê một đôi mắt, lại chỉ nhìn chằm chằm. Liễu Úy, Tiểu Lê nhìn đến người khác niệm thơ, là có thể đưa hoa, đầu nhỏ linh quang chợt lóe, cũng đi theo đứng lên. Lúc này vừa vặn Lâm Cờ Liên niệm xong thơ, chính tiếp nhận kia hoa quế, đôi mắt theo phía dưới, tính toán đưa ra đi. Liễu Tiểu Lê này đột nhiên đứng lên, nhưng thật ra có vẻ đột ngột. Liễu Tiểu Lê ngửa đầu, không sợ nhìn Hoàng hậu nương nương, bộ dáng ngoan ngoãn hỏi, ta nếu là niệm thơ, ta cũng có thể được đến hoa sao? Hoàng hậu nương nương sửng sốt, nhìn cái này không có lễ phép, liền tôn xưng đều sẽ không gọi tiểu hài tử, lại nhìn về phía hài tử bên người, kia vẻ mặt đạm cười, dung túng hắn, nhi tử, hồ nháo, trong mắt còn thú vị giạt rào rung lăng, hoàng hậu nhất thời nhướng mày. Nga, ngươi cũng sẽ làm thơ. Liễu Tiểu Lê vội vàng gật gật đầu, làm thơ chính là niệm thơ đi, hắn sẽ rất nhiều thơ, hắn từ 2 tuổi bắt đầu, mẫu thân sẽ dạy hắn niệm 300 bài thơ đường. Tuy rằng quyển sách này ở thư phố cũng không gặp bán quá, nhưng là Tiểu Lê bối rất quen thuộc, bên trong thơ, không sai biệt lắm đều nhớ rõ chặt chẽ. Hoa quế thơ, Tiểu Lê hiện tại tùy tiện đều có thể nhớ tới vài đầu tới. Giữa sân có chút người đã đang cười, trong đó Lý Quân hảo tâm mở miệng nói, vị này tiểu công tử, làm thơ nhưng không đơn giản như vậy. Nhiều ít đương thời đại nho xuất khẩu thành thơ, kia cũng là nhìn 3-40 năm tứ thư ngũ kinh, chư tử bách gia, nếu là một cái bình thường tiểu hoa nhi đều có thể làm thơ, kia A Miêu A Cẩu, chẳng phải là đều có thể làm thơ. Không thấy được phía trước những cái đó cô nương ra nhóm, làm tới làm đi cũng đều chỉ có thể làm ra chút chua lòng nữ nhi tình ý. Đó là thỉnh quá dạy học tại nhà tiên sinh nhân gia, đều làm không ra cái gì đạo đạo tới, một cái nhìn còn không có 5 tuổi hài tử, có như vậy năng lực. Mọi người tự nhiên đều không tin, ngay cả thái tử, cũng là hàm chứa cười nhạt nói, Tiểu Lê muốn hoa, người tới, đi thải một sọt tới. Liễu, Tiểu Lê không biết người khác cười cái gì, nhưng Tiểu Lê biết cái kia đại bá ngữ khí, rõ ràng là xem thường hắn. Tiểu Lê phồng lên quai hàm, chí khí tràn đầy nói, ta không cần đưa, ta muốn chính mình tránh, ta niệm thơ liền có hoa phải không? Hoàng hậu hơi hơi nhíu mày, hiển nhiên này tiểu hài tử vẫn luôn dây dưa, chậm chế bọn họ nguyên bản thơ hội tiến trình. Hoàng hậu tưởng nhanh lên kết thúc cái này tiểu nhạc đẹp, liền lại nhìn thờ ơ lạnh nhạt Dung Lăng liếc mắt một cái sau, đối Liễu Tiểu Lê nói, ngươi thả niệm. Liễu Tiểu Lê không thuận theo không buông tha, ta là hỏi, niệm, có phải hay không liền có hoa? Hoàng hậu chịu đựng tính tình, giữa mày đã ninh thành một cổ kết, vẫn là thái tử đánh giảng hòa, là, ngươi niệm liền có. Những người khác cũng đều cười nhạt doanh doanh mà nhìn đứa nhỏ này có thể làm ra cái gì đạo đạo tới, tiểu hài tử, đơn giản chính là vẻ, nếu không còn có thể là cái gì, bất quá dù sao cũng là. Dung Tam Vương ra ra tiểu hài tử, mặc kệ làm cái gì thơ, bọn họ đều cổ động một vài đó là, dù sao, ai sẽ cùng cái hài tử so đo. Ở đây người đều đang xem diễn, duy độc Liễu Úy âm thầm mà có điểm răng đau. Nhi tử Liễu Tiểu Lê sẽ làm cái gì thơ? Một chút văn học thiên phú đều không có, hắn sẽ bất quá là bối thơ. Đứa nhỏ này mới mấy tháng thời điểm, liền đối mẫu thân nghiệm thi công cụ cùng trong nhà trung thảo dược sinh ra cực đại hứng thú, cho nên chờ hắn có thể nói, Liễu Úy. Liền hỏi hắn, có nghĩ học y? Tiểu Lê nói muốn. Liễu Úy liền bắt đầu giáo nhi tử học y, nhưng học y yêu cầu trí nhớ, Liễu Úy ngày thường không rảnh một chữ giáo hài tử, đơn giản khiến cho Tiểu Lê bối thư, lúc ấy nàng thuận tay liền mặc hơn 10 đầu đường thơ làm tiểu lê bối, kết quả tiểu lê thật đúng là liền 3 ngày không đến cấp bối toàn, lúc sau lại dạy hắn viết, tiểu lê học được cũng mau, 5 ngày đi học sẽ hơn 10 đầu thơ tự, lại sau lại, tam tự kinh cùng 300 bài thơ đường, liền thành tiểu lê từ điển. Này hai quyển sách cũng là tiểu lê bối nhất thục, nói đọc lầu lầu cũng một chút không quá, cho nên tiểu lê hiện tại có thể niệm ra thơ, Liễu Úy thật sự một chút đều không kinh ngạc, chỉ là tò mò, tiểu lê sẽ niệm nào một đầu. Mọi người ở đây đều tính toán xem chàng hí kịch nhỏ thời điểm, liễu tiểu lê trong óc dạo qua một vòng nhi, từ từ thì thầm, có một danh đan quế, bốn mùa thơm phưng phức, hoa đoàn đêm tuyết minh, diệp tiễn xuân vân. Lục, phong ảnh thanh như nước, xương chi lạnh như ngọc, độc chiếm tiểu sơn u, không dung phàm điểu túc. Liễu tiểu lê tiếng nói vừa dứt, toàn trường đều là một tĩnh. Liễu Úy chậm rãi đỡ chán, đây là bạch cư dị có một chung trong đó một tiết. Bạch cư dị có một tổng cộng có nói 8 chồng hoa, đan quế là nhất mạt một loại. Nhìn chung quanh những người đó ngây ra như phóng biểu tình, Liễu Úy thở dài, lập tức đau đầu đến độ mau không được. Dung lăng nguyên bản chỉ là ôm xem tiểu lê chơi đùa tâm thái, nhưng chờ tiểu lê đem thơ niệm ra tới, hắn thân mình không nhìn được cũng ngồi đến chính chút. Một cái hài tử sẽ làm thơ sao? Có khả năng sẽ, rốt cuộc trên đời này đích xác không thiếu thiên tài, nhưng là có thể làm ra như vậy tinh diệu bất phàm, áp vần khiển từ đều phong cách riêng thơ, thậm chí so nhiều ít đương thời đại nho còn muốn qua không kịp, kia liền không quá hiện thực. Tiểu lê là cái gì tính tình, Dung Lăng rất rõ ràng, trừ bỏ. Đối với nghiệm thi cùng thảo dược sự phá lệ nhiệt tình, ngày thường liền một quyển sách đều xem không xong, kia bổn tiểu thiện truyền tập hắn làm tiểu lê nhìn qua đi viết chính tả. Tiểu lê nhìn 10 ngày mới chỉ nhìn đến đệ nhất trang một nửa, tiểu lê đối trừ bỏ y thư cùng hồ quỷ quái trí bên ngoài thư, giống như trời sinh liền không lắm thích. Dung Lăng chẳng sợ buộc, tiểu lê cũng niệm không được vài câu, nhưng này đầu ý cảnh hương vị có thể nói nhất tuyệt câu hay, lại phi trong đó cao thủ, không thể làm ra. Tiểu lê như thế nào sẽ vừa ra khỏi miệng liền niệm ra như vậy một đầu thơ. Hơn nữa Dung Lăng xác định, này đầu thơ hắn chưa bao giờ nghe qua, càng không phải tiền triều mỗi vị đại nho chi tác. Này thật là đầu thơ mới, lần đầu tiên hiện thế. Dung Lăng ánh mắt bất giác xoay chuyển, nhìn về phía đối diện cách đó không xa Liễu Úy, lại xem Liễu Úy cũng là vẻ mặt ảo não, ân giữa mày, đôi mắt nhắm chặt. Là Liễu Úy làm sao? Liễu Úy đã từng làm quá này đầu thơ, bị tiểu lê nghe xong đi sao? Nghĩ đến này nữ nhân đã cho hắn nhiều ít kinh hỉ, nhiều ít ngoài ý muốn, Dung Lăng thế nhưng một chút cũng không kinh ngạc. Đúng vậy, nếu là Liễu Úy sẽ, vậy không có gì kỳ quái, Liễu Úy bản thân liền cùng tầm thường nữ tử bất đồng, thậm chí liền tầm thường nam tử cũng không kịp vạn nhất. Dung Lăng ngẫu nhiên sẽ cảm thấy, Liễu Úy thật giống như là thế giới này ở ngoài người, mang theo một thân thần bí, đột nhiên buông xuống. Trên người nàng có quá nhiều đặc biệt, quá nhiều không thể tưởng tượng, bao gồm nàng quỷ quyệt mạc biện nghiệm thi thủ pháp, vô cùng thần kỳ khai não phương pháp, còn có rất nhiều, hắn chưa từng nghe thấy, nghe sở chưa nghe đồ vật. Bao gồm hiện tại tiểu lê niệm ra này đầu thơ. Dung Lăng chậm rãi thu hồi tầm mắt, ánh mắt đình chú có trong hồ sơ mấy chén rượu thượng. Hôm nay hắn không như thế nào uống qua rượu, chỉ ở thái tử giao kính dưới thiển trước nửa khẩu, nhưng hiện tại hắn lại rất tưởng lại uống vài chén, lấy này tới bình phục loạn nhảy trái tim. Liễu tiểu lê niệm xong, lại thấy chung quanh từng đôi mắt đều nhìn chằm chằm hắn, lại bất chí một từ. Tiểu lê chớp chớp mắt nhìn hoàng hậu nương nương, quán ra tay tới ta hoa. Hoàng hậu nương nương lúc này mới từ ngốc lăng trung phục hồi tinh thần lại, cứng đờ giật giật ngón tay, đôi mắt tắc chuyển hướng về phía bên người thái tử. Thái tử giờ phút này cũng ngây ngẩn cả người, này đầu thơ, thật là cái này tiểu hài tử thuận miệng chi làm. Thái tử không tin, không ngừng thái tử không tin, ở đây mọi người đều không tin, vô số người ánh mắt đều chuyển hướng về phía Dung Lăng, nhất trí nghĩ thầm, Dung Tam Vương gia thật sự là sủng hài tử, liền như vậy náo nhiệt cũng muốn che chở hài tử một bậc. Chỉ là đại gia còn đều kinh ngạc, xưa nay đều nói Dung Tam Vương gia võ công đệ nhất, lại không nghe nói Dung Tam Vương gia vẫn là có thể văn có thể võ. Như vậy tài hoa, đó là không lo trấn cách môn đô uy, đi khảo cái khoa cử, cũng là có thể thượng quán đầu danh đi. Trong lúc nhất thời chung quanh nghị luận sôi nổi, Lý Quân cũng thu hồi trên mặt xem náo nhiệt ý cười, nghiêng đầu ở thất vương gia bên tai nói, này Dung đô uy, nhưng thật ra so chúng ta tưởng tàng đến còn thâm, nhìn thái tử giờ phút này dáng vẻ, như là cũng không nghĩ tới. Thất vương ra sắc mặt hơi hàn, ánh mắt giống như kết băng bột phấn, bắn về phía Dung Lăng. Dung tố võ nghệ không tốt, đây là bởi vì hắn khi còn nhỏ liền bỏ lỡ học võ tốt nhất tuổi, sau lại như thế nào học, đều học không đến thần tùy, nhưng là hắn văn lại hảo, đầu óc thanh minh, cơ trí nhạy bén, thơ từ tuyệt luân càng là hạ bút thành văn, hắn vẫn luôn cho rằng, chính mình cùng thái tử, mới là toàn bộ trên triều đình dùng đầu óc giao tranh đối thủ, lại không nghĩ rằng, hôm nay này tiểu hài tử một câu lời nói đùa, nhưng thật ra cho hắn một cái đại đại cảnh giác, nhưng phàm là hoàng gia nhi tử, ai lại không hiểu đến đạo quang mịt mờ này bốn chữ ý tứ, xem ra Dung Lăng, là đã sớm tâm tổn sóng lớn, hôm nay, mượn con của hắn chi khẩu, đây là tưởng sấn này cơ hội tốt cấp đang ngồi chư vị một cái ám chỉ sao, ám chỉ hắn Dung Lăng, văn tài võ lược cũng là với kia ngôi vị hoàng đế, có một tranh chi lực nhân vật, Dung Tố nghĩ như vậy, thái tử đồng dạng cũng nghĩ như vậy, nhưng là Dung Tố cùng Dung Lăng quan hệ không tốt, thái tử lại cùng Dung Lăng quan hệ tính hảo, bởi vậy ý tưởng cũng coi như là đi ngược lại. Thái tử cũng không cảm thấy Dung Lăng giờ phút này kinh sợ là nhằm vào hắn, rốt cuộc mới vừa rồi bọn họ còn nói mỉm cười nói ngôn, thật sự không có đột nhiên xé rách mặt nguyên do, kia Dung Lăng giờ phút này lại là vì cái gì làm như vậy đâu. Thái tử ánh mắt phát thâm, ánh mắt ở Liễu Tiểu Lê trên người xoay hai vòng, lại ở Dung Lăng trên người xoay hai vòng, trước sau đều nhìn không thấu, nhưng thật ra bên kia Vu Văn Nghiêu cong môi cánh, chạm chạm còn ở dư vị kia thơ làm Nghiêm Bùi. Nghiêm Bùi bị hắn đánh gãy suy nghĩ, không kiên nhẫn mà đường ngang tới liếc mắt một cái. Vu Văn Nghiêu để sát vào Nghiêm Bùi lỗ tai, nói, ngươi cảm thấy, này đầu thơ là ai làm? Nghiêm Bùi hồ nghi liếc Vu Văn Nghiêu liếc mắt một cái, đương nhiên nói, không phải Dung Đô ý. Quả nhiên, Vu Văn Nghiêu nở nụ cười, bưng lên trong tầm tay trà, thong thả ung dung mà uống một ngụm. Nghiêm Bùi bị Vu Văn Nghiêu này biểu tình làm cho mơ hồ, có ý tứ gì? Chẳng lẽ không phải Dung Đô ý? Vu Văn Nghiêu ánh mắt định ở Liễu Tiểu Lê trên người, chậm rãi mới nói, Dung Lăng chẳng sợ giấu dốt, cũng tàng không đến cái này phân thượng. Hơn nữa, Hoàng thượng chính là xem ở hắn mặt ngoài không thông viết văn phân thượng, mới đưa Trấn Cách Môn hoàn toàn giao cho hắn, bồi dưỡng hắn đương thái tử tương lai quang cổ chi thần. Ngươi cảm thấy, Dung Lăng có khả năng vì sủng sủng hài tử, liền dưới tình huống như thế đem đáy toàn bóc đi ra ngoài. Hôm nay ở đây những người này, tùy tiện một truyền liền có thể truyền tới Hoàng thượng lỗ tai, Dung Lăng sẽ không sợ bởi vậy mất đế tâm, lệnh Hoàng thượng đối hắn sinh ra hiềm khích. Nghiêm Bùi nhíu nhíu mi, hắn hàng năm ở trong phòng dưỡng, đối này đó triều cục việc tất nhiên là không hiểu lắm, liền hỏi nói, vậy ngươi ý tứ là, này đầu thơ là đứa nhỏ này làm. Liền tính Liễu Tiểu Lê đã cho hắn đưa qua rất nhiều lần hồng huyết hoàn, hắn đối này sớm đã vô cùng cảm kích, nhưng cũng không dám tưởng, một cái tiểu tiểu hài đồng, thế nhưng là cái dạng này thiên phú chi tài. Vu Văn Nghiêu lại lần nữa lắc đầu, trong mắt bí mật mang theo ý cười, ta đảo cảm thấy, là hắn cha làm. Cha hắn, Nghiêm Bùi sửng sốt một chút, ngược lại nhớ tới, ngươi lần trước nói, cái kia Bạch Y tiên sinh, Dung Đô úy từ Giang Nam mời đến Ngỗ Tác. Đi theo người như vậy, đứa nhỏ này có bực này bản lĩnh, ta cũng không hiếu kỳ, này thơ bảo. Không chuẩn chính là hắn cha ngẫu nhiên vừa làm, bị hắn nghe xong đi. Ngươi ngẫm lại, người nọ bản lĩnh có bao nhiêu đại, tới kinh đô mới nhiều ít thời điểm, này trẻ nhỏ mất tích án đã bị hắn phá đến nước này, không chứng ăn Tết trước liền có thể đem hung thủ tìm ra, hiện nay toàn kinh đô, phàm là ném hài tử nhân ra, ai không đem kia Liễu tiên sinh coi nếu thần nhân, liền ngóng trông hắn đem hung thủ tìm ra, cứu ra bọn họ hài tử, toàn kinh đô vứt bỏ hài tử gia tộc dữ dội. Nhiều, nếu là đều có thể đem này đó hài tử tìm trở về, đây là bao lớn nhân tình. Vị kia Liễu tiên sinh cũng thế, Trấn Cách Môn cũng thế, lại muốn gánh nhiều ít trong triều quan to nhất phẩm chư hầu cảm kích. Nghiêm Bùi nghe vào trong tai, lại không đem này trẻ nhỏ mất tích án tưởng bao sâu, hắn chỉ là nhìn nơi xa kia 5 tuổi không đến tiểu hài tử, bắt đầu tò mò, cha hắn, đến tột cùng sẽ là người phương nào. Bên này, với Văn Mẫn Hinh trộm lôi kéo Liễu úy ống tay áo áo, nhỏ giọng nói, ngươi nói, này Tam Vương ra rốt cuộc muốn làm cái gì, là muốn cùng Thái tử Giang Thượng sao? Liễu úy nâng lên đôi mắt, nhìn về phía đối diện đang ở cúi đầu uống rượu Dung Lăng, không nói gì. Với Văn Mẫn Hinh còn đang nói, muốn ta xem ra, Tam Vương gia này cử thật sự không thỏa đáng, cho dù là mượn đứa nhỏ này chi khẩu, nhưng niệm ra như vậy thơ cũng thật là quá mức. Ta thơ từ thiên phú như vậy thấp, cũng nghe ra này thơ trung diệu cảnh, kia ở đây những người khác. Lại có ai nghe không ra? Úy nhi tỉ tỉ, ngươi nói Tam Vương gia này đến tột cùng là có ý tứ gì? Hắn sẽ không sợ mũi nhọn quá lộ, chọc người cảnh giác. Người khác sự, ta nào biết đâu rằng. Liễu úy tùy ý có lệ một câu, đang muốn thu hồi tầm mắt, lại thấy đối diện Dung Lăng đột nhiên ngẩng đầu, thâm thúy đen nhánh ánh mắt, xa xa, liền cùng nàng tương đối. Bốn mắt tương giao kia một khắc, Liễu Ủy giống như nhận thấy được Dung Lăng trong mắt có cái gì không giống nhau đồ vật. Nhưng kia đồ vật giây lát lướt qua, Liễu Ủy tưởng lại đi tìm kiếm khi, đã là kinh chút nào không thấy. Lúc này, địa vị cao thượng hoàng hậu nương nương ở trầm tĩnh một hồi lâu sau, ánh mắt lạnh lùng mở miệng, theo lý thuyết, ngươi niệm thơ nên cho ngươi hoa, nhưng ngươi niệm đến không tốt, này hoa, liền cấp không được. Mọi người đều thầm nghĩ, không phải không tốt, mà là quá hảo đi. Liễu Tiểu Lê chớp chớp mắt to, rất là hoang mang, cũng thực ủy khuất, không tốt. Hoàng hậu hơi hơi mỉm cười, ngươi nếu lại có thể làm một đầu, này hoa, liền cho ngươi. Hoàng hậu nói, từ thụ chân trong tay lấy quá một chi hoa quế, cố ý hướng tới Tiểu Lê lay động hai hạ. Liễu Tiểu Lê mập mạp tay nhỏ chỉ cong cong, cuối cùng cắn răng một cái, mở miệng thì thầm, Nam Trung có tám thụ, phồn hoa vô bốn mùa, không biết phong xương khổ, an biết thưa thất kỳ. Này thơ không bằng trước một đầu kinh hãi, nhưng cũng đồng dạng ưu tú. Hoàng hậu lại lần nữa nhìn về phía Dung Lăng, lần này, rõ ràng Dung Lăng vẫn chưa cùng đứa nhỏ này nói cái gì, đứa nhỏ này như thế nào liền xuất khẩu thành thơ. Liễu Úy lại là biết, đây là lương khi một vị kêu Phạm Vân tài tử sở, đồng dạng là nàng cấp đánh dấu ở 300 bài thơ đường bên trong trong đó một đầu. Liễu Tiểu Lê giống như cùng kia chi hoa quế rằng co, tức giận đơn giản lại niệm một đầu, lần này niệm chính là tống triều Lữ Thanh chỗ vịnh hoa quế, độc chiếm tam thu áp chúng phương, cần gì quất lục cùng cam vàng. Từ phân tháng sau trung loại, nếu bay tơi phía chân trời hương, hoàng hậu giờ phút này đã ngây người, những người khác ánh mắt cũng thong dong lăng trên người chuyển tới Liễu Tiểu Lê trên người. Một đầu thơ có thể nói là tam vương ra trước tiên cáo chi, nhưng một hơi tam đầu, hơn nữa cảnh ý đều thuộc thượng thừa, này liền không cứng quá nói là trước đó thông đồng. Chỉ là, chẳng lẽ này thơ từ thật là này 5 tuổi không đến hài đồng sở? Khả năng sao? Hài đồng còn như vậy tiểu, chỉ sợ liền tự đều nhận không được đầy đủ, thế nhưng đã sẽ làm như thế thượng thừa thơ. Liễu Tiểu Lê xem hoàng hậu nương nương đơn giản không hé răng, cũng không cho hoa, khí không được, cảm thấy chính mình bị chơi. Hắn vừa nhấc chân liền đem phía trước án bàn đá văng ra, kia một đá, ở mọi người còn không có phản ứng lại đây khi, Dung Lăng đã cầm bầu rượu lên, ngồi vào mặt sau một chút. Vì thế, mọi người liền trơ mắt mà nhìn một cái tay ngắn đoạn chân tiểu. Đậu đinh, một chân qua đi, liền đem một chương gỗ đỏ án kỷ xuyên đá tới rồi lâm viên trung ương. Một bàn điểm tâm xôn xao rơi xuống đầy đất, vang lớn đồng thời, trên bàn thế nhưng trói lọi móc méo một khối, lớn nhỏ vừa lúc là Liễu Tiểu Lê giấu chân lớn nhỏ. Ta phải tốn đoá. Liễu Tiểu Lê phi thường không cao hứng, khuôn mặt nhỏ cổ đến đỏ bừng. Chung quanh thái giám cung nữ nhìn này trận trượng, rất muốn xông lên đi hô to, hộ giá. Bởi vì cái này trận trượng, vừa thấy tựa như muốn hành thích dường như, nhưng cố tình, này vừa thấy giống như là muốn hành thích thích khách lại là cái chưa đủ lông đủ cánh hài tử. Bọn thái giám cung nữ tới rồi bên miệng nói, rốt cuộc đều cấp nuốt trở vào, chỉ cảm thấy nếu là bọn họ thật sự hô lên tới, quản chi muốn ném đại mặt. Chính là nhìn nhìn lại cái kia một chân đã bị đá bay gỗ đỏ án kỷ, phải biết rằng kia một cái án kỷ liền phải hai cái thái giám tới nâng, đứa nhỏ này sao có thể nhẹ nhàng một chân đá ra dấu chân. Có lớn như vậy lực sát thương, làm càn. Trước mắt bao người, Nguyệt Hải quận chúa vô án dựng lên, Hải quận chúa trong tay roi dài vòng ở cánh tay thượng, giơ tay đó là một roi. Roi dài huy trên mặt đất, nhấc lên bụi đất, tiểu tử, ngươi đương nơi này là địa phương nào? Hoàng hậu nương nương trước mặt cũng dám động tay động chân, cho rằng ỷ vào Lăng ca ca nuông chiều, là có thể vô pháp vô thiên. Ta mặc kệ ngươi có phải hay không Lăng ca ca nhi tử, ta hôm nay sẽ dạy cho ngươi, cái gì gọi là quy củ. Nguyệt Hải quận chúa nói, nhảy ra án kỷ, roi dài lại lần nữa bá mà một tiếng đánh qua đi, mắt thấy roi xông thẳng Liễu Tiểu Lê chán vô xuống. Dung Lăng trong mắt thần sắc chợt biến lánh, mà lúc này Liễu Úy trong tay chén trà cũng bỗng chốc nắm chặt. Chung quanh người sợ tới mức đều là chấn động, Thái tử Dương giọng hét lớn, dừng tay. Nhưng thanh âm này chưa rơi xuống, phía dưới thế cục lại là đã thay đổi. Roi đánh úp về phía kia đầu đinh lớn. Nhỏ Hải Đồng khi, chỉ thấy Hải Đồng nâng lên tay phải, mềm đô đô bàn tay trực tiếp đem kia lôi đình chi thế roi dài cầm. Tiểu quay hàm cô lấy, móng vuốt nhỏ đem roi dài một đầu ở tiểu thủ đoạn thượng vòng hai vòng, sau đó nội lực chấn động. Nguyệt Hải quận chúa đột nhiên cảm thấy hổ khẩu đau xót. A, kêu một tiếng, roi liền như vậy cởi tay. Liễu Tiểu Lê đem roi dương lên, bắt được chính mình trong tay, sau đó cười lạnh một tiếng, hôm nay ngươi trêu chọc ta hai lần, ta đáp. Ứng Dung thúc thúc không tìm ngươi phiền toái, nhưng ngươi càng muốn tìm chết, này liền trách không được ta. Tiểu Lê tiếng nói vừa dứt, ở mọi người còn không có phản ứng trước khi đến đây, đã đem roi thay đổi một đầu, bí mật mang theo sấm rền gió cuốn, hung hăng đánh úp về phía chính che lại tay. hổ khẩu xuất huyết Nguyệt Hải quận chúa chán. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, Nguyệt Hải quận chúa cũng chừng lớn đôi mắt, sợ tới mức hồn vía lên mây, mà thời khắc mấu chốt, một đạo huyền sắc hắc ảnh xâm nhập tới, đứng ở Nguyệt Hải quận chúa trước mặt, bàn tay to vừa nhất, nhẹ nhàng đem kia roi dài cấp cầm. Liễu Tiểu Lê trong mắt tàn bạo rút đi, nhìn đến đối diện người là Dung Thúc Thúc, liền hừ một tiếng, đem roi bỏ qua, lại rõ ràng vẫn là tức giận. Đây là Nguyệt Hải quận chúa lần thứ hai như vậy gần gũi tiếp cận tử vong. Lần đầu tiên chính là phía trước ở cửa cung, lần thứ hai, đó là hiện tại. Nguyệt Hải quận chúa biết này tiểu quỷ võ công rất cao, thắng chính mình trăm ngàn, nhưng nàng nghĩ đến đây nhiều người như vậy, này tiểu nghiệt chủng tổng không dám nhận thật đối nàng hạ độc thủ. Nhưng là không nghĩ tới, tiểu tệ tử thế nhưng thật sự dám, may mắn thời khắc máu chốt là Lăng ca ca cứu nàng. Nguyệt Hải quận chúa nguyên bản phẫn hận ánh mắt, bỗng chốc chuyển thành cảm kích, nhìn lên nhìn chính mình trước người dáng người đĩnh bạt khí phách nam tử. Lăng ca ca, đứa nhỏ này, nàng lời còn chưa dứt, Dung Lăng đã nhấc chân, đi qua đi đem kia giận dỗi tiểu hài tử bế lên tới, nhẹ hống hai tiếng, mới ngước mắt, nhìn thấy hoàng hậu nương nương bên người thụ chân. Thụ chân chỉ cảm thấy cả người lạnh lùng, bị này sát thần tam vương ra nhìn chằm chằm, chân đều mau mềm. Thụ chân lắp bắp nhìn về phía hoàng hậu lạnh một khuôn mặt đem kia hoa quế đưa cho nàng. Thụ chân vội vàng đem hoa đưa xuống dưới, phủng đến Liễu Tiểu Lê trước mặt. Liễu Tiểu Lê rốt cuộc được đến hoa, cao hứng đến cười. Mị đôi mắt, dương gương mặt tươi cười, nói một câu tạ, cảm ơn tỷ tỷ. Thụ chân mới vừa rồi đã bị đứa nhỏ này lực sát thương 10 phần dáng vẻ chân đến không nhẹ, lúc này lại đón nhận đứa nhỏ này như thế sán lạn ngây thơ chất phác cười, nhất thời không biết như thế nào phản ứng. Chỉ ngây người một chút, mới khô khốc nói, tiểu công tử khách khí. Nói xong vội vàng trở về hoàng hậu nương nương phía sau, phảng phất nơi này mới là an toàn nhất địa phương. Liễu Tiểu Lê được hoa quế, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng cao hứng, Dung Lăng đem Tiểu Lê phóng tới trên mặt đất, đối lập ở một bên thái giám cung nữ phân phó, còn không thu thập. Bọn thái giám cung nữ vội vàng tụ đi lên, ba chân bốn cẳng, không đến một tức công phu, liền đem hỗn loạn án kỷ dọn dẹp không còn, ngược lại đổi lấy tân một bàn điểm tâm trà rượu. Nguyệt Hải quận chúa đầy mặt ủy khuất đứng ở Dung Lăng phía sau, không cao hứng mở miệng, Lăng ca ca, tay của ta đau quá, ngươi có thể nào chịu đựng? Đứa nhỏ này đối hoàng hậu thái tử bất kính, còn công nhiên thương ta. Nguyệt Hải quận chúa nói, liền nũng nịu đón đi lên, tay nhỏ lặng lẽ bắt lấy Dung Lăng góc áo. Dung Lăng giờ phút này mặt vô biểu tình, nói, tiểu hài tử bướng bỉnh, ngươi cũng tùy tiểu hài tử hồ nháo. Đứa nhỏ này mới vừa rồi thiếu chút nữa vì một đóa hoa đem thơ hội đều cấp rào, tới rồi ngươi tay cầm quyền to Dung đô úy trong miệng, liền thành một câu, bướng bỉnh. Nguyệt Hải quận chúa rầu cái miệng nhỏ. Đứa nhỏ này như thế không thích ta, ta có biện pháp nào? Lăng ca ca, đãi chúng ta thành thân, liền đem đứa nhỏ này tiễn đi đi, ta không thích hắn. Nguyệt Hải quận chúa lời này âm rơi xuống, hoàng hậu đầu tiên liền nhăn lại mi. Chung quanh mặt khác nữ quyến cũng đều châu đầu ghé tai cười khẽ lên, nam quyến nhóm còn ở tự hỏi kia hải tử là như thế nào tiếp được roi. Hơn nữa phản chân đến Nguyệt Hải quận chúa hổ khẩu xuất huyết, thình lình nghe được quận chúa đối Dung Tam Vương ra thông báo, tức khắc, một đám trên mặt biểu tình, xuất sắc phi phàm. Thanh vân nữ tử chú trọng căng nhã, như vậy tùy tùy tiện tiện đối một cái nam tử bày tỏ tình yêu, chẳng sợ toàn thanh vân đều biết ngươi Nguyệt Hải quận chúa trung tình Dung Tam Vương ra, nhưng ngươi như vậy không biết xấu hổ, vẫn là không khỏi làm nhân sinh ra phản cảm. Nguyên bản chính vuốt đóa hoa tính toán đi đưa cho nhà mình mẫu thân Tiểu Lê, bỗng nhiên nghe thế một câu, bỗng chốc quay đầu, một đôi đen nhánh trong mắt, chừng đến tròn tròn. Dung Thúc Thúc muốn cưới ngươi. Nguyệt Hải quận chúa hừ một tiếng, thấy Dung Lăng không có ném ra nàng bắt lấy hắn góc áo tay, lá gan liền nổi lên tới, ngẩng đầu ưỡn ngực nói, đúng thì thế nào? Liễu Tiểu Lê không thể tiếp thu trầm mặc ước chừng hai cái hô hấp, mới nghiêm túc mở miệng, không được, Dung Thúc Thúc không thể cưới ngươi. Vì cái gì không được? Ngươi tính cộng hành nào, ngươi nói không được liền không được. Chỉ cần tưởng tượng đến cùng Lăng ca ca thành thân sau, là có thể đem này chướng mắt tiểu nghiệt chủng đuổi đi. Nguyệt Hải liền cảm xúc phấn chấn. Liễu Tiểu Lê dùng sức lắc đầu, tiến lên chụp bay Nguyệt Hải quận chúa tổng hướng hắn Dung Thúc Thúc trên người sờ tay, thở phì phì nói, Dung Thúc Thúc không thể cưới ngươi, Dung Thúc Thúc muốn cưới nàng. Tiểu Lê nói, ngắn ngủn ngón tay xa xa một lóng tay, chỉ hướng bên kia với Văn gia cùng Liễu gia cùng ghế. Với Văn Mẫn Hinh bởi vì ai đến Liễu úy phi thường gần, lúc này ánh mắt mọi người không tự giác toàn đầu hướng nàng. Với Văn Mẫn Hinh ngu si, phấn nộn khuôn mặt nhỏ thượng che kín đỏ ửng, cái miệng nhỏ hơi hơi dương, phi thường không biết làm sao. Liễu úy cảm thấy đau đầu mau nứt ra rồi. Liễu Úy liền biết, chỉ cần Tiểu Lê ở, hôm nay cũng đừng tưởng ngừng nghỉ. Quả nhiên, ở cửa cung nháo còn chưa đủ, hiện tại còn muốn nháo, tiểu phá hài tử là cố ý sao? Như vậy nghĩ, Liễu Úy lại chừng hướng Dung Lăng, quái trách hắn không có xem trọng Tiểu Lê, lại thấy Dung Lăng cũng chính nhìn nàng, rõ ràng là mặt vô biểu tình, nhưng hắn kia một đôi mắt, Liễu Úy lại từ bên trong thấy được nhợt nhạt ý cười. Có ý tứ gì? Này hư nam nhân vì cái gì cười? Liễu Tiểu Lê hừ một tiếng, đẩy ra Nguyệt Hải quận chúa, đặng đặng đặng chạy đến với Văn gia ghế trước, đem kia chi hoa quế, đôi tay đưa lên, nói, kỳ thật này chi hoa không phải ta muốn, là Dung Thúc Thúc muốn, Dung Thúc Thúc ngượng ngùng, hắn tưởng hướng ngươi cầu thân. Với Văn Mẫn Hinh đều mau khóc, này, này tính cái gì? Với Văn Thiến lại kích động không thôi, tiến lên nhẹ nhàng đẩy đẩy với Văn Mẫn Hinh, ý bảo với Văn Mẫn Hinh chạy nhanh lên đem hoa tiếp. Nhưng với Văn Mẫn Hinh biết, này hoa chính mình khẳng định không thể tiếp. Không nói chính mình trong lòng vốn là có một người, liền nói kia đã tính nói thỏa việc hôn nhân vị kia Tô gia công tử, lúc này cũng đang xem chính mình, một đôi mắt gắt gao. Mà chính mình một khi tiếp, kia chính mình cùng Tô gia việc hôn nhân còn có thể hảo sao? Với Văn gia cùng Tô gia, lại nên có như thế nào hiểu lầm? Liền ở chỗ Văn Mẫn Hinh vắt hết óc, tự hỏi như thế nào đẩy rớt này hoa, lại không chọc cái này hung ba ba tiểu hài tử sinh khí, cũng sẽ không làm với Văn gia đắc tội Dung Tam Vương gia thời điểm. Bên người nàng Liễu Úy chậm rãi mở miệng, lại chỉ chiều tiểu hài tử nói một chữ, lăn. Liễu Tiểu Lê rất là bị thương, hắn vòng qua tiểu án kỷ, chạy tới Liễu Úy bên người, đem hoa ngạnh nhét vào Liễu Úy trong lòng ngực, chính mình cũng ngồi vào Liễu Úy trong lòng ngực, chú cái miệng nhỏ nói, ngươi cần thiết đáp ứng, dù sao ngươi cần thiết phải đáp ứng, ngươi không đáp ứng Dung Thúc Thúc liền phải cưới cái kia mẫu già xoa. Tiểu Lê nói, tay ngắn nhỏ còn không thuận theo không buông tha mà chỉ vào cách đó không xa Nguyệt Hải quận chúa. Nguyệt Hải quận chúa đầy mặt phẫn nộ, ngươi nói ai là mẫu già xoa? Ngươi! Cái này không giáo dưỡng tiểu giá loại. Liễu Úy hít sâu một hơi, nhìn về phía Nguyệt Hải quận chúa ánh mắt, giống như xem người chết. Giá loại, cái này từ, Nguyệt Hải quận chúa cũng dám nói. Mà những người khác cũng tất cả đều bị trấn trụ, lại không phải bởi vì Nguyệt Hải quận chúa không lựa lời, mà là mọi người, nhất nhất đều nhìn về phía với Văn Mẫn Hinh, sau đó lại nhìn về phía Liễu Úy. Các nữ quyến đương nhiên đều nhận được vị này duy nhất mang khăn che mặt nữ tử chính là Liễu gia vị kia trước đào hôn sau hủy dung đại tiểu thư. Nam quyến nhóm, ở phân biệt một chút sau, cũng có không ít đoán được Liễu Úy thân phận. Trong khoảng thời gian ngắn, tầm mắt mọi người lại đồng thời chuyển hướng bên kia thất vương gia. Dung Tố xanh mét một khuôn mặt, nhìn Dung Lăng cái kia nhi tử liền như vậy không có sợ hãi mà ngồi vào Liễu Úy trong lòng ngực, trên mặt biểu tình suýt nữa duy trì không được. Lý Quân ở Dung Tố bên cạnh nói một câu, xem ra cái này Liễu đại tiểu thư không giống bình thường a, 5 năm trước có thể làm ngươi vừa gặp đa thương, 5 năm sau cũng có thể đem ngươi vị này tam ca mê đến thần hồn điên đảo, không đơn giản, thật sự là không đơn giản a. Dung Tố đặt ở án kỷ thượng tay, chậm rãi ngưng tụ thành nắm tay, đầy người đều là lạnh lẽo. Hắn không biết Dung Lăng đứa con trai này muốn làm cái gì, vì cái gì ai đều không tìm, cố tình tìm tới Liễu Úy. Đây là Dung Lăng chủ ý sao? Mà Dung Lăng này cử, chính là cố ý muốn cho chính mình nan kham sao? Dung Tố nhắm mắt lại, tốt xấu thở hổn hển một hơi, mới đưa tới rồi ngực hỏa khí cấp đè ép trở về. Hắn nói cho chính mình không thể xúc động, tính xem này biến. Lại nói bên này, Liễu Tiểu Lê nghe Nguyệt Hải quận chúa thế nhưng mắng hắn giá loại, tức khắc một bĩu môi, lại được một tấc lại muốn tiến một thước đem khuôn mặt nhỏ vùi vào mẫu thân trong lòng ngực, ủy khuất làm nũng, nàng mắng ta, Liễu Úy cứ việc rất muốn đem nhi tử bắt lại, ném văng ra, nhưng nàng vẫn là lo liệu cuối cùng bình tĩnh, chấn định xuống dưới, một đôi mắt trong, lại nhìn thẳng Dung Lăng, trong mắt rõ ràng đang nói, ngươi hiện tại tính toán như thế nào xong việc. Dung Lăng trong mắt ý cười không giảm, hắn quay đầu, lạnh lẽo mắt đen nhìn Nguyệt Hải quận chúa. Nguyệt Hải quận chúa bị Dung Lăng dùng như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm, nhìn không được lui về phía sau một bước, có chút sợ hãi. Dung Lăng quay đầu, đối Liễu Tiểu Lê vẫy tay. Không cần hồ nháo, lại đây. Liễu Tiểu Lê khí đô đô không chịu đi, hỏi lại, vậy ngươi sẽ cưới cái này mẫu già xoa sao? Nguyệt Hải quận chúa đang muốn lại lần nữa phản bác, lại nghe Dung Lăng nhàn nhạt nói, sẽ không. Nguyệt Hải quận chúa sửng sốt, những người khác cũng hai mặt nhìn nhau. Này Nguyệt Hải quận chúa tuy rằng không rụt rè, công khai thổ lộ nam tử, có vẻ phóng đãng vô lễ, nhưng là này nam tử lại như vậy nói thẳng cự tuyệt, lại là đem nữ tử mặt mũi đặt chỗ nào. Trong lúc nhất thời, nhìn về phía Dung Lăng ánh mắt, đều mang theo chút khiển trách. rốt cuộc nhân gia quận chúa một lòng một dạ ở trên người của ngươi thật lâu, ngươi như vậy tàn nhẫn nói thẳng, có từng nghĩ tới quận chúa tương lai muốn bắt cái gì bộ mặt đi gặp người? Lăng ca ca, Nguyệt Hải quận chúa ấp úng há mồm, đầy mặt không thể tưởng tượng. Nàng nghĩ tới Lăng ca ca không thích chính mình, lại không có khả năng nghĩ đến, Lăng ca ca thế nhưng sẽ tuyệt tình như vậy, tại đây trước mắt bao người, đem nàng mặt mũi vứt bỏ không thèm nhìn lại. Lăng ca ca có từng nghĩ tới, hắn này thanh không cưới, sẽ làm nàng nhiều thương tâm, lại sẽ làm chung quanh người như thế nào xem nàng. Nguyệt Hải quận chúa ủy khuất không được, nước mắt tức khắc vỡ đê giống nhau bừng lên, nàng che miệng, thân mình sau này lui hai bước, suýt nữa không đứng được. Hai vị cùng Nguyệt Hải quan hệ thân mật công chúa vội vàng đứng dậy, nâng chủ nàng, hai người đều dùng khiển trách ánh mắt nhìn chằm chằm Dung Lăng, nhưng lại sợ bị vị này tay cầm trọng binh đến phụ hoàng coi trọng tam ca ghi hận thượng, vội vàng chuyển khai tầm mắt, cùng nhau nhẹ giọng trấn an Nguyệt Hải quận chúa. Liễu Tiểu Lê xem Nguyệt Hải quận chúa khóc, trong lòng hòa khí cuối cùng tiêu một chút, nhưng hắn đã ngồi vào mẫu thân trong lòng ngực, liền không nghĩ ra tới. Hắn cắn ngón tay, thực rồi dám nhìn mẫu thân, sau đó nói, ngươi gả cho ta Dung thúc thúc không được sao? Tiểu Lê ý tưởng là, mẫu thân muốn tra án liền tra án đi, chính mình không quấy nhiễu, nhưng là mẫu thân nếu đáp ứng gả cho Dung thúc thúc, kia chính mình về sau liền có thể đi mẫu thân trong phủ tìm mẫu thân, cũng sẽ không bị người hoài nghi, thật tốt. Liễu Tiểu Lê nhưng không nghĩ tới thật làm mẫu thân gả cho Dung thúc thúc, rốt cuộc mẫu thân đã sớm nói qua, bọn họ tra xong án này liền phải hồi Giang Nam, nhưng là hiện tại còn không phải là tìm cái lý do sao. Liễu Tiểu Lê rất muốn mẫu thân đáp ứng, ở đây người cũng đều nhìn chằm chằm Liễu Úy, nghĩ thầm vị này hủy dung Liễu gia đại tiểu thư, như thế nào lại có như vậy vận khí, đều thành như vậy, cư nhiên còn có thể làm Tam Vương gia khuynh tâm thượng. Trong đó có mấy cái đã sớm coi trọng Tam Vương gia, tính toán hôm nay như thế nào cũng muốn tận lực tranh thủ vọng tộc thiên kim nhóm, nhất thời xem Liễu Úy ánh mắt, giống như muốn đem nàng ăn dường như. Liễu Úy bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, cũng thực không thoải mái, nàng đẩy đẩy Tiểu Lê, lại đẩy bất động, Tiểu Gia Hỏa liền chết ăn và nàng, như thế nào đẩy đều không đi. Liễu Úy thở hắt ra, không mở miệng không được, đến mông vị này tiểu công tử ưu ái, bất quá tiểu nữ tử, cũng không tính toán gả chồng. Này Chi Hoa, thỉnh ngươi lấy về đi thôi. Nàng nói, đem hoa nhét trở lại Liễu Tiểu Lê trong tay, lại dùng thượng nội lực, đem hắn bắt ra tới, nhắc tới thật xa buông. Liễu Tiểu Lê sốt ruột, kia, vậy ngươi không gả? Liền không gả, hoa ngươi nhận lấy đi. Đây là ta tránh, ta niệm tam đầu thơ đâu, người khác đều chỉ niệm một đầu, ta tránh thật sự không dễ dàng. Liễu Úy cười lạnh một tiếng, không tiếp. Liễu Tiểu Lê rốt cuộc nhìn ra tới mẫu thân đây là sinh khí, hắn đáng thương hề hề, một trương phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ, mắt thấy ninh thành một đoàn, đều phải khóc. Lúc này, vẫn luôn đứng ở cách đó không xa, tính xem này biến Dung Lăng, nâng khai tự phụ bước chân, chậm rãi chiều bên này đi tới. Liễu Úy cùng Liễu Tiểu Lê đồng thời quay đầu nhìn về phía hắn. Giữa sân những người khác cũng đều nhìn chằm chằm Dung Lăng, ánh mắt theo hắn từng bước một đi đến, lại một tấc mà dao động. Chờ tới rồi Liễu Úy trước mặt, Dung Lăng thật sâu nhìn Liễu Úy liếc mắt một cái. Dung Lăng khom lưng, đem Liễu Tiểu Lê bế lên tới, lại lấy ra Tiểu Lê trong tay kia chi hoa, ánh mắt hơi rũ, nhìn về phía trước phương Liễu Úy, đem kia chi hoa đưa cho nàng, nhận lấy nó, ta. Thế hắn hướng ngươi xin lỗi, ta nhi tử, không cần ngươi đại xin lỗi. Hơn nữa, này cũng không phải xin lỗi không xin lỗi vấn đề. Liễu Úy hiện tại không ngừng đau đầu, gan đau, toàn thân đều đau. Liễu Úy không tiếp, nàng xem như đã nhìn ra, Dung Lăng này rõ ràng là cố ý. Nàng không biết Dung Lăng tưởng làm cái quỷ gì, lại biết, chính mình là bị người này cấp chơi đến đủ vui vẻ. Lúc này, cuối cùng đem trận này trò khôi hài xem xong thái tử, ở phía trên mở miệng, nếu A Lăng một phen tâm ý, vị cô nương này, liền nhận lấy, thu đóa hoa thôi, không coi là cái gì. Dung Lăng trong tay hoa, lại hướng Liễu Úy trước mặt đệ đệ. Liễu Tiểu Lê cũng oa ở Dung Lăng trong lòng ngực, đáng thương vô cùng nhìn mẫu thân. Liễu Úy cắn chặt răng, tại đây phụ tử hai song cố chấp tầm mắt, cùng với thái tử chính miệng thúc giục hạ, rốt cuộc vẫn là tiếp nhận kia đóa hoa, cúi đầu nói một câu, đa tạ. Liễu Tiểu Lê thực vui vẻ, Dung Lăng cũng cười một chút, lúc này mới xoay người, đi trở về chính mình vị trí. Trận này tiểu nhạc đệm đem nguyên bản thơ hội thượng nha ý, đều rảo hợp không có, Nguyệt Hải quận chúa tay bị thương, đã bị hoàng hậu phân phó cung nhân mạnh mẽ mang đi. Hoàng hậu nương nương ở thái tử ý bảo hạ, chịu đựng không đi truy cứu Dung Lăng, phụ tử, chỉ là lạnh mặt, đối phía dưới tuyên bố, thơ hội tiếp tục. Ở Liễu Tiểu Lê nhảy ra niệm thơ trước, phía trước làm thơ vị kia, chính là Lâm Cờ Liên, Lâm Cờ Liên Hoa còn không có đưa ra đi, nổi bật liền bị hoàn toàn đoạt. Nhưng đoạt kia nổi bật chính là Tam Vương gia cùng con hắn, còn có Nguyệt Hải quận chúa. Lâm Cờ Liên chẳng sợ đến Hoàng hậu thưởng thức, cũng không dám cậy sủng sinh kiểu đối ba người oán hận. Bởi vậy, lúc này thơ hội tiếp tục, bởi vì Ngũ Vương gia không ở, Lâm Cờ Liên cũng chỉ là tượng trưng tính đem kia đóa hoa đưa cho chính mình đồng dạng ở đây huynh trưởng, liền thành thật ngồi xuống. Lâm Cờ Liên ngồi xuống hạ, bên người cáo mệnh phu nhân, Lâm lão phu nhân, liền không vui, con vợ lẽ chính là con vợ lẽ, không hiểu quy củ, không duyên cớ trì hoãn người khác. Lâm Cờ Liên hơi hơi rũ mắt, đôi mắt nhìn về phía đối diện Dung Lăng cùng trong lòng ngực hắn, nhi tử, trong lòng phỏng đoán, tổ mẫu câu này con vợ lẽ, nói chính là kia hài tử, vẫn là Dung Tam Vương gia. Lâm Cờ Liên thức thời không có hỏi nhiều, loại sự tình này, nghe được cũng muốn coi như nghe không được đến hảo. Bên kia, Tần Tím lặng lẽ đẩy Phương Nếu Đồng một chút, dò hỏi, ngươi muốn hay không làm thơ một đầu? Phương Nếu Đồng không lên tiếng, đôi mắt lại nhìn về phía bên kia chính đem hoa quế, một đóa bẻ xuống dưới, bỏ vào trong chén trà, làm thành có sẵn hoa quế trà liễu ý, trong mắt mang theo vài phần thú vị, tặng người ta không có hứng thú, bất quá ta muốn thử xem, ngự hoa viên hoa quế trà, có phải hay không so trong nhà hảo uống? Tần Tím theo Phương Nếu Đồng tầm mắt xem qua đi, cũng thấy được liễu ý động tác, nhưng Tần Tím không phải Phương Nếu Đồng như vậy tùy ý, Tần Tím tưởng tương đối thâm một ít. Vị này liễu gia đại tiểu thư, cũng không biết như thế nào, từ hôm nay vừa xuất hiện, trên người thật giống như mang theo không ít chú ý điểm. Vô luận là với Văn Mẫn Hinh cùng với Muốn Hảo, vẫn là Hoàng hậu nương nương ở Chiêu Ninh cung chính miệng an ủi, cũng hoặc là mới vừa rồi này ra trò khôi hài. Cái này rõ ràng nhất không nên bị đặt người trước nữ nhân, như thế nào hôm nay, lại nơi nơi đều có nàng. Bao gồm liễu gia đại tiểu thư hiện tại dùng ban thưởng hoa quế, đương trường pha trà hành động, cũng là không biết làm bao nhiêu người mơ hồ ghé mắt. Tần Tím đang muốn đến mê mẩn, lại thấy bên kia liễu ý, hình như có sở cảm nâng lên mắt, hai người ánh mắt tới cái tương phùng. Tần Tím ảo não, lại không cách nào, chỉ phải xấu hổ đối liễu ý cười một chút, xem như khách sáo. Liễu ý cũng thuận thế đối Tần Tím cười, cứ việc nàng khăn che mặt che đậy dung nhan, cười cũng cười không rõ ràng. Hoa quế đã chơi hồi lâu, thơ hội trải qua mới vừa rồi nhạc đẹp, khởi điểm còn có chút không được tự nhiên, nhưng một lát sau, liền bắt đầu càng thêm náo nhiệt. Hoàng hậu nương nương lại ra tiếp theo cái đề, lần này là hoa mai. Lục tục, liền có người lên phú thơ, nhưng với văn gia cùng liễu gia bên này, lại dường như chân không giống nhau. Trừ bỏ liễu úy còn có thể tự tại uống trà ngoại, vô luận là với văn lão phu nhân, vẫn là liễu lão phu nhân, hoặc là với văn thiến, lữ thị, liễu giao, liễu thấm, liễu nguyệt, với văn mẫn hinh, thậm chí la ma ma cùng dương ma ma, một đám đều là dùng mịt mờ ngẫu nhiên chứa đầy thâm ý ánh mắt, liên tiếp xem nàng. Liễu ý biết, lúc này chính mình ngược lại là cái gì đều không thể nói, giải thích cũng không giải thích tất yếu, rốt cuộc tất cả mọi người nhìn ra được, mới vừa rồi chính là tiểu lê cùng Nguyệt Hải quận chúa không đối phó, nhưng là ngọn lửa một thiêu, đốt tới nàng. Cái này vô tội người trên người, cho nên chỉ cần làm bộ, cái gì cũng không biết, liền tận có thể lừa gạt qua đi. Nhiều lời ngược lại nhiều sai, không cần phải. Quả nhiên, ở thời gian từng giây từng phút trôi qua, những người này ánh mắt, rốt cuộc đều rời đi. Liễu ý nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm hôm nay thật đúng là kích thích, hy vọng lúc sau, đừng lại ra này đó ngoài ý liệu sự. Nhưng liễu ý mới vừa như vậy tưởng xong, bên kia, Lý Quân phú thơ một đầu sau, cầm một cắt hoa. Mai, cười tủm tỉm nói, thỉnh cầu cô nương, đem này chi hoa, đưa cho liễu phủ đại tiểu thư. Lời vừa nói ra, toàn trường lại là một tĩnh, chính cầm lấy một khối điểm tâm, tính toán ăn liễu ý, tay khó khăn lắm ngừng ở giữa không trung. Liễu ý ngước mắt, tầm mắt đối thượng Lý Quân ý cười giạt rào ánh mắt, trong lòng có loại dự cảm bất hảo. Bên kia Lý Nhân lại ngồi không yên, ta ca có phải hay không điên rồi? Tần Tím lại là lắc đầu, thả nhìn xem đi, quân ca ca mưu trí viễn. Lự, hắn làm cái gì, nói vậy luôn có thâm ý. Lý Nhân nghe vậy, lúc này mới vững vàng, tiếp tục quan khán. Bởi vì thụ chân không có khả năng thế mỗi người đưa hoa, cho nên phía trước mở đầu sau, mặt sau đó là tiểu cung nữ tới để hoa. Lúc này tiểu cung nữ liền cầm kia chi hoa, ở trước mắt bao người, đem hoa đưa đến liễu úy trước mặt. Liễu úy ngửi hoa mai thanh nhã hương khí, lại lần nữa nhìn về phía Lý Quân, trong mắt ẩn hàm bài xích, rõ ràng là không nghĩ thu này hoa. Lý Quân thấy thế, cười nói, liễu đại tiểu thư không cần nghĩ nhiều, chỉ là một chi hoa thôi, hay là không phải vương gia sở đưa, ngươi liền không cần. Hắn những lời này, rõ ràng là ám chỉ mới vừa rồi việc. Liễu ý nhíu nhíu mày, Lý Quân lại nói, hảo đi hảo đi, tại hạ nói thẳng, này chi hoa, cũng là một vị vương gia sở đưa. Hắn nói, đôi mắt cố ý nhìn hạ thất vương gia, lại nói, cái này, Liễu đại tiểu thư chịu thu sao? Liễu úy càng không nghĩ thu, này hoa là Dung Tố đưa sao? Vì, cái gì? Thất vương gia uống lộn thuốc sao? Hôm nay này ra diễn, là càng ngày càng đẹp. Vu Văn Nghiêu phấn chấn chạy nhanh nhanh hơn tốc độ lột trong tay hạt dưa, chờ lột hảo, đem hạt dưa nhân dùng tiểu cái đĩa trang, đều đẩy đến Nghiêm Bùi trước mặt. Nghiêm Bùi liếc Vu Văn Nghiêu liếc mắt một cái, khinh bỉ hắn này e sợ cho thiên hà không loạn tính nết, nhưng tay lại thành thật duỗi hướng hạt dưa nhân, một bên ăn, một bên đi theo một khối xem diễn. Không thể không nói, hôm nay trận này diễn, là không tồi. Ngay cả phía trên thái tử cùng hoàng hậu đều liếc nhau, lại đồng thời, nhìn về phía Dung Tố. Dung Tố lúc này bị đông đảo ánh mắt lễ rửa tội, hắn quét mắt cách hai cái vị trí, đối này một chút phản ứng đều không có. Dung Lăng, lạnh sắc mặt, hỏi Liễu Úy nói, người khác đưa thu, bổn vương đưa không thu, vì sao? Liễu Úy cảm thấy Dung Tố đại khái thực sự có tật xấu, nếu không hảo hảo mà như thế nào tới như vậy vừa ra, huống hồ không phải đặc biệt chán ghét nàng sao? Lúc này như thế nào nhưng thật ra đưa khởi nàng hoa tới. Liễu Úy một mặt, đứng xa xa nhìn Dung Tố, không nói một lời. Dung Tố khẽ cười một tiếng, nguyên bản xuất sắc dung mạo, ở hắn này nhạt nhẽo ý cười thượng, hiện ra vài sợi âm trầm. Hắn vòng qua án kỷ, ở chúng mục nhìn chừng hạ, chậm rãi đi hướng Liễu Úy. Chung quanh không ít người đều sao động, đặc biệt là một ít nguyên bản liền coi trọng Dung Tố, trong đó, đặc biệt Liễu Giao ánh mắt nhất thích người. Dung Tố đi đến Liễu Úy trước mặt đứng yên, hắn cầm lấy cung nữ trên tay kia chi hoa, thân thủ hái được mặt trên một đóa tiểu hoa mai, tiến lên, xâm hướng Liễu Úy đầu. Liễu Úy cảm giác ra Dung Tố này cử ý tứ, hắn là tưởng cho nàng phát gian đừng hoa, thật là vớ vẩn. Thất vương gia không biết nàng dung mạo sao, không biết nàng đã biến thành bộ dáng gì sao, khẩu vị có phải hay không quá nặng. Nghĩ đến nàng kia trương lạn mặt, hắn thế nhưng thật sự có thể chịu đựng ghê tởm, vì nàng đừng hoa. Nếu nói, người so hoa kiều, nữ nhân ở phát gian mang lên mới mẻ nhất hoa, đó là một loại mỹ, theo mùi hoa lượn lờ, còn lộ ra một loại lịch sự tao nhã. Nhưng là lúc này nàng, hẳn là cùng loại này tính chất đặc biệt hoàn toàn không dính dáng mới là. Liễu Úy không phản kháng, tùy ý Dung Tố trước công chúng, đem kia đóa nho nhỏ hoa mai, tạp ở nàng búi tóc chi gian. Bên kia, Liễu Tiểu Lê đã tức giận đến móng vuốt nhỏ vô án dựng lên. Liễu Úy tầm mắt thong dong Tố bên người xuyên qua, bắn thẳng đến Liễu Tiểu Lê, ánh mắt cảnh cáo, ngươi nếu dám lại sằng bậy, biết hậu quả. Liễu Tiểu Lê quả nhiên sửng sốt một chút, liền không tình nguyện ngồi trở về. Tiểu gia hỏa ngửa đầu, không phục đối Dung Lăng nói, Dung thúc thúc, chúng ta mới vừa rồi như thế nào liền không nghĩ tới cái này, thật là buồn. Tiểu Lê nói, còn gõ chính mình đầu một chút. Dung Lăng sờ sờ Tiểu Lê đầu, vì Tiểu Lê xoa xoa, đôi mắt tắc nhìn hướng Dung Tố bóng dáng. Dung Tố cảm giác có người đang xem hắn, này không kỳ quái, hắn vì một cái xấu nữ đừng hoa, mọi người khẳng định đều tò mò, nhưng này đôi mắt, đặc biệt sắc bén, hắn đã suy đoán đến sẽ là ai tầm mắt. Trong lòng hòa khí, bất chi bất giác dâng lên một ít. Người chính là như vậy, ta không cần, chỉ có ta đồng ý nhân tài có thể muốn, ta không đồng ý người muốn, ta chết cũng sẽ không cho. Dung Tố đó là như vậy, Liễu Úy là hắn không cần, nhưng lại là không cần, cũng không tới phiên Dung Lăng. Tới chen chân, Dung Tố là vì chuyện vừa rồi tìm về bãi, đem hoa đừng hảo, hắn thậm chí cũng chưa xem một cái Liễu Úy mặt, liền nhìn chằm chằm nàng phát gian, nói một câu, đẹp, này thanh đẹp. Thanh âm không lớn không nhỏ, lệnh ở đây rất nhiều người nghe thấy, phần lớn người, lại đều là khinh thường cười. Liễu Úy nơi nào nhìn không ra Dung Tố giờ phút này là có ý tứ gì, hắn rõ ràng là cố ý làm cấp Dung Lăng xem. Nhưng Liễu Úy chính là tò mò, nàng hôm nay bất quá tới đánh cái. Nước tương, như thế nào liền cố tình thành này hai huynh đệ đánh cờ đối tượng. Chính mình cả buổi chiều, cũng chính là ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này ăn điểm tâm, phẩm thơ từ mà thôi, thật sự cái gì cũng chưa làm. Nhìn Dung Tố nghĩ một đằng nói một nẻo khen, Liễu Úy đột nhiên cảm thấy, chính mình vẫn là phải cho hắn điểm sắc mặt xem, nếu không, hắn thật đúng là đương chính mình là có thể tùy ý niết xoa nắn bẹp ngoạn ý nhi. Như vậy nghĩ, Liễu Úy liền buông xuống đầu, e lệ ngượng. Ngùng hỏi một câu, thất vương ra lời nói là thật, ta, thật sự đẹp. Dung Tố duy trì được trên mặt không nóng không lạnh biểu tình, trầm tĩnh gật gật đầu, đẹp. Liễu Giao nghe vào trong tai, phẫn nộ không thôi. Tầm mắt nếu có thể giết người nói, kia Liễu Giao đã đem Liễu Úy giết chết mấy chục lần. Liễu Úy trong mắt e lệ càng sâu, nàng nhanh chóng duỗi tay, cởi bỏ trên mặt khăn che mặt, lộ ra đỏ trắng đan xen, tiêu xấu dữ tợn toàn mặt. Như vậy, khá vậy đẹp. Giây tiếp theo, bên người ghế hai vị cuối cùng Chu gia tiểu thư, sợ tới mức ôm ở một đoàn, hét lên. Tiếp theo, ngự hoa viên một mảnh hỗn loạn, sở hữu nhìn đến Liễu Úy dung mạo nữ tử, đều co chặt lên, nhắm mắt lại, kia dáng vẻ, so nhìn đến giữa tháng 7 lệ quỷ còn sợ hãi. Mà trên thực tế, Liễu Úy hiện tại này dáng vẻ, đích xác nói là quỷ cũng không quá. Ngay cả hoàng hậu cùng thái tử, đều khiếp sợ đến nhất thời nói không ra lời. Dung Tố trăm triệu không nghĩ tới Liễu Úy sẽ đột nhiên đem khăn che mặt gỡ xuống tới, hắn không tự kìm hãm được lui về phía sau một bước, rõ ràng nhìn trên mặt nàng xấu xí ghê tởm vết sẹo, sắc mặt hàn đến có thể kết ra xương tới. Liễu Úy lại không thuận theo không buông tha, vòng qua án kỷ, chiều hắn đi đến. Vương gia đây là làm sao vậy? Không phải mới vừa rồi mới nói, rất đẹp sao? Liễu Úy xanh nhạt ngón tay nâng lên, nhẹ nhàng đáp ở búi tóc chi gian, vuốt ve kia đóa còn mang xương sớm ư át hoa mai, trên mặt tràn ra một cái miệng cười. Này cười, sinh sôi làm nàng xấu ra một cái mới tinh cảnh giới. Kia khủng bố vết sẹo chiếm cứ ở Liễu Úy gương mặt phía trên, liên tiếp cổ, thượng đạt xương gò má, giờ phút này cười, ý cười đạt tới đáy mắt, này vết sẹo liền bị sinh sôi lôi kéo khai. Nguyên bản chỉ là xấu xí một khối, hiện tại lại đột nhiên sinh động lên, tựa như mỗi một cái hồng câu, đều có mao giỏi bò tới bò đi. Dung Tố lại là bình tĩnh, đột nhiên thấy như vậy một màn, ngực cũng nhảy một chút, lại xem. Liễu Úy vuốt kia đóa hoa mai, trong mắt ý cười không giảm dáng vẻ, chỉ cảm thấy chính mình mới vừa rồi quả thật là bị Lý Quân mê hoặc, mới có thể ăn ninh, tới cấp nữ nhân này đừng cái gì hoa. Nữ nhân này hủy dung sau là cỡ nào dáng vẻ, hắn rõ ràng nhất rõ ràng bất quá. Như vậy tưởng tượng, hắn liền có chút khí giật, tay áo vung, xoay người liền hướng ra phía ngoài đi. Lý Quân thấy chính mình xông đại họa, vội vàng bước nhanh đuổi kịp. Mà ngự hoa viên, một chúng thiên kim các tiểu thư, vẫn là run bần bật, một đám muốn nói là cười nhạo Liễu Úy dung nhan, không bằng nói là sợ Liễu Úy. Như vậy mặt, đó là xem một cái, cũng đủ người làm 10 ngày ác mộng. Liễu lão phu nhân ở Liễu Úy vạch trần khăn che mặt một khắc, liền chuẩn chuẩn nhìn về phía hoàng hậu nương nương. Khởi điểm hoàng hậu nương nương cũng ngây ngẩn cả người, nhưng sửng sốt lúc sau, hoàng hậu trên mặt rõ ràng hiện lên một tia ý cười. Liễu lão phu nhân đột nhiên thực mỏi mệt, rũ xuống mí mắt, biểu tình có như vậy trong nháy mắt tang thương. Hôm nay hoàng hậu nương nương đối Liễu Úy thái độ, làm lão phu nhân rất là để ý, nguyên bản cho rằng chính mình là suy nghĩ nhiều. Hoàng hậu đã quý vì nhất quốc chi mẫu, sao có thể còn đối kia sự kiện, cùng với người kia nhớ mãi không quên. Nhưng sự thật chứng minh, cũng không có tưởng nhiều, hoàng hậu cũng đích xác không thích Liễu Úy. Hoặc là nói, hoàng hậu tự đáy lòng không thích, là Liễu Úy mẫu thân. Đã từng hai người tỉ muội tương xứng, lẫn nhau nâng đỡ, hơn nữa yêu cùng cái nam nhân. Nhiều năm trước sự, hiện tại rất nhiều cảnh tượng đều trở nên mơ hồ, Liễu lão phu nhân không nghĩ lại đi hồi ức quá khứ, khiến cho nó qua đi đi. Người chết không thể sống lại, chết đi người vĩnh viễn đi rồi, tồn tại người, cũng có từng người sinh hoạt, vì sao một hai phải một lần nữa rảo hợp? Này đối ai, đều không phải chuyện tốt, không phải sao? Liễu lão phu nhân ở cái này thời khắc mấu chốt, nghĩ tới chuyện cũ, liền không trước tiên quát bảo ngưng lại Liễu Úy, mà chờ Dung Tố bị khí đi rồi. Hiện trường xuất hiện ngắn ngủi trầm mặc sau, Lữ thị khí giận mênh mông thanh âm, thốt nhiên vang lên, Liễu Úy, ngươi cho ta ném cái gì mặt? Đem mặt đắp lên. Liễu lão phu nhân bị thanh âm này bừng tỉnh, quay đầu, nhìn Liễu Úy liếc mắt một cái, nhưng trong mắt lại là bình đạm không gợn sóng. Liễu Úy chỉ là tưởng hù dọa một chút Dung Tố, thuận tiện thỏa mãn một chút này đó tò mò nàng. Dung mạo người rảnh rỗi nhóm, hiện tại nàng làm, cũng không ý thật đem hôm nay thân cận đại hội cấp giảo hợp, liền thành thật mang lên khăn che mặt, yên lặng lui về chính mình ghế. Liễu Úy ngồi xuống hạ, liền đối thượng Liễu Giao, Liễu Thấm, Liễu Nguyệt tam song tầm mắt. Liễu Giao cùng Liễu Nguyệt là gặp qua Liễu Úy lạn mặt, nhưng giờ phút này, hiển nhiên bọn họ không phải vì Liễu Úy này một khuôn mặt mà xem Liễu Úy, là vì một khác sự kiện. Liễu Giao là vì Liễu Úy phát gian này đóa hoa, cho nên Liễu Giao tầm mắt, trừ bỏ Liễu Úy lạn mặt, chính là Liễu Úy đầu tóc. Một bên Liễu Nguyệt, thế nhưng cũng nhìn về phía Liễu Úy tóc phương hướng. Đối với Liễu Nguyệt, Liễu Úy luôn là có nhìn không thấu cảm giác. Vị này tứ muội muội, hình như là trong phủ đáy nhất mỏng. Đó là Liễu nói đều có di nương giúp đỡ, Liễu Nguyệt lại cái gì đều không có. Liễu Nguyệt ôm chặt Lữ thị đùi, cũng tuyệt đối đại đa số thời gian, cũng không trợ chủ vi ngược. Liễu Nguyệt có chính mình chủ tính, cái này Liễu Úy vẫn luôn biết. Liễu Nguyệt che giấu rất khá, Liễu Úy không bát quái, cũng không riêng hỏi thăm quá. nhưng Liễu Nguyệt hiện tại cùng ngày thường đạm mạc, mọi việc không để ý tới dáng vẻ, có chút xuất nhập, nhưng thật ra làm Liễu Úy Thượng khởi tâm. Cho nên, đối Thất Vương gia Dung Tố có ý tưởng người, không ngừng là Liễu Giao, Liễu Nguyệt cũng phải không? Đây là một loại phỏng đoán, Liễu Úy như vậy nghĩ, liền như vậy nhìn Liễu Nguyệt cười. Liễu Nguyệt không nghĩ tới Liễu Úy sẽ cười, trên mặt cương một chút, đừng khai đôi mắt. Liễu Thấm là lần đầu tiên nhìn thấy Liễu Úy toàn cảnh, nàng nghe nói qua, thực xấu, rất lớn một khối sẹo, phi thường khó coi, nhưng nàng lại đại sức tưởng tượng, cũng sẽ không nghĩ đến lại là như vậy khó coi. Đang xem đến ánh mắt đầu tiên thời điểm, Liễu Thấm liền có loại hô hấp khó khăn cảm giác. Trên thực tế, nàng ở kia hai vị Chu gia thiên kim lúc sau, cũng đi theo mặt khác nữ quyến, cùng nhau hét lên. Nhưng đương Dương ma ma đẩy nàng một chút sau, nàng liền lấy lại tinh thần, vội vàng ngậm miệng, nhưng trong lòng chấn động, vẫn là không cách nào hình dung. Liễu Úy thế nhưng thành như vậy, Liễu Úy thế nhưng biến thành này phó quỷ bộ dáng. Liễu Úy ở trong phủ ỷ vào tổ mẫu cùng phụ thân thương tiếc, được nhiều như vậy tiện nghi, làm các nàng ghen ghét lại căm hận, lại thế nhưng, dung mạo là cái dạng này. Trong nháy mắt, Liễu Thấm sờ sờ chính mình mặt, nàng tưởng, nếu chính mình biến thành như vậy chính mình nhất định sẽ không sống sót, tìm căn dây thừng đã chết, cũng so tồn tại chịu tội đến hảo. Cùng Liễu Thấm đồng dạng ý tưởng người còn có rất nhiều, bao gồm đối diện Lý Nhân cùng Tần Tím. Phương nếu đồng nhưng thật ra ba người chung nhất chấn định, nàng nhìn Liễu Úy mặt, tuy rằng nhìn thoáng qua cũng chạy nhanh đừng khai, nhưng nàng rất bình tĩnh nói, vì bức lui Thất Vương ra, thế nhưng không sợ trước công chúng. Đem như vậy mặt lộ trước mặt người khác, vị này Liễu gia đại tiểu thư, cũng là cái tâm tàn nhẫn người. Tần Tím ấp úng nói, biến thành như vậy còn có thể sống sót người, có thể không tâm ác sao? Lý Nhân là véo véo đầu ngón tay, mới không làm chính mình bị dọa ngất xỉu đi. Nàng thâm hô một hơi, chờ đến Liễu Úy đem khăn che mặt khép lại, mới lòng còn sợ hãi rũ xuống đôi mắt. Ở đây người, đều bị Liễu Úy kinh sợ, mặc kệ là nam hay là nữ, tại đây một khắc, xem Liễu Úy ánh mắt, đều giống như nhìn đến ác quỷ. Duy độc Dung Lăng cùng Liễu Tiểu Lê, Dung Lăng là tâm duyệt, bởi vì Liễu Úy tuy rằng thu Dung Tố hoa, lại đem Dung Tố sợ tới mức chết khiếp. Liễu Tiểu Lê lại vừa thấy mẫu thân đem mặt lộ ra tới, liền vùng vẫy muốn chạy tới ôm mẫu thân, nhưng bị Dung Lăng gắt gao đè lại, không chuẩn Tiểu Lê lại nháo sự. Giữa sân, ngắn ngủi trầm mặc lúc sau, đó là tính dễ nổ nghị luận sôi nổi, nam quyến nữ quyến, sôi nổi châu đầu ghé tai, giáo dưỡng tốt, cũng sẽ che miệng nói một ít lời nói, giáo dưỡng không tốt, liền nói được rất lớn thanh, như là hận không thể làm Liễu Úy bản nhân nghe được. Hoàng hậu nương nương ở trải qua dài dòng một chén trà nhỏ công phu sau, mới thanh thanh đạm đạm, khụ một tiếng, chỉ một tiếng, nguyên bản díu dít phía dưới, liền an tĩnh lại. Thơ hội tiếp tục, lúc này, thế nhưng còn muốn tiếp tục, nguyên bản hứng thú bừng bừng nam nữ nhóm, lúc này lại là nửa điểm tâm tư cũng không, từng chuyện mà nói là đối. Thơ, nhưng trong đầu nghĩ đến không phải bồng bột mùi hoa, không phải thanh nhã hoa dung, mà tất cả đều là Liễu Úy kia trương xấu xí ghê tởm lạn mặt. Đại đa số người làm không ra thơ tới, tiểu bộ phận tâm trí kiên định, còn có thể miễn cưỡng thành câu, nhưng đều qua loa đại khái. Vu Văn Nghiêu đã thu hồi chính mình tầm mắt, nhưng hắn trên mặt ý cười, lại càng thêm trọng. Nghiêm Bùi xem Vu Văn Nghiêu liếc mắt một cái, nhỏ giọng hỏi, nghĩ đến cái gì hảo câu thơ? Nghĩ đến, cũng sẽ không niệm ra tới. Vu Văn Nghiêu cười nói xong, rồi lại nhìn về phía Liễu Úy, bất quá, có cái tân phát hiện. Ân. Nghiêm Bùi nhướng mày, Vu Văn Nghiêu lại không nói, chỉ là trong mắt thú vị, thiêu đốt đến quá mức mãnh liệt, suýt nữa bỏng rát Nghiêm Bùi cặp kia xinh đẹp đôi mắt. Vu Văn Nghiêu là như thế nào cũng không nghĩ tới, vị kia mất tích đã lâu, Liễu tiên sinh, thế nhưng xa tại bên người, gần ngay trước mắt. Liễu Úy, Liễu tiên sinh, là nam giả nữ trang? Vẫn là nữ giả nam trang. Thú vị, thật sự thú vị. Liễu Úy lạn mặt chỉ có một nửa, mà Liễu Úy không lạn kia nửa khuôn mặt, mặc cho ai nhìn kỹ, đều liếc mắt một cái có thể nhìn ra, đó là từng ở Dung Đô Úy bên người hiệu lực quá Liễu tiên sinh. Chỉ là, ở Liễu Úy vạch trần khăn che mặt kia một khắc, không nói ở đây gặp qua Liễu tiên sinh, người có hiếm thấy mấy người, liền nói cho dù là đã từng gặp qua Liễu tiên sinh, chỉ sợ cũng là đem toàn bộ tầm mắt đều đặt ở kia nửa bên lạn. Trên mặt đầu, ai sẽ tại đây loại thời điểm, đi cẩn thận chú ý nàng không lạn nửa khuôn mặt. Người tầm mắt, đều là quán tính xem nhất ngạc nhiên đặc biệt kia một mặt. Vu Văn Nghiêu hôm nay dưới tình huống như thế, chỉ là ngắn ngủn mấy tức công phu, nhìn lạn mặt, lại cũng nhìn kỹ chân dung, hắn dễ như trở bàn tay liền nhận ra Liễu Úy, trong mắt ý cười, liền càng sâu. Hắn liền nói, vì sao Dung Đô Úy ra tiểu hài tử, như vậy thích nữ nhân này, thì ra là thế. Bởi vì, Liễu đại tiểu thư bản thân chính là đứa nhỏ này, cha, không, có lẽ là mới, mẫu thân, mới đúng. Cho nên, rốt cuộc nàng là nam hay là nữ, này nho nhỏ nhạc đệm lúc sau, thơ hội như cũ tiếp tục, nhưng thất thần người càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng, hoàng hậu chẳng sợ lại tưởng miễn cưỡng đem náo nhiệt không khí xây dựng lên, cũng có chút lực bất tòng tâm. Mà giờ này khắc này, thái tử trong cung, chính phát sinh cùng nhau, lẩn trốn, sự kiện. Thái tử ở trong cung thiết có thái tử cung, ở ngoài cung thiết có thái tử phủ. Thái tử cung là thái tử còn không có lập phủ phía trước cư trú, nhiều năm như vậy, vẫn luôn phóng. Trong cung không có gì đồ vật, chính là một cái cung thái tử ngẫu nhiên trở lại trong cung có thể tạm thời nghỉ tạm chi dùng. Dung Phi ở mềm mại trên giường lớn tỉnh lại, hắn xoa xoa đầu, đem kia rượu gạo mang đến men say xua tan một ít, phía dưới, liền vang lên tiểu cung nữ thanh âm, ngũ vương gia, ngài tỉnh. Dung Phi nhìn thoáng qua, nhìn ra đây là Chiêu Ninh cung cung nữ, liền nhăn lại mi, ta như thế nào ở chỗ này? Kia Chiêu Ninh cung tiểu cung nữ cung kính nói, hoàng hậu nương nương biết ngũ vương gia say rượu không rõ, liền khiển bọn nô tỳ tới hầu hạ. Dung Phi nhìn bốn phía, phát hiện chung quanh rửa mặt đồ dùng đều chuẩn bị tốt, liền quần áo mới cũng bị hảo, đây là liền chờ hắn tỉnh lại, liền dẫn hắn đi kia đồ bỏ bách hoa thơ hội a. Bao lâu? Giờ thân một khắc. Dung Phi xuống giường, hỏi, thơ hội tiến hành đến chỗ nào rồi? Tiểu cung nữ châm trước nói, thơ đã làm xong, lúc này ở đối câu đối, trong chốc lát nói là còn muốn hành tử lệnh. Hành tử lệnh, vẫn là ở Thiên Hương lâu chơi có ý tứ. Dung Phi nói, nâng lên đôi tay, tùy ý các cung nữ hầu hạ hắn thanh khiết cùng thay quần áo. Chờ đến quần áo đổi xong rồi, cũng xúc khẩu, khiết mặt, bên ngoài liền tới rồi cái tiểu cung nữ, còn không có vào cửa, liền đối diện khẩu cung nữ nói, ngũ vương gia tỉnh không có, đã giờ thân quá nửa, thái tử nói, đó là không tỉnh, cũng muốn đem ngũ vương gia đánh thức. Tiểu cung nữ vừa dứt lời, liền nhìn đến tẩm điện, một đạo trường thân ngọc lập tuấn mỹ nam tử, đang từ từ đi ra. Cung nữ sợ tới mức vội vàng uốn gối thỉnh an, nô tỳ gặp qua ngũ vương gia. Thái tử kêu ngươi tới thúc giục. Cung nữ cúi đầu, thái tử cùng hoàng hậu nương nương, đều đang chờ vương gia. Kia liền đi thôi. Dung Phi tùy ý nói, một hàng cung nữ liền phía trước phía sau vây quanh hắn, hướng ngự hoa viên phương hướng đi. Từ thái tử cung đến ngự hoa viên, muốn đi ngang qua lưỡng đạo hồng môn, quá một đạo thời điểm, Dung Phi đôi mắt liền ở loạn phiêu, quá đạo thứ hai thời điểm, hắn đột nhiên, ai nha, một tiếng, khom lưng xuống dưới. Các cung nữ hoảng sợ, vội vàng nảy lên tới, vương gia ngài làm sao vậy? Đau bụng. Hắn gian nan nói, các cung nữ vội vàng tả hữu nhìn xem, nhìn đến cách đó không xa có gian tịnh phòng. Liền đỡ ngũ vương gia qua đi, vào tịnh phòng, các cung nữ liền ở bên ngoài chờ, nhưng bởi vì rốt cuộc nam nữ có khác, mấy cái cô nương gia cũng chưa dám chính diện đối với tịnh phòng đại môn, mà là quay người đi. Cũng liền ở các nàng quay người đi không biết khi, Dung Phi lặng lẽ từ tịnh phòng ra tới, thân mình vừa chuyển tới một khác điều đường nhỏ, cất bước liền hướng bên kia chạy. Chờ đến hắn chạy xa, thật vất vả thở phào nhẹ nhõm, lại nghênh diện đụng vào một người. Người nọ là cái tiểu thái giám, vội vã, hai người đâm vào nhau, tiểu thái giám ai ra một tiếng té ngã, liên quan trong tay đồ vật, cũng cởi tay. Kia tiểu thái giám vốn dĩ tưởng răn dạy, ai như vậy không có mắt, nhưng nhìn đến là ngũ vương gia, liền vội vội quỳ xuống hành lễ, nô tài ra mắt ngũ vương gia kim an, đứng lên đi. Dung Phi liên tiếp sau này xem đích xác không ai đuổi theo, đang muốn đi, lại thấy kia thái giám còn quỳ rạp trên mặt đất. Không phải làm ngươi lên. Thái giám khổ hề hề nói, nô tài, đồ vật rớt. Dung Phi tùy ý hướng trên mặt đất vừa thấy, liền nhìn đến chính mình vừa vặn dẫm tới rồi một cái gì tờ giấy nhỏ, hắn dịch khai chân, chính là cái này. Thái giám vội vàng nắm lên kia tờ giấy, lòng còn sợ hãi bỏ dậy, sau đó đối Dung Phi lại cung kính khom người, liền tính toán rời đi. Dung Phi lại gọi lại hắn, đó là cái gì tờ giấy? Thái giám cũng không giấu giếm, nói thẳng, là ngoài cung truyền đến, với văn phủ gia nô phái người đưa vào cung, nói là trong phủ có đại sự xảy ra, phải làm ra lão phu nhân mau chóng hồi phủ. Hôm nay là vào cung yết kiến tú nữ nhật tử, có thể nói là các nữ quyến chung đại sự, có cái gì đại sự, một hai phải nháo đến trong cung tới. Dung Phi nhất thời tò mò, vươn tay tới, lấy tới bổn vương nhìn xem. Tiểu thái giám không dám không từ, đôi tay đem tờ giấy dâng lên, triển khai tờ giấy, Dung Phi nhìn hai mắt, liền ánh mắt dùng mình, hắn xem. Xong sau, đem tờ giấy đưa cho kia thái giám, sắc mặt trở nên phức tạp, chạy nhanh đi thông chi với Văn lão phu nhân, chạy mau đi. Tiểu thái giám không thấy quá tờ giấy nội dung, nghe vậy hoảng sợ, tố cáo lui, liền chạy lên. Dung Phi tắc đứng ở tại chỗ, nghi nghĩ, hướng tới ngoài cung phương hướng đi đến. Với Văn lão phu nhân nhận được tiểu thái giám đưa tới tờ giấy khi, Chiêu Ninh cung các cung nữ, cũng nguyên nhân chính là vì đánh mất Ngũ Vương gia, trộn cùng Hoàng hậu. Nương nương bẩm báo, mà liền ở Hoàng hậu đầy mặt không vui, sắc mặt đều có chút rét run khi, với Văn gia ghế thượng, với Văn lão phu nhân bỗng nhiên đứng dậy. Với Văn lão phu nhân không màng nam nữ chính như hỏa như độ đối câu đối hoạt động, trực tiếp đi đến lối đi nhỏ trung gian, đối với Hoàng hậu nương nương bùm quỳ xuống, nương nương thứ tội, lão thân một nhà có chuyện quan trọng trở về nhà, cần thiết lập tức ra cung, thỉnh nương nương ban hạ ra cung lệnh. Với Văn lão phu nhân này cử dọa tới rồi không ít người, Hoàng hậu cũng là sửng sốt, cau mày hỏi, trong phủ chính là xảy ra chuyện gì? Thụ chân lúc này nghe xong tiểu cung nữ bẩm báo, lặng lẽ ở Hoàng hậu bên tai nói một câu. Hoàng hậu nghe nói, cũng khiếp sợ một cái chớp mắt, không phải là Văn lão phu nhân báo cáo tình hình thực tế, đối thụ chân nói, ban ra lệnh đi, làm nội cung thị vệ cho đi, ngươi dẫn người, tự mình đưa lão phu nhân ra cung. Với Văn Thiến, với Văn Mẫn Hinh, bao gồm Vu Văn Nghiêu cùng với Văn Cầu đều không thể hiểu được. Với Văn Mẫn Hinh cùng với Văn Thiến chỉ nhìn đến lão phu nhân nhìn một trương tờ giấy, liền nhéo tờ giấy, đột nhiên hướng Hoàng hậu xin chỉ thị, lại không biết kia tờ giấy viết cái gì. Với Văn lão phu nhân được Hoàng hậu ân điển, cung cung kính kính lại hành lễ, lại không lập tức đi, mà là nhìn về phía cao ngồi một bên Dung Lăng. Thỉnh cầu Tam Vương ra tùy lão thân một đạo hồi phủ. Dung Lăng nghe vậy nhướng mày, nhìn qua đi. Với Văn lão phu nhân cũng bất chấp việc xấu trong nhà không ngoài dương, đầy người run rẩy nói, lão thân kia chưa tròn một tuổi tôn nhi, mới vừa rồi bị kẻ xấu mang đi. Trẻ nhỏ mất tích án, cơ hồ cùng thời khắc đó, ở đây mọi người trong đầu đều nghĩ tới này năm chữ. Vu Văn Nghiêu cùng với Văn Cầu cũng đồng thời đứng dậy, lướt qua án kỷ, đi đến với Văn lão phu nhân bên người. Với Văn Mẫn Hinh cùng với Văn Thiến cũng đã đi tới. Tổ mẫu, chính là thật sự. Với Văn Mẫn Hinh nôn nóng hỏi. Với Văn gia trưởng tôn cũng không phải Vu Văn Nghiêu hoặc là với Văn Cầu nhi tử, xác thực tới nói, căn bản là không phải thái sư với Văn thái thân tôn nhi, mà là với Văn thái sư huynh trưởng nhi tử, năm nay một tháng chết trận xa trường phiêu kỵ tướng quân với Văn Phong cô nhi. Với Văn một nhà thế đại thư hương, nhưng này một thế hệ lại cố tình ra một cái kỳ nhân, đó là với Văn lão phu nhân trưởng tử, với Văn Vinh. Với Văn Vinh từ nhỏ không yêu Vũ Văn Lộng Mặc, chuyên ái đao thương côn bổng, nếu không phải với Văn Thái cái này nhị đệ ở văn học thượng tu dưỡng cực cao, với Văn lão gia tử cũng sẽ không dung đến trưởng tử học võ, không kế thừa tổ nghiệp. Với Văn Vinh cả đời chỉ có một nhi tử, đó là Vu Văn Nghiêu. Với Văn Cầu, với Văn Mẫn Hinh ba người đường huynh với Văn Phong, mà với Văn Phong từ nhỏ biên quan lớn lên, tùy phụ thân nhìn quen xa trường, bởi vậy cũng dốc lòng tập võ. Kỳ thật ở chỗ Văn Vinh xuất chinh biên cảnh mà lúc sau, với Văn Vinh, với Văn Thái này đối huynh đệ liền không quá gặp mặt, nhưng là không còn nhìn thấy mặt, cũng là cùng phụ cùng mẫu thân huynh đệ. Với Văn Thái cũng rõ ràng, nếu không phải với Văn Vinh cái này ở biên cảnh khổ thủ huynh trưởng, hắn ở trong triều vị phân cũng sẽ không đi lên đến nhanh như vậy. 4 năm trước, với Văn Vinh chết ở biên quan, với Văn Phong lúc ấy còn chưa đón dâu, hơn nữa phải vì phụ tử thủ tang, với Văn Phong liền phủng phụ thân hủ cho cốt, trở về kinh đô, túc trực bên linh cứu 3 năm. 3 năm trong lúc, với Văn Bìa một thẳng ở tại với Văn Thái gia, với Văn lão phu nhân, với Văn phu nhân còn có với Văn Thiến, cùng nhau cân nhắc cấp với Văn Phong cưới một môn việc hôn nhân. Với Văn Phong từ nhỏ liền sinh trưởng ở biên quan, đối kinh đô người nhà cũng không nhiều ít cảm tình, lần này trở về nhà bùn còn lòng có cách ứng, tổng cảm thấy là ăn nhờ ở đậu, nhưng 3 năm xuống dưới, với Văn Thái một nhà hậu tình, lại là đưa bọn họ qua đi 20 năm không có thể dưỡng ra tới tình cảm đều dưỡng ra tới. Lúc sau với Văn Phong cưới ôn nhu tiểu ý thế tử, càng là qua một đoạn ở biên quan chiến sĩ hâm mộ cũng hâm mộ không tới yên ổn nhật tử. Chính là 3 năm tang kỳ một quá, với Văn Phong vẫn là thu thập bọc hành lý, lại lần nữa đi trước biên quan. Một cái mang quán binh người là không có khả năng vẫn luôn như vậy yên ổn. Liền sắp tới đem ly kinh mấy ngày hôm trước, với Văn Phong thê tử bị chẩn bệnh ra có thai, không nên tàu xe, với Văn Phong liền cầu lão phu nhân chăm sóc thê tử, chờ đến hài tử sinh ra tới, hắn lại phái người tới đón thê nhi cùng nhau qua đi. Không ngờ, này lại là đôi vợ chồng này, cuối cùng một lần gặp nhau. Với Văn Phong thê tử, khó sinh, hài tử giữ được, đại nhân không có, báo tang sự còn không có chuyển tới biên quan, bên kia lại trước chuyển đến tin tức, với Văn Phong, biên quan chết trận. cái kia vừa mới buông xuống không đủ một tháng hải tử, liền như vậy sinh sôi thành cô nhi. Đứa nhỏ này, bị với văn lão phu nhân dựa theo xếp hạng lấy tên, kêu với văn ý, lại bởi vì là đại phòng duy nhất hậu nhân, cho nên bị cả nhà hậu đãi. Với văn ý là với văn gia trưởng tôn, bị thái sư với văn thái coi nếu thân tôn, là với văn gia tâm can bảo bối. Nhưng với văn ý, hiện tại mất tích, trẻ nhỏ mất tích án từ bùng nổ cho tới bây giờ, phàm là trong nhà có hải tử quan to ra, đều là tiểu tâm an bài, đem hải tử tàng đến càng sâu càng hảo, với văn gia cũng không ngoại lệ. Nhưng cái kia hung thủ thần thông quảng đại, vẫn là đem với văn ý trộm đi. Liễu ý đang nghe đến với văn gia hải tử mất tích khi, ánh mắt đã ngưng lên.